Đổi thành trước kia, riêng là một kích này, cũng đủ để cho Đường Vũ Lân tiến vào trạng thái sắp chết. Nhưng hắn lúc này, sau lưng nhưng lại có đến từ chính cả Đấu La Đại Lục sinh mệnh lực trợ giúp. Sáng chói lục sắc quang mang vô cùng tinh chuẩn rơi trên người Đường Vũ Lân, khiến cho cả người hắn lập tức hồi hồn, miệng vết thương hầu như tại xuất hiện sau một khắc cũng đã khép lại, hơn nữa như trước bảo trì tại trạng thái tốt nhất phía trên. Hải thần tam xoa kích lần nữa triển khai, cường công Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn lúc này đã không chỉ là phẫn nộ, càng có chút buồn bực. Đánh không chết đối thủ, cái này thì có chút đáng ghét. Tuy rằng hắn biết rõ, tưởng muốn chữa trị đến từ chính Thiên Thánh Liệt Uyên lực công kích, cái kia sinh mệnh cổ thụ cần phải bỏ ra sinh mệnh năng lượng cũng là cực kỳ to lớn đấy. Dùng thời gian nhất định đi ăn mòn, luôn luôn đối phương không thể tiếp tục được nữa thời điểm, cuối cùng vẫn còn có thể đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng cái kia cần thời gian cũng không phải là một lát rồi, lúc này Đường Vũ Lân này cùng Cổ Nguyệt Na dung hợp Long Thần Biến, có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ, quả thực giống như là một cục kẹo kéo một dạng dây dưa chính mình. Hai mắt híp lại, Thâm Uyên Thánh Quân lạnh rên một tiếng, rất tốt. Các ngươi cho rằng, chỉ là như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa bước chân tiến tới sao? Vừa nói, trong tay hắn Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang, lại một lần đem Đường Vũ Lân đánh bay, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm trong tay siêu thần khí giơ cao khỏi đầu, trên người hắn, hào quang màu lam đậm trào ra, thẳng đến phía dưới rơi đi. Thâm Uyên, gây dựng lại, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bảo tạc nổ tung quang mang, lúc này đã kinh biến đến mức thập phần ảm đạm, dần dần biến mất. Lộ ra một cái bị tạc làm lớn ra gần như gấp đôi Thâm Uyên Thông Đạo Đường ra, nhưng lại ngay cả một Thâm Uyên sinh vật đều không còn tồn tại. Có thể nghĩ, nó bảo tạc lực đến cỡ nào cực lớn. Nhưng vào lúc này, bạn theo Thâm Uyên Thánh Quân triệu hoán, một đạo ám kim sắc quang trụ khổng lồ bỗng nhiên từ trong Thâm Uyên Thông Đạo xì ra. Làm đạo này cột sáng cực lớn xuất hiện thời điểm, Thâm Uyên Thánh Quân trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Sắc mặt của Đường Vũ Lân tùy theo trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong ám kim sắc quang trụ kia, ẩn chứa hết sức mãnh liệt Thâm Uyên năng lượng, lại còn đông đảo Thâm Uyên khí tức. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuy rằng tạm thời ngăn trở Thâm Uyên vị diện, nhưng lại không thể chân chính đưa nó trọng thương. Làm bổn tọa hàng lâm ở cái thế giới này một chớp mắt kia, tất cả vị diện áp lực cũng đã không còn tồn tại, cái này thì đồng nghĩa với, bổn tọa có thể mang toàn bộ Thâm Uyên lực lượng mang tới nơi này. Cũng kể cả Thâm Uyên trọng sinh chi lực, cho dù làm như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng cùng thôn phệ Đấu La vị diện này so sánh với, một chút nội tình tiêu hao, liền không coi vào đâu. Các ngươi tạm thời ngăn trở đâu chẳng qua là bổn tọa. Nhưng mà, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào ngăn cản Thâm Uyên đại quân ta. Thâm Uyên Thánh Quân vừa mới nói xong, tại trong ám kim sắc quang trụ khổng lồ kia, vạn nghìn Thâm Uyên sinh vật giống như thiên nữ tán hoa bình thường xì ra, đồng thời hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đập ra. Càng làm Đường Vũ Lân chịu hoảng sợ là, tại phần đông Thâm Uyên sinh vật này bên trong, lại vẫn kể cả lấy một ít thân ảnh quen thuộc. Thâm Uyên Linh Long Vương, Linh Đế, Thâm Uyên Hắc Hoàng Chi Vương, Hắc Đế, lúc trước phần mình đồ đã chết trận Liệt Đế, Hóa Đế, Phong Đế, Ma Đế cùng Thâm Uyên Đế Quân, vậy mà nguyên một đám cũng từ cái kia màu vàng sậm cột sáng cực lớn trong đi ra. Cho dù cùng khi trước bọn hắn so sánh với, lúc này sống lại ít Thâm Uyên Đế Quân này thiếu thêm vài phần linh động cùng trí tuệ, nhưng trên thân bọn hắn tản ra năng lượng khí tức nhưng là không hề yếu a. Lực lượng của Thâm Uyên Thánh Quân, toàn bộ Thâm Uyên vị diện lực lượng, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào toàn bộ phủ xuống. Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy, hai con người đã hoàn toàn biến thành chín màu sắc rực rỡ, không thể lại tìm cơ hội rồi, chỉ có đánh chết Thâm Uyên Thánh Quân, mới có thể đem đây hết thảy chấm dứt. Từng vòng chín ánh sáng rực rỡ hoàn rơi mà ra, Đường Vũ Lân bản thân khí tức cũng trong nháy mắt đã bạo tăng tới cực hạn. Tựa hồ là cảm nhận được biến hóa của hắn, xa xa sinh mệnh cổ thụ một đạo quang mang phóng mà đến, chiếu rọi trên người hắn. Vô Định Phong Ba, Thâm Uyên Thánh Quân lạnh rên một tiếng, rõ ràng không tránh không né, mặc cho cái kia Vô Định Phong Ba rơi trên người chính mình, bao vây hắn, nhưng hắn nhìn biểu tình của Đường Vũ Lân cũng chỉ có trêu tức. Phảng phất là đang hỏi, cho dù ngươi là có thể tạm thời vây khốn ta, ngươi lại bằng thủ đoạn gì có thể sát thương ta ư? Nhưng là ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên đem trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích giao cho tay trái, tay phải hư không tới, hôn lên bộ ngực của Thâm Uyên Thánh Quân. Một đám thất thải hỏa diễm, hóa thành hình hoa sen thái trào ra, lập tức lạc ấn. Tiếng kêu thảm thiết của Thâm Uyên Thánh Quân, lập tức vang vọng toàn trường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1935, Thất Thải Liên Hoa. Vũ Lân, trên tay ngươi cái này hoa văn là cái gì? Cổ Nguyệt Na bị Đường Vũ Lân ôm vào trong ngực, nhưng trong lúc vô tình đúng dịp thấy trên mu bàn tay của hắn một cái kia kỳ dị bảy màu sắc rực rỡ hoa sen hoa văn. Ồ, ta đều quên nó rồi. Đây tựa hồ là, lóe ra thất thải quang mang, trình vì hình hoa sen thái hỏa diễm, khắc ở Thâm Uyên Thánh Quân bộ ngực nháy mắt, nhất thời làm Thâm Uyên Thánh Quân vang lên trước nay chưa có tiếng kêu thảm thiết. Đó là một loại ghi lòng tạc giả cháy cảm giác, không chỉ là cháy thân thể của hắn, càng trước thiêu thần trí của hắn. Ngọn lửa này đến từ đâu? Đến từ chính Hỏa Lê tộc, đến từ chính cái kia tự xưng thuộc về Pháp Lam thế giới kỳ dị chủng tộc. Dựa theo lúc ấy vị kia Hỏa Lê tộc người miêu tả, cái kia là một có được lấy rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thất sắc hải, quỷ thần khó lường sáu đại vực thần lan kỳ vực. Thất thải liên hoa hỏa diễm, bổn mệnh chân hỏa của Hỏa Lê tộc, được gọi là không có gì không đốt. Đúng là tại nhắc nhở của Cổ Nguyệt Na dưới, Đường Vũ Lân mới nhớ tới mình còn có như vậy hỏa diễm. Khi hắn dùng mình hồn lực thúc dục này một ngọn lửa lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, đã đạt đến thần cấp thể phách chính hắn, lập tức cảm thấy sợ hãi cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Phải biết, thân thể của hắn đã vượt qua vô lậu kim thân, thành tựu chân chính thần thể, mà khi thất thải liên hoa hỏa diễm kia xuất hiện thời điểm, nhưng như cũng làm hắn bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể nghĩ, ngọn lửa này cháy năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng chính là hôm nay, Đường Vũ Lân chuẩn bị cho Thâm Uyên Thánh Quân đòn sát thủ lợi hại. Vô Định Phong bao vây khốn đối phương có lẽ chẳng qua là ngắn ngủi, nhưng đủ để cho hắn đem thất thải liên hoa này lạc ấn trên người Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân này hét thảm một tiếng, thậm chí làm tất cả Thâm Uyên đại quân đều tùy theo trì trệ nháy mắt. Ngay tại Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa kích lần nữa chém ra, đâm về hắn lồng ngực thời điểm, Vô Định Phong ba cũng đã trói không được hắn. Tu vi chênh lệch khiến cho Vô Định Phong ba đối với khống chế của Thâm Uyên Thánh Quân thời gian kéo dài ngắn hơn. Tránh ra khỏi Vô Định Phong ba về sau, Thâm Uyên Thánh Quân trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên ngang nhiên quét ngang, đẩy ra Hải Thần Tam Xoa kích tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên chạm hướng mình. Màu xanh đen huyết quang băng hiện, Thâm Uyên Thánh Quân chỗ ngực một mảng da lớn thịt lập tức bị Thiên Thánh Liệt Uyên thiết cắt mà xuống. Ngay tiếp theo thất thải liên hoa hỏa diễm cùng một chỗ bị bỏ lại đến không trung. Có thể coi là như thế, Thâm Uyên Thánh Quân trên đỉnh đầu cũng là thất thải quang mang lập lòe mấy lần, hắn mặt lộ vẻ cực đại thống khổ chi sắc, cái kia bảy màu sắc rực rỡ mới bị tự thân hào quang màu lam đậm bao phủ. Từ thất thải liên hoa hỏa diễm tác dụng trên người hắn, đến hắn giãy giụa Vô Định Phong ba, thiết cắt bản thân. Quá trình này cũng chính là một hai lần thời gian hô hấp. Nhưng rất rõ ràng, hắn bị thương, liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Vậy mà sẽ phải chịu so với trước kia Vĩnh Hằng Thiên Quốc oanh kích còn trầm trọng hơn thương thế. Một ít tiểu ngọn lửa cấp độ thật sự là quá cao. Trước ngực hắn miệng vết thương đá hoàng kim chứng kiến cùng nhân loại sấp xỉ xương cốt của. Tựa như lúc trước Đường Vũ Lân bị Thiên Thánh Liệt Uyên chém trúng về sau miệng vết thương khó có thể khép lại giống nhau. Lúc này hắn vết thương này cũng là tạm thời không cách nào khép lại. Trọng yếu hơn chính là, thần trí của Thâm Uyên Thánh Quân nhận lấy nhất định được bị thương. Này với hắn mà nói mới là tổn thất lớn nhất, bởi vì không có thần cách vị. Hắn cũng không thể tự nghĩ ra thần giới thành công, đang không có thần giới lúc trước, hắn này thần thức đều là vô số năm tích lũy mà đến, thần thức tổn thương, với hắn mà nói là đả kích nặng nề nhất. Sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng đến hắn tương lai thành tựu thần giới cấp độ. Ngươi lại dám đả thương ta, Thâm Uyên Thánh Quân cuồng nộ, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên lần nữa chém về phía Đường Vũ Lân lúc, đã huyễn hóa ra vô số quang mang, từ bốn phương tám hướng hướng Đường Vũ Lân phủ tới, tựa hồ là muốn đem hắn triệt để xé nát mới có thể giải mối hận trong lòng. Đường Vũ Lân lúc này bộ nhớ băng tâm, càng là ngay tại lúc này thì càng tỉnh táo hơn. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là thất thải liên hoa hỏa diễm kia không thể thiêu đốt thời gian dài hơn đã bị dập tắt. Mới vừa hắn bị đánh lui thời điểm, nhìn thoáng qua trên tay Đường Vân, thất thải liên hoa kia quang văn rõ ràng ảm đạm, dù thế nào thúc dục đều không có hỏa diễm toát ra, hiển nhiên rất khó trong vòng thời gian ngắn lần nữa vận dụng. Hắn kỳ thật có chút hối hận rồi, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả của thất thải liên hoa hỏa diễm này lại có giỏi như vậy. Liền thần trí của Thâm Uyên Thánh Quân đều có thể thương tổn được. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tốt hơn đến vận dụng. Lúc trước trong lúc cấp thiết, bởi vì Thâm Uyên đại quân lao ra, cho nên hắn ngay đầu tiên dùng, nhưng cuối cùng không có đạt tới trọng thương mục đích của Thâm Uyên Thánh Quân. Lúc này đối mặt ùn ùn kéo đến Thiên Thánh Liệt Uyên công kích, Đường Vũ Lân khống chế được Long Thần thân thể thân hình co rút lại, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích lần nữa huyễn hóa ra từng vòng quầng sáng. Vẫn như cũ Vô Định Phong ba, hai đại thần kích không ngừng vần quanh, va chạm. Thiên Thánh Liệt Uyên phong duệ chi khí chèn ép Đường Vũ Lân có gan cảm giác không thở nổi, trên người bắt đầu xuất hiện từng miệng vết thương, càng là thất khiếu chảy máu. Nhưng mà, bằng vào đã đạt tới thần cấp thể phách, hơn nữa Long Thần biến tăng lên thần cấp cấp độ. Hắn cứng rắn hay vẫn là vượt qua xuống dưới, làm Thâm Uyên Thánh Quân thế công hơi trì hoãn thời điểm, đến từ chính sinh mệnh cổ thụ chiếu rọi lập tức đã đến, thương thế hết bệnh. Lúc này, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ cuối cùng là miễn cưỡng kiềm chế Thâm Uyên Thánh Quân. Mà trên chiến trường toàn diện đại chiến cũng đã triển khai. Nhân loại bên này sớm đã bố trí xong trận hình, đối mặt Thâm Uyên đại quân đến, liên quân các cường giả nhao nhao phóng người lên, nghênh hướng cường địch. Trong hai tròng mắt của Thiên Thanh Nhiêu Mãng Đại Minh có hào quang màu xanh biếc lưu chuyển, hơi lắc người, đã hóa thành một đầu chiều cao nghìn mét cự đại mãng xà, đầu trâu thân rắn, đón nhận phục sinh sau Thâm Uyên người thứ hai, Thâm Uyên Linh Long Vương Linh Đế. Linh Đế này tuy rằng sống lại, nhưng cùng lúc trước cuối cùng vẫn còn có chút bất đồng. Đầu tiên là không hề có đủ thần thức cấp độ, hết thảy đều là thần cấp trở xuống đỉnh phong. Cùng Đại Minh đứng ở một chỗ ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Bằng vào bản thân cường đại khống chế năng lực, cùng Đại Minh va chạm. Nhị Minh lập tức tìm lên Liệt Đế. Đã không có Thiên Thánh Liệt Uyên, thực lực của Liệt Đế tự nhiên cũng là trên diện rộng hạ thấp, đang cùng Nhị Minh chính diện va chạm phía dưới, bị Nhị Minh lực áp tại hạ. Sự gia nhập của Đại Minh cùng Nhị Minh, nguyên vẹn đền bù một ít mấy vị chuẩn thần qua đời. Từ tu vi nhìn, tu vi của Đại Minh quyết không kém Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, thậm chí còn hơn. Mà thực lực của Nhị Minh cũng là không kém bao nhiêu. Hai đại thú vương chặn lại đối phương mạnh nhất hai đế quân. Những cường giả khác cũng là tất cả tìm đúng tay. Trong lúc nhất thời, song phương triển khai đụng chạm kịch liệt. Kịch liệt tiếng nổ vang, nhân loại các loại hồn đạo pháo, hồn đạo vũ khí toàn diện triển khai. Chói tai tiếng nổ mạnh, không có gì sánh kịp tiếng nổ vang vang vọng toàn trường. Số lượng của Thâm Uyên sinh vật thật sự là quá to lớn rồi, chính như Thâm Uyên Thánh Quân nói như vậy, làm bản thể của hắn hàng lâm tại trên Đấu La Đại Lục, điểm trọng yếu nhất chính là ngăn cách Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ đối với Thâm Uyên Thông Đạo áp chế. Dưới loại tình huống này, chỗ có hạn chế đều biến mất, cũng liền có thể làm cho Thâm Uyên vị diện không giữ lại chút nào đem Thâm Uyên sinh vật mang đến trong thế giới này tới. Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc một cái giá lớn dùng Thâm Uyên năng lượng phục sinh phần đông Thâm Uyên cường giả, lúc này Thâm Uyên 108 tầng tuy rằng tổn hại hơn phân nửa, nhưng đại biểu cho nguyên bản 108 tầng cường giả nhưng tiếp cận với toàn bộ phục sinh, trong lúc nhất thời, mang cho nhân loại liên quân bên này áp lực cực lớn. Nhất là bây giờ bởi vì đã không có đến từ trên mặt biển viễn trình hỏa lực trợ giúp, cũng khiến cho súng cối trình độ không đủ. Cường giả ở giữa va chạm còn đỡ một ít, nhân loại bên này có Sử Lai Khắc Học Viện, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện cùng với các đại ẩn thế gia tộc cường giả chèo chống, một lát còn không đến mức xảy ra vấn đề. Nhưng trên mặt đất trình thể chiến tranh nhưng càng ngày càng không đỡ được. Đã có hết mấy chỗ phòng tuyến bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Hay vẫn là đám cường giả của Đường Môn Đấu La Điện không ngừng bổ túc thiếu sót, rồi mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Lúc này liên bang quân thiếu thốn nhất chính là đại quy mô sát thương tính vũ khí. Lúc trước vì an toàn, cũng vì có thể tiếp tục tác chiến. Tiến thối có độ, tuyệt đại nhiều mấy định trang hồn đảo pháo đạn kiểu trang bị đều tại ba đại hạm đội bên kia. Nhưng ba đại hạm đội bị Thâm Uyên Thánh Quân phá hủy, điều này sẽ đưa đến nhân loại bên này thiếu đại phạm vi công kích vũ khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1936, Bích Xà Chi Bảo. Trọng yếu hơn chính là, Thâm Uyên đại quân gần như cuồn cuộn không dứt, tử vong về sau thì sẽ trở về Thâm Uyên vị diện, cấp thấp Thâm Uyên sinh vật phục sinh tốc độ cực nhanh, không bao lâu có thể lần nữa đưa vào đến trên chiến trường tới. Mà nhân loại bên này, chết một người có thể chính là thật tử vong. Kéo dài nữa, như trước không có bất kỳ cơ hội nào. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bây giờ căn bản liền không rảnh tay được. Vần quanh ở bên cạnh bọn họ hai thanh long thương đã bị Thiên Thánh Liệt Uyên áp chế, không cách nào bay ra thôn phệ Thâm Uyên năng lượng. Tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể đưa bọn chúng đánh chết, nhưng bọn hắn tưởng nếu thôn phệ Thâm Uyên năng lượng nhưng cũng là không làm được. Thâm Uyên Thánh Quân căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Oanh, phòng tuyến bên trên, một lỗ hổng rốt cuộc bị xông phá rồi. Bên này phòng ngự hồn đạo khí bỗng nhiên nghiền nát, phần lớn Thâm Uyên sinh vật muốn từ lối đi ra trào ra. Ngay tại lúc này, một đoàn ánh sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, lập tức khuếch tán ra, trên mặt đất, mảng lớn màu bạc quang văn lan tràn, đem rộng chừng trên 100 mét chỗ lỗ hổng che kín. Những cái kia hướng ở đây Thâm Uyên sinh vật lập tức không cách nào nữa tiếp tục di động. Hoàn toàn bị giam cầm ở chỗ đó. Giam cầm Lạc Quế Tinh xuất hiện ở chỗ không xa, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bỗng chốc khống chế được nhiều Thâm Uyên sinh vật như vậy, hơn nữa trong đó còn không thiếu cường giả, với hắn mà nói, cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Thế nhưng là lỗ hổng nhất định không thể bị xông phá, một khi xuất hiện một lỗ hổng, như vậy trong vòng thời gian ngắn chỉ sợ cũng muốn tan tác à. Thâm Uyên sinh vật chỉ muốn xông ra phòng tuyến, thì sẽ không chút do dự phóng tới Đấu La Đại Lục, đến lúc đó, bọn hắn liền không có bất kỳ một chút xíu cơ hội. Cho nên, hắn không tiếc hết thảy cũng chỉ có thể là khống chế được này chỗ hổng. Một bóng người màu đen hiện lên, mảng lớn Thâm Uyên sinh vật bị chém đứt thân thể, hóa thành Thâm Uyên năng lượng bay đi. Nhưng là Tử Du Trình cầm trong tay tử thần liêm đao của chính mình, mảng lớn thu hoạch. Sử Lai Khắc lục quái lúc này đều ở cùng Thâm Uyên vương cấp, đám cường giả đế cấp tác chiến. Chỉ có bọn hắn mới có thể cứu viện bên này, có thể đang lúc bọn hắn phong bế này chỗ hổng tiếp theo một cái chớp mắt, cách đó không xa, lại là một tiếng nổ vang, lại một cái lớn hơn lỗ hổng xuất hiện. Thâm Uyên sinh vật uyển giống như vỡ đê chen chúc mà ra. Đã xong, không còn kịp rồi, Tử Du Trình cùng Lạc Quế Tinh trên mặt đều toát ra đắng chát. Số lượng của Thâm Uyên sinh vật thật sự là quá to lớn rồi. Nếu như liên bang quân hay vẫn là cường thịnh thời điểm, bằng vào thứ thanh ba vũ khí cùng trọng ly tử vũ khí có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, có thể hiện tại bọn hắn lúc trước trong chiến tranh, thật sự là bị suy yếu quá lợi hại. Thực tế là không có hải quân trợ giúp, không quân cũng là thiệt hại hơn nửa, ở đâu còn có thể ngăn cản được a? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dù thế nào đem hết toàn lực, cũng như cũng là bị động bị đánh cục diện. Ngay tại lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ vỡ đê phương hướng vang lên. Các ngươi đều cho lão nương đi tìm chết, đi chết đi. Nghe được cái này thanh âm, Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh đồng thời là sắc mặt đại biến, hai người cơ hồ là miệng đồng thanh hô lớn, không được. Cách đó không xa, một cái Bích Lân đại xà đột nhiên hiển hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó, nàng là thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung, trên người mỗi một khối lân phiến đều hướng phía chung quanh tứ tán xỉ ra. Những nơi đi qua, mang theo mảng lớn màu xanh lá cây sương mù. Đám thâm nguyên sinh vật vô luận là tầng thứ gì tồn tại, chỉ cũng bị nhiễm phải một điểm, thân thể đều sẽ nhanh chóng hòa tan, một thời ba khắc ở giữa, hóa thành nước đặc. Đáng sợ hơn là, cho dù là chúng tử vong về sau một lần nữa hóa thành thâm nguyên năng lượng, trên người vẻ này màu xanh lá khí tức cũng chưa từng biến mất. Thâm nguyên năng lượng tại trở về thâm nguyên trong quá trình, lập tức đem chung quanh không ít thâm nguyên sinh vật nhiễm. Thế cho nên càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật vì hòa tan. Vui mừng hét thảm một tiếng vang lên, ngay sau đó, một con gấu khổng lồ ngang trời bổ nhào xuống, cứng rắn đem một ba an đánh thành thịt nát, hắn hai con ngươi đỏ bừng, rõ ràng đã lâm vào tình cảnh điên cuồng. Lúc trước Bích Lân đại xà kia đúng là Bích xà Trịnh Di Nhiên, nàng dùng tự bạo làm đại giới, đem Bích Lân xà vương kịch độc của chính mình nở rộ trên chiến trường, làm ra kỳ hiệu, nhưng bản thân nàng cũng vì vậy mà bỏ mình. Kim gấu Dương Niệm Hạ đã sớm cùng nàng trở thành tình lữ, gặp tình hình này sao có thể không bi phẫn gần chết. Lúc trước, bọn họ đều là bạn học cùng lớp của Đường Vũ Lân, còn đã từng cùng với Đường Vũ Lân cạnh tranh với. Lúc này, tại trận này đại quyết chiến bên trong, Trịnh Di Nhiên cái thứ nhất vẫn lạc. Vù vù tiếng vang lên, phụ trách chỉ huy toàn trường Thâm Nguyên Chí Đế đã phát hiện bên này tình huống, trong tay pháp trượng hướng phía dưới chỉ một cái. Lập tức, những cái kia bị lây dính Bích Lân kịch độc thâm nguyên năng lượng toàn bộ tại nguyên chỗ trầm xuống ở trên mặt đất, không cách nào nữa hướng thâm nguyên thông đạo phương hướng phi hành. Nhưng liền trong thời gian ngắn ngủi này, như trước có mảng lớn thâm nguyên sinh vật chúng độc mà chết. Bên này lỗ hồng áp lực rốt cuộc cũng hóa giải, Trịnh Di Nhiên dùng tánh mạng của chính mình làm đại giới, cho liên bang quân lại tranh thủ một ít thời gian. Thâm Nguyên Chí Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú toàn trường. Bởi vì linh đế chẳng qua là được phục sinh đấy, lúc này vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ bên ngoài Thâm Nguyên Thánh Quân, lúc này Thâm Nguyên Đại Quân chính là hắn địa vị tối cao. Nhân loại ngu xuẩn, tạm thời ngăn cản làm sao có thể chân chính ngăn trở đại quân ta. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng bất quá chỉ là thoáng trì hoãn các ngươi thất bại thời gian mà thôi. Bao la mờ mịt biển rộng, trên mặt biển yên tĩnh âm trầm, trên bầu trời tử sắc thái dương, đè nén toàn bộ mặt biển. Từng chiếc thuyền xếp thành hàng ngũ chạy nhanh ở trên biển. Trong đó, một chiếc lớn nhất trên tàu chỉ huy, đài chỉ huy bên trong, một tên anh tuấn thanh niên đang đứng ở trước cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Từ khi trên đại dương bao la xuất hiện tử sắc thái dương kia, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu trở nên mờ tối thời điểm, hắn cũng cảm giác được to lớn áp bách lực. Chẳng qua là, ở trên biển khơi rất khó thông tin, hiện tại chẳng qua là thử đi câu thông, nhưng như cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn không có chính xác tin tức truyền đến, hắn ở chỗ này, hay là tại chờ đợi, có tin tức, ca, tin tức truyền đến, phiền toái, thanh âm vội vàng vang lên, một tên mặc đồ thể thao thiếu nữ bay nhanh chạy tới, đôi mắt to sáng ngời trong tràn đầy vẻ lo lắng. Thâm Nguyên vị diện cùng đấu la liên bang bộc phát đại chiến. Thánh linh giáo diệt sạch, nhưng vị diện chi chủ Thâm Nguyên Thánh Quân hàng lâm, phong cấm chúng ta đấu la vị diện chi chủ, hiện tại đang cùng Đường Vũ Lân bọn hắn đại chiến. Lúc trước Đường Vũ Lân đã người bị thương nặng, mắt thấy sắp không ngăn được. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến tới a? Đái Nguyệt Viêm cau mày, đến tột cùng là tình huống như thế nào, tiểu muội ngươi đừng vội, trước nói rõ. Đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết. Không sai, này đứng ở đài chỉ huy bên trong anh Tuấn thanh niên, đúng là Tinh La Đế quốc Thái tử Đái Nguyệt Viêm. Đường Vũ Lân đã từng là hảo đối thủ, có hổ vương danh xưng là. Mà đôi mắt sáng thiếu nữ, tự nhiên chính là em gái của hắn Đái Vân Nhi rồi. Đái Vân Nhi miễn cưỡng bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của chính mình, đem tiền tuyến tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc nhận được tin tức, là ở Thâm Nguyên Thông Đạo tại cực Bắc chi địa mở ra thời điểm. Nguồn tin tức tự nhiên là Đường Môn, đến từ chính Đường Môn cầu viện. Thâm Nguyên vị diện cường đại, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện biết rõ, lúc ấy Đường Vũ Lân cùng với các vị miện hạ thương lượng, nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, cùng chống chọi với Thâm Nguyên. Vì vậy, bọn hắn liền hướng Tinh La cùng Đấu Linh hai đại đế quốc phát ra tín hiệu cầu viện. Đấu La Tinh không chỉ là thuộc về Đấu La Đại Lục đấy, cũng đồng dạng thuộc về mặt khác hai phiến đại lục a. Một khi Đấu La Đại Lục rơi vào tay giặc, bị Thâm Nguyên sinh vật chiếm lấy, như vậy, kế tiếp hủy diệt đúng là cả cái hành tinh. Nếu như ngay cả Đấu La Liên bang đều ngăn cản không nổi, Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc lại làm sao có thể ngăn cản được chứ? Đương đại Tinh La Đế quốc quốc quân chính là hùng tài đại lược chi nhân, Tại cẩn thận cân nhắc phía dưới, rốt cuộc đáp ứng, phái ra hạm đội. Chẳng qua là, Thâm Uyên đại quân từ xuất hiện đến triển khai toàn diện thế công, lúc này quả thực là quá ngắn ngủi rồi, đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ là hơn 10 ngày mà thôi. Mà trên biển vận chuyển dài dằng dặc, còn có hơn phân nửa lộ trình phải đi. Mà lúc này đấu la liên bang bên kia tiền tuyến đã đến thời khắc sinh tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1937, Viễn Quân. Nghe xong em gái giảng thuật, Đái Nguyệt Viêm mới thật sự hiểu sự thái tính nghiêm trọng. Đối với đấu la liên bang quân lực, bọn hắn tự nhiên đều là biết. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, dùng đấu la liên bang mạnh mẽ như vậy binh lực, tăng thêm nhiều cường giả như vậy, thậm chí ngay cả nửa tháng đều không kiên trì nổi. Đái Nguyệt Viêm không chỉ không có vì vậy mà nhìn có chút hả hê, ngược lại là lại còn sâu đậm lo lắng. Đấu la liên bang tan tác nhanh như vậy, nếu như Thâm Uyên đại quân đi vào Tinh La đại lục, bọn hắn lại có thể ngăn cản bao lâu đây? Chỉ sợ còn không bằng đấu la liên bang có thể ngăn cản thời gian đi. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là ngoài tầm tay với, vô luận bọn hắn như thế nào lo lắng, hiện tại cũng là căn bản cũng không làm gì được a. Anh, làm sao bây giờ a? Vũ Lân muốn không đỡ được, hắn lúc trước cũng đã bị thương nặng. Anh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Vừa nói, Đái Vân Nhi dùng sức loạng choạng cánh tay của Đái Nguyệt Viêm, vô cùng vội vàng. Đái Nguyệt Viêm cười khổ nói, Vân Nhi, giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta còn có rất xa xôi hành trình, cũng không thể là đem chính xác hạm đội thuấn gì tới chứ. Ngươi, hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, ngừng câu chuyện, trong hai tròng mắt sạch bóng mãnh liệt bắn, hướng phía cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Đái Vân Nhi vừa nhìn nét mặt của hắn, lập tức cũng ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài. Trên mặt biển, đang lúc bọn hắn ngay phía trước cách đó không xa, tầng một ánh sáng màu xanh biếc không biết cái gì lúc sau đã bốc lên, trong mơ hồ, một người khổng lồ hình hư ảnh cứ như vậy từ trên mặt biển nổi lên. Nhìn qua, đó là một tên nữ tử, trong tay tựa hồ là cầm lấy một cái nhánh cây giống vậy tồn tại, hướng của bọn hắn phương hướng của hạm đội nhẹ nhàng huy động tới đây. Địch tập kích, toàn quân nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Đái Nguyệt Viêm chợt quát một tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Lập tức, còi báo động chói tai trong vòng thời gian ngắn đã vang dội cả Tinh La Đế quốc hạm đội. Thế nhưng vung rơi xuống dưới nhánh cây mang tới, nhưng là một mảnh lục mông mông quang ảnh. Quang ảnh bao phủ, hóa thành một cái lồng sáng khổng lồ, đưa bọn chúng toàn bộ hạm đội vậy mà toàn bộ bao phủ, bao trùm trong đó. Ngay sau đó, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên mờ đi, thân tàu đung đưa kịch liệt lấy. Màn hào quang bên ngoài hết thảy, cũng giống như xuyên toa bình thường xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thuyền đột nhiên chấn động, ánh sáng màu xanh biếc cũng biến mất theo. Tựa hồ hết thảy cũng đều khôi phục bình thường, mà lúc này, Tinh La hạm đội vẫn ở chỗ cũ, tiếng cảnh báo bên trong nhanh chóng võ chứa vào, các loại vũ khí tùy thời tiến vào chuẩn bị bắn trạng thái. Anh, xảy ra chuyện gì? Đái Vân Nhi nghi ngờ hướng Đái Nguyệt Viêm hỏi. Đái Nguyệt Viêm cũng là có chút mờ mịt, ta cũng không biết. Mới vừa hào quang màu xanh lục kia tựa hồ không hề là công kích chúng ta. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Báo cáo, Thái tử Điện Hạ, xảy ra vấn đề. Không biết vì cái gì, chúng ta vệ tinh tín hiệu biểu hiện, chúng ta bây giờ đã tại đấu la đại lục bắc nước ngoài hải, cực bắc chi địa phụ cận. Giống như dụng cụ xuất hiện vấn đề. Đái Nguyệt Viêm cùng Đái Vân Nhi hai mặt nhìn nhau, Đái Vân Nhi thì thào nói, anh, ngươi vừa rồi nói cái gì à? Đái Nguyệt Viêm chần chừ một chút, thuấn di, không thể nào. Ngay tại lúc này, phương xa, trầm thấp tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đã liền biển rộng đều bởi vì này nổ vang mà chấn động nhẹ nhẹ lấy. Cũng ngay tại lúc này, Tinh La hạm đội phía trước cách đó không xa, một đạo ánh sáng màu xanh biếc khuếch tán ra hóa thành màn hào quang, ngay sau đó, lại là một chi, kích thước lớn ước chỉ có bọn hắn chừng phân nửa hạm đội, rõ ràng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Từ hạm thuyền cờ hiệu nhìn lên, cũng không chính là đến từ đấu linh đại lục hạm đội sao. Thuấn di, thật chẳng lẽ là thuấn di, cực bắc chi địa, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân tràn đầy hung lệ chi sắc, đáy mắt ánh sáng màu đỏ tại cửu thải quang mang thấp thoáng hạ không ngừng lóe ra. Tình huống phía dưới hắn đương nhiên cảm giác được, làm Trịnh Di Nhiên tự bảo thời điểm, tâm của hắn không khỏi kịch liệt co quắp. Trận chiến tranh này đã bị chết quá nhiều người, mà người bị chết bên trong, tuyệt đại đa số đều là đồng bọn của hắn, là bằng hữu của hắn cùng trưởng bối. Trận chiến tranh này, uyển như máy xay thịt, đang tại làm người nhiều hơn chết đi. Mà liền tại trước mặt hắn Thâm Uyên Thánh Quân, nhưng giống như một đảo to lớn đỉnh núi cao, vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là bằng vào sinh mệnh của thụ ủng hộ, miễn cưỡng ngăn cản đối phương, không để cho Thâm Uyên Thánh Quân rảnh tay đi đối phó người khác, thế nhưng là, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ là như thế rồi. Thiên Thánh Liệt Uyên của Thâm Uyên Thánh Quân cùng Hải Thần Tam Xoa Kích của hắn mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra năng lượng to lớn. Trên tu vi chênh lệch, làm hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng Hải Thần Tam Xoa Kích ngăn cản được Thiên Thánh Liệt Uyên công kích mà thôi. Nhưng trên người nhưng là không ngừng xuất hiện từng miệng vết thương. Thâm Uyên Thánh Quân nổi giận tựa hồ dần dần thu liếm, phía dưới đại tình hình chiến tranh huống hắn đương nhiên cũng để ở trong mắt. Từ người mạnh nhất va chạm đến xem, nhân loại liên quân miễn cưỡng còn có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, Thâm Uyên đại quân số lượng hạng gì khổng lồ, tại đã mất đi đại bộ phận chủ yếu chiến đấu lực về sau, liên bang quân đã càng ngày càng không đỡ được. Mà một khi vỡ đê nổ tung, như vậy, Đường Vũ Lân bọn hắn làm hết thảy cũng sắp không có chút ý nghĩa nào. Thâm Uyên Thánh Quân có thể rõ ràng cảm giác được, xa xa không trung to lớn kia sinh mệnh của thụ sinh mệnh khí tức đang yếu bớt. Nó đối với ủng hộ của Đường Vũ Lân, kỳ thật cũng là đối với nó bản thân không ngừng tiêu hao. Đường Vũ Lân Long thần biến này bại vong chẳng qua là sớm muộn sự tình, cho nên bây giờ Thâm Uyên Thánh Quân ngược lại không vội. 6.000 năm cũng chờ đã tới, cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ? Không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội mới là trọng yếu nhất. Khi trước thất thải liên hoa hỏa diễm quả thực là để cho Thâm Uyên Thánh Quân lắp bắp kinh hãi. Nhất là ngọn lửa kia liền thần thức đều có thể thiêu đốt, uy lực mạnh, tuyệt đối là thần cấp cấp độ đấy. Cho nên, hắn hiện tại chẳng qua là lần lượt bị thương Đường Vũ Lân, cũng không mạo hiểm tiến công. Ngược lại là chú ý phía dưới trạng thái, Trịnh Di Nhiên như vậy phương pháp liều mạng, đã có không ít nhân loại cường giả bắt đầu thi triển. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thâm Uyên sinh vật chết đi về sau, thì sẽ từ Thâm Uyên bên trong phục sinh. Không có Bạch Ngân Long Thương cùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, tử vong đối với đám Thâm Uyên sinh vật mà nói, bất quá chính là một cái sống lại quá trình mà thôi. Trừ phi có càng nhiều Trịnh Di Nhiên, liền Thâm Uyên năng lượng đều có thể ô nhiễm, bằng không mà nói, cứ kéo dài tình huống như thế, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa lúc này còn sẽ phi thường ngắn ngủi. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, trầm thấp ù ù tiếng nổ lớn đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên, kéo dắt lấy từng đạo huyễn lệ đuôi lửa, từng đạo ánh sáng đột nhiên từ phương xa tiêu xạ tới, rơi vào trong chiến trường. Chuẩn xác mà nói là rơi vào tại trong phe cánh của Thâm Uyên sinh vật. Từng tiếng kịch liệt nổ vang, mang theo năng lượng phong bạo, kim trúc phong bạo Metal Storm tại phần đông Thâm Uyên sinh vật bên trong tàn sát bừa bãi, lập tức nổ huyết nhục văng tung tóe, mảng lớn Thâm Uyên sinh vật tựa như gặt lúa mạch bình thường chết đi, tóe ra nồng đậm vô cùng Thâm Uyên năng lượng. Bất thình lình công kích, đừng nói là Thâm Uyên vị diện, coi như là liên bang quân bên này cũng là lại càng hoảng sợ. Hoàn toàn không biết công kích là đến từ đâu, Đường Vũ Lân vẫn luôn đang tìm cơ hội, lúc này, làm cái kia phần đông công kích được lúc tới, Thâm Uyên Thánh Quân cũng là xuất hiện một chút lang thần. Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích xuống phía dưới chỉ một cái, Hoàng Kim Long Thương của hắn cuối cùng là thoát ly vòng chiến tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt đã chui vào cái kia nổ tung nơi trọng yếu. Thâm Uyên Thánh Quân giận dữ, chợt quát một tiếng, Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngang nhiên chém ra, đem Đường Vũ Lân đánh bay. Chính hắn quay đầu hướng phía công kích kia phóng ra mà đến phương hướng ngưng mắt nhìn. Từ cao không chi trung, lập tức chứng kiến phương xa trên mặt biển, không biết lúc nào rõ ràng xuất hiện phần lớn tàu chiến. Mà thông qua vệ tinh quan sát, Đấu La Liên Bang dân chúng đã sớm ngay đầu tiên thấy được những hạm đĩnh này xuất hiện. Tuy rằng không biết bọn họ những chiến hạm này đến từ đâu, tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc cờ xí, nhưng mà, không hề nghi ngờ, những chiến hạm này đến từ chính nhân loại, đúng là viện quân A. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng tại Đấu La Liên Bang mỗi một cái góc nhỏ. Ngoại trừ một chỗ, hội nghị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1938, vị diện trùng hợp. Mạc Lam lúc này liền đứng ở nghị hội chủ tịch thay trước, một mực chủ trì đối với trước tướng sĩ ủng hộ nghi thức. Làm vệ tinh tướng trên biển hình ảnh chuyển lúc tới, toàn bộ hội nghị trong lặng ngắt như tờ. Nhất là dùng quân đội cầm đầu ưng phái, càng là một câu cũng nói không nên lời, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Lấy ơn báo oán, không ngoài như vậy, đây là nhân loại đoàn kết, này là toàn loài người trên dưới một lòng. Mạc Lam không có châm chọc, mà là dùng nàng là đặc hữu dễ nghe thanh âm, gióng giạc gieo hò. Đang đối mặt chân chính đại tai nạn sắp tiến đến, Tinh La, Đấu Linh hai nước vứt bỏ thành kiến, phái binh tới viện binh. Mặc dù không biết chúng là như thế nào trống rỗng xuất hiện tại hải ngoại đấy, nhưng bọn hắn đến, vừa vặn giải quyết việc khẩn cấp A. Cái kia hỏa lực mãnh liệt, đối với Thâm Uyên sinh vật áp chế, đủ để cho tiền tuyến các tướng sĩ tạm thời giảm bớt áp lực. Tiền tuyến, đám cường giả của Đường Môn thậm chí từ bảo tạc nổ tung uy lực có thể nhận ra, cái kia từng miếng bay vụt đến định trang hồn đảo pháo đạn, đúng là xuất từ ở Đường Môn tay. Đã có đến từ chính hải quân trợ giúp, Đường Vũ Lân cũng là tinh thần đại chấn, liều lĩnh dây dưa đi lên, cuốn lấy Thâm Uyên Thánh Quân. Không để cho hắn rảnh tay đi công kích mặt khác, như vậy cục diện rằng có mặc dù không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra tạm thời không có tan tác nguy hiểm. Tình cảnh lại tạm thời tiến vào trạng thái giằng co, hải quân phương diện không để lại dư lực công kích, đủ để cho liên bang quân đội ủng hộ càng lâu. Mà vật liệu tiếp tế cùng với hậu bị dịch quân đội đều đã tại tốc độ cao đến đây tiền tuyến trên đường tiếp viện. Đây là Đấu La đại lục thời khắc sinh tử, tất cả có thể điều động cùng vận dụng lực lượng, tự nhiên là phải toàn bộ phát động, không để lại tiếc nuối. Thâm Uyên Thánh Quân trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích lại một lần đem Đường Vũ Lân chấn khai, đột nhiên hắn lạnh lùng nói, các ngươi những con kiến hôi này, thật sự cho rằng làm như thế, là có thể ngăn trở bổn tọa sao? Quả thật là chê cười, đã như vậy, cũng đừng có lãng phí thời gian nữa rồi. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Đường Vũ Lân vừa vặn thấy được cái kia coi thường hết thảy ánh mắt, giờ khắc này, trên thân Thâm Uyên Thánh Quân không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ giống là nói một kiện bình thường nhất, chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Một tia dự cảm bất tường tùy theo tại Đường Vũ Lân trong lòng bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy Thâm Uyên Thánh Quân đưa tay loại Thiên Thánh Liệt Uyên kích giơ lên cao cao, cùng lúc đó, hắn há miệng, phun ra một cái hào quang màu lam đậm. Khi này miệng thâm lam sắc quang mang phun xuất tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích trên thời điểm, lập tức, phía dưới đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động xuống. Ngay sau đó, một cỗ thâm lam sắc quang mang khổng lồ giếng bắn ra. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn lại lần nữa thả ra Vô Định Phong Ba Thần Kỹ. Tuy rằng hắn không biết Thâm Uyên Thánh Quân muốn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, nếu như để cho Thâm Uyên Thánh Quân hoàn thành trước mắt sự tình muốn làm, chỉ sợ cũng phải xong rồi. Thế nhưng là, khi hắn cái kia từng vòng quần sáng sắp bộ trong Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, hắn nhìn thấy đấy, nhưng là Thâm Uyên Thánh Quân trên mặt vẻ đùa cợt. Thâm lam sắc quang mang uyển như là sóng lớn lao ra, vậy mà đem cái kia từng vòng quần sáng tách ra. Đây là Đường Vũ Lân sử dụng Vô Định Phong Ba về sau lần thứ nhất thất thủ, không thể vây khốn đối phương. Mà lúc này, từ Thâm Uyên bên trong phun trào ra thâm lam sắc quang mang không hề là công kích nhân loại liên quân đấy, mà là tựa như một chương nuốt trôi miệng lớn, không ngừng đem chung quanh Thâm Uyên sinh vật cùng với lúc trước chết trận Thâm Uyên năng lượng của Thâm Uyên sinh vật thôn phệ. Khi nó đụng chạm lấy Hoàng Kim Long Thương thời điểm, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cơ hồ là lập tức liền bị đẩy lùi ra. Thâm Uyên Thánh Quân Thiên Thánh Liệt Uyên chỉ xuống, lập tức, đạo này thâm lam sắc quang mang cũng đã bay lên không, thông qua Thiên Thánh Liệt Uyên kích rót vào. Khí tức của Thâm Uyên Thánh Quân lập tức dùng gấp bao nhiêu lần bắt đầu tăng mạnh. Bầu trời ở trong nháy mắt này một lần nữa trở nên bóng tối, mà một ít luân phiên tử sắc thái dương, nhưng trở nên càng phát sáng rỡ rồi, có thể nó tản mát ra, nhưng là tràn đầy lạnh như băng quang mang. Không được, hắn lại còn có thể tiến hóa. Thâm Uyên Thánh Quân tay trái nâng lên, lăng không ấn xuống ở giữa không trung. Trong lúc đó, chung quanh hết thảy tất cả toàn bộ ngưng lại. Hỏa lực bay tán loạn trên chiến trường, mới vừa bị nổ ra mặt đất, từng khối đất bùn, tung tóe vụn băng, bè tan tành tứ chi, còn có một cái kia cái đang tại trong khổ chiến Thâm Uyên sinh vật cùng nhân loại các tướng sĩ. Cho dù là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, ở trong nháy mắt này, toàn bộ cứng lại tại đó. Chính huy động Hải Thần Tam xoa kích, tưởng muốn công kích lần nữa Thâm Uyên Thánh Quân Đường Vũ Lân, cũng chỉ cảm thấy mình dường như hãm sâu lầy lội bên trong. Hắn tuy rằng còn có thể di chuyển, nhưng tốc độ muốn so với trước kia chậm không chỉ gấp 10 lần, dường như hết thảy đều đã biến thành động tác chậm. Giữa không trung, thậm chí còn có rất nhiều chính đang bắn trong quá trình đạn đạo, vậy mà cũng cứng lại ở nơi đó, không cách nào nữa di động mảy may. Đến từ chính đại trong màn hình tiếng hoan hô dừng lại, động lại. Biển khơi sóng cả đình trệ xuống, không cách nào nữa di động mảy may. Ở trong nháy mắt này, động lại không chỉ là một người, một phiến thiên địa, mà là cả đấu la tinh hết thảy. Mà phía dưới, đang tải có thêm nữa bành phái năng lượng màu lam đậm chạy vọt tới Thâm Uyên Thánh Quân trong cơ thể, khí tức của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên. Ở thời điểm này, hắn thậm chí đã có muốn áp đảo phía trên đấu la đại lục cảm giác. Trên mặt của Thâm Uyên Thánh Quân, lộ ra vẻ thỏa mãn, cái loại này đầy đủ mọi thứ tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình cảm giác, là hắn thích nhất. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta đang làm cái gì? Thâm Uyên Thánh Quân nhìn xem Đường Vũ Lân, trên mặt một lần nữa toát ra hắn vừa mới đến cái thế giới này lúc mỉm cười. Đường Vũ Lân giãy giụa lấy chậm rãi về phía trước, tưởng muốn tiếp tục công kích, thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, trên người giam cầm nhưng chỉ là càng ngày càng mãnh liệt, động tác của hắn cũng chỉ là trở nên càng ngày càng chậm chạp. Tất cả giãy giụa đều là vô dụng, ngươi phải hiểu được, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là vô căn cứ. Cho nên, không cần làm việc vô dụng rồi, này tất cả đều là vô ích. Đường Vũ Lân, ngươi đã làm so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn. Kỳ thật, ta hẳn cảm tạ ngươi. Nói đến đây, Thâm Uyên Thánh Quân thân thể chậm rãi tung bay tới trước di chuyển, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tại trên mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nổi da gà từng tầng một lan tràn. Thâm Uyên Thánh Quân ngay tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, có chút mê say bình thường nhìn chăm chú lên hắn, nếu như không phải là cố gắng của ngươi, ta cũng không nhìn thấy ngươi cỗ thân thể này tiềm năng. Ngươi dù sao cũng là thần vương chi tử a, mặc dù bây giờ ngươi vẫn chỉ là đem người mới vừa đạt tới thần cấp, nhưng mà, ngươi này tiềm năng, như thế nào ma hoàng kia có khả năng sánh ngang. Thân thể của ma hoàng, trên thực tế chỉ có thể làm cho một bộ phận của ta năng lực hàng lâm mà thôi. Dùng thần giới đẳng cấp đến đánh giá, ước chừng cũng chính là cấp 2 thần cách trình độ. Mà các ngươi cái này cái gọi là võ hồn dung hợp kỹ, đã miễn cưỡng có thể đạt tới tam cấp thần cách rồi, hơn nữa cái kia sinh mệnh hạch tâm, mới miễn cưỡng có thể dây dưa với ta. Thế nhưng là, ngươi nhưng dùng hành động thực tế nói cho ta biết, thân thể của ngươi kỳ thật có thể chịu đựng thêm nữa. Ta chỉ cần luyện hóa thân thể của ma hoàng này, lại chiếm đoạt thân thể của ngươi, như vậy, ta là có thể khôi phục bản thân toàn bộ lực lượng. Tuy rằng ta còn không có thành tựu thần cách vị, nhưng mà, ta lực lượng chân chính nhưng là đủ để so sánh thần cấp một để đó a. À. Một điểm này, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ tới sao. Đương nhiên, nếu như muốn vận dụng ta toàn bộ lực lượng, liền muốn đem ta tại thâm nguyên vị diện bổn nguyên đều rút với tay cầm, lại để cho thâm nguyên vị diện triệt để cùng vị diện này chồng vào nhau. Đương nhiên, này hiện tại đã không sao, cuối cùng, này hai cái vị diện đều là thuộc về của ta. Chờ ta xâm chiếm thân thể của ngươi, đem nơi này hết thảy đều triệt để hủy diệt về sau. Như vậy, hết thảy liền đều kết thúc, thập phần cảm tạ ngươi, để cho ta đang hoàn thành thần giới trong quá trình ít đi một tí đường quanh co. Bằng không mà nói, ta còn muốn hao phí thời gian rất lâu đến để thăng cỗ thân thể này cường độ mới được. Hiện tại không cần, có ngươi đang ở đây, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Cho nên đã xong, thần cấp một đề cùng cấp hai thần cách chênh lệch, từ nhân loại các ngươi góc độ mà nói, giống như là hồn sư cùng người bình thường sự chênh lệch. Hiện tại, toàn bộ thế giới này đều đã tại trong lòng bàn tay của ta, ta nghĩ lại để cho ai sinh, người đó liền sinh tồn. Muốn cho người đó chết, ai tự tử vong, kỳ thật, ngươi biết sao, ta rất yêu thích ngươi, nhất là ngươi cái này siêu thần khí. Tuy rằng tưởng muốn đem nó để cho ta sử dụng phỏng đoán sẽ tiêu phí rất lớn công phu, nhưng đây đương nhiên là đáng giá. Một cái mới thành lập thần giới liền có thể có được hai kiện siêu thần khí, ta còn có cái gì có thể chưa đủ đây này. Rất tốt, hết thảy đều so với ta theo dự đoán càng thêm hoàn mỹ. Hiện tại, ta liền không cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Đến đây đi, Đường Vũ Lân, dâng ra thân thể của ngươi. Nó là của ta, nói đến đây, Thâm Nguyên Thánh Quân nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc. Hắn mạnh mẽ há miệng phun một cái, một cỗ thâm lam sắc quang mang liền phụt lên tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thần trí của chính mình chi hải bắt đầu chấn động kịch liệt, một cái vô cùng cường đại khách không mời mà đến đang tại chui vào, muốn đem thần trí của hắn triệt để tổn hại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1939, Hải Thần Hàng Lâm chi vạn năm đại kế. Mà giờ này khắc này, hắn đúng là đang cùng Cổ Nguyệt Na võ hồn dung hợp bên trong a. Một khi thần trí của hắn chi hải bị hủy, như vậy, Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng phải chết. Không, không, không, không thể. Không thể kết thúc như vậy. Đường Vũ Lân tại trong lòng điên cuồng gieo hò, mãnh liệt bất khuất ý chí, khiến cho nội tâm của hắn điên cuồng sao động. Ở thời điểm này, hắn đã bất chấp hết thảy. Cho dù là tương lai đem sẽ mất đi điều khiển tự động, hắn cũng không có lựa chọn khác. Biện pháp duy nhất, chính là đem chính mình Kim Long Vương kia thứ 17, 18 hai đạo phong ấn triệt để phá vỡ. Đem toàn bộ lực lượng của Kim Long Vương bảo phát đi ra. Cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể để cho lực lượng của Long Thần Hàng Lâm, mới có cơ hội triệt để lật bàn. Thâm Nguyên Thánh Quân biến sắc, làm Đường Vũ Lân bắt đầu dẫn động Kim Long Vương phong ấn thời điểm, hắn lập tức cảm thấy. Cái kia loại điên cuồng khí tức, làm hắn cũng có loại cảm giác tim đập nhanh. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân ngay tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn cơ hồ là không chút lựa chọn liền đưa tay chụp về phía đầu lâu của Đường Vũ Lân. Cùng cố thân thể này so sánh với. Không cho Đường Vũ Lân có bất cứ cơ hội nào lật bàn càng trọng yếu hơn. Lãnh khốc như hắn, tuyệt sẽ không ngay tại lúc này bởi vì một cố có thể để cho chính mình càng thân thể hoàn mỹ mà có do dự. Nhưng mà, cũng ngay tại lúc này, một mực giữ tại Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân trên trán, một cái Hải Thần Tam Xoa Kích kim sắc văn lộ đột nhiên nổi lên. Kim quang trong ánh lấp lánh, kim sắc văn lộ kia hóa thành một cỗ thanh cùng chi khí dũng mãnh vào trong thần thức của Đường Vũ Lân. Chẳng những đem thần trí của Thâm Nguyên Thánh Quân khu trừ ra ngoài, càng là bình phục Đường Vũ Lân nội tâm điên cuồng, để cho Kim Long Vương cuối cùng hai tầng phong ấn một lần nữa ổn định lại. Hải Thần Tam Xoa Kích rời tay bay ra, một đạo thân ảnh cũng theo đó hiện hiện ở giữa không trung. Hết thảy tất cả như cũ là ngưng trệ, nhưng khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, phương xa biển rộng đột nhiên biến thành màu lam trong vắt. Liền cả thiên không cũng một lần nữa hóa thành xanh thẳm. Tử Dương biến mất, thuộc về Đấu La Đại Lục vị diện ánh mặt trời, một lần nữa chiếu rọi đại địa. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Thâm Nguyên Thánh Quân không khỏi hoảng sợ biến sắc, thân hình lui nhanh. Tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, hoa lệ trường bào bao trùm khi hắn vạm vỡ thân hình bên trên, làm Hải Thần Tam Xoa Kích bị hắn nắm vào lòng bàn tay một khắc này, Đấu La Đại Lục cả cái vị diện tựa hồ cũng xuất hiện một loại kỳ dị thân hòa cảm. Đường Tam, Thâm Nguyên Thánh Quân hét lên một tiếng hung ác, trong thanh âm nhưng rõ ràng thêm mấy phần run rẩy. Đường Tam nhưng không để ý tới hắn, mà là xoay người, nhìn về phía chính lăng thần nhìn mình Đường Vũ Lân. Mỉm cười, đứa trẻ, ngươi đã làm rất khá. Không hổ là con của ta. Tất cả nhân loại lúc này mặc dù không cách nào di động, không cách nào nói chuyện, có thể hết thảy trước mắt, bọn hắn nhưng rõ ràng để ở trong mắt. Đường Tam, Hải Thần Đường Tam, cái này đối với bọn hắn mà nói, cỡ nào nghe nhiều nên quen tên a. Nhưng dĩ nhiên cũng làm như vậy chân chính ra hiện tại bọn hắn trước mặt, điều này có thể không để cho tất cả mọi người chấn động theo cùng kích động. Đường Tam ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thâm Uyên Thánh Quân, thời cơ đã tới. Nói xong bốn chữ này, trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích huy động, từng vòng kim sắc quang hoàn nở rộ ra. Đồng dạng là vô định phong ba, nhưng từ Đường Tam trong tay dùng hết vô định phong ba, nhưng phảng phất có loại thiên địa cấm cố cảm thụ. Thâm Uyên Thánh Quân điên cuồng lui nhanh, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích điên cuồng huy động, ý đồ đem cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn chém ra. Thế nhưng là, hắn làm hết thảy nhưng đều là phí công. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, kim sắc quang hoàn kia nhưng liền là xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, cứ như vậy xem ra thập phần nhẹ nhàng linh hoạt nhưng không có bất kỳ né tránh có thể đeo vào trên thân hắn. Tựa như ngươi đối với con của ta nói, siêu thần khí ở trên tay ai là không đồng dạng như vậy. Ngươi cái này siêu thần khí tuy tốt, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải chân chính thần cách. Thực lực đạt tới, cùng có được thần cách vị, chênh lệch là năng lượng thăng hoa. Không có tiên linh chi khí ủng hộ, coi như là siêu thần khí, ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực chứ. Từng vòng kim sắc quang hoàn giam cầm, lúc này Thâm Uyên Thánh Quân đã hoàn toàn bị vây ở bên trong, không cách nào di động mảy may. Nhưng hắn lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên cười lên ha hả. Đường Tam kinh ngạc nói, ngươi cười cái gì? Thâm Uyên Thánh Quân cười to nói, ta đương nhiên là đang cười ngươi. Đường Tam tựa hồ không có chút nào sốt ruột, hỏi ta có gì buồn cười. Thâm Uyên Thánh Quân nói, nếu như ngươi không ra tay, có lẽ ta còn không phát hiện được. Nhưng mà, ngươi vừa ra tay liền đã bại lộ. Ngươi bất quá là một đám phân hồn ở chỗ này mà thôi, hơn nữa căn bản duy trì không được bao lâu, tối đa cũng chính là ra tay với ta lúc này đây mà thôi. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng trầm xuống, Thâm Uyên Thánh Quân nếu như vì vậy mà cười, nhất định là có ỷ lại. Đường Tam than thở một tiếng, ngươi nói rất đúng, lúc trước ta đem Hải Thần Tam Xoa Kích để cho Vũ Lân thời điểm, đúng là chỉ để lại ra tay ba lượt cơ hội. Đã dùng hết hai lần, đây là một lần cuối cùng. Nhưng mà, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Ta dùng Hải Thần Tam Xoa Kích thi triển vô định phong ba, đủ để vây khốn ngươi một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, đây là ta lưu lại ba lượt ra trong tay, mạnh nhất một lần. Thâm Uyên Thánh Quân cười lạnh một tiếng, đương nhiên không đủ. Không sai, ngươi là thần vương, cho dù là một đám phân hồn điều khiển siêu thần khí cũng không phải ta có thể so sánh. Nhưng mà, ngươi chớ quên, lực lượng của ta đã là thần cấp một để cấp độ. Ngươi có thể làm, cũng chỉ là vây khốn ta mà thôi. Liền ngay cả ta đối với cái thế giới này chỉnh thể khống chế cũng không có dư lực lượng để giải trừ. Này vô định phong ba khống chế mọc lại cũng là có thời gian hạn chế. Ngươi chỉ có thể khống chế ta, cũng không có thể giết ta. Khống thì có lợi ích gì, chỉ bằng con của ngươi, bổn tòa tùy ý hắn công kích, hắn lại có thể làm gì ta. Đường Tam lần nữa nở nụ cười, Thánh Quân, kỳ thật ta hẳn cảm tạ ngươi. Tựa như ngươi lúc trước cảm tạ con của ta giống nhau. Vì có thể xâm chiếm Đấu La Đại Lục chúng ta. Ngươi trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm, không thể bảo là không lo xa nghĩ rộng. Duy nhất có một điểm đáng tiếc, Thâm Uyên Thánh Quân nghi ngờ hỏi, đáng tiếc cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, đáng tiếc, ta chính xác hơn ngươi chuẩn bị càng lâu. Vì có thể để cho ngươi móc, ta trọn vẹn chuẩn bị 1 vạn năm. Hôm nay phát sinh hết thảy, từ lúc 1 vạn năm trước, ta cũng đã kịp chuẩn bị nữa a. Thâm Uyên Thánh Quân ngẩn ngơ, điều đó không có khả năng. Ngươi như thế nào chuẩn bị? Thần giới các ngươi đã tại 1 vạn năm trước đã bị cuốn đi. Ngươi cũng đã không ở nơi này, ngươi lại có thể thế nào? Đường Tam than thở một tiếng, loài người tham lam, nhất định đi lên hồn đạo khí quá tốc độ cao phát triển con đường. Mà này công nghệ cao con đường gần như không đảo ngược. Tất nhiên sẽ dẫn đến Đấu La Đại Lục vị diện bị quá độ khai phát, đi về hướng suy sụp. Nếu như thần giới vẫn còn, ta đương nhiên có thể giúp vị diện tiến hành điều chỉnh, phát ra nổi cân đối. Đáng tiếc, thần giới gặp thời không loạn lưu, ta cũng cần ở lại trong thần giới chủ trì đại cục. Cho nên, vào lúc đó, ta thì không khỏi không phòng ngừa chu đáo, là Đấu La Đại Lục tìm kiếm một con đường khác. Thánh Quân có thể còn nhớ rõ, lúc trước ngươi vị diện phát hiện Đấu La Tinh lúc tình cảnh. Ngươi là có hay không là vì chạm đến một chỗ trong vũ trụ cấm chế, một cái tàn phá biến mất thần giới, do đó cảm nhận được Đấu La Đại Lục tồn tại. Thâm Uyên Thánh Quân chấn động mạnh, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, cho dù là tại toàn bộ Thâm Uyên vị diện bên trong, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Đường Tam lại nói, sau đó, ngươi trải qua không ngừng thăm dò cùng tuần tra, rốt cuộc tìm được nơi đây. Đã bắt đầu thử nghiệm đối với Đấu La Tinh thôn phệ. Không sai đi, Thâm Uyên Thánh Quân trong mắt hào quang trở nên lạnh như băng, vậy thì như thế nào? Đường Tam nói, tựa như ngươi hy vọng thôn phệ Đấu La vị diện từ mà thành tựu thần giới giống nhau. Vào lúc đó, ta không thể không đem con của ta ở lại phía trên Đấu La Đại Lục, thế nhưng là, ta cũng không biết bị thời không loạn lưu cuốn đi thần giới. Tương lai như thế nào mới có thể tìm trở về, càng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ta cũng nên cho con của ta lưu lại cơ hội, để cho hắn có thể sống đến ta tìm trở về, tiếp dẫn hắn tiến vào thần giới thời gian a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1940, vị diện chi chủ dĩ nhiên là hắn. Thế nhưng là, đấu la thần giới bị cuốn đi, vị diện đã không cách nào thành thần. Này như thế nào cho phải? Tưởng muốn xây dựng lại lập một thần giới, cần năng lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa, đấu la tinh dần dần suy bại, cũng cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng rót vào. Cho nên, ta nhìn chúng ngươi a. Thâm Uyên Thánh Quân lúc này nhìn lại Đường Tam bộ dáng cười mị mị lúc, đã không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy một cỗ luồng khí lạnh từ trong thân thể bay lên. Đường Tam nói, cho nên, kế hoạch này từ lúc 1 vạn năm trước ta cũng đã chuẩn bị xong. Chờ, chính là Thánh Quân liều lĩnh đem Thâm Uyên vị diện bổn nguyên chi lực đều dẫn độ tới đây. Đường Tam lúc này đã cảm ơn, Thâm Uyên vị diện dùng thôn phệ vì có thể, như ngươi vậy vị diện, kỳ thật ở trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Bản thân không yếu, nhưng sẽ bị vũ trụ tự nhiên bài xích, bất kỳ cái gì thần giới gặp được các ngươi, đều không chút lựa chọn tiêu diệt. Nếu không phải là dẫn dắt của ta, có lẽ, các ngươi sẽ thất bại sớm hơn một chút. Các ngươi cuối cùng là không thể nào trưởng thành đến càng mạnh hơn nữa tầng thứ. Ngươi nói bậy, Thâm Uyên Thánh Quân nổi giận quát nói, ngươi bất quá là tại dao động tín niệm của ta mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi này một đám phân hồn có thể đem ta như thế nào. Ngươi này vô định phong ba, tối đa có thể khống chế nữa ta 1 phút đồng hồ. Đến lúc đó, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, vị diện này tất nhiên sẽ là ta thành tựu thần giới đá kê chân. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nếu như chưa có hoàn toàn chuẩn bị, ta làm sao sẽ làm này vạn năm kế hoạch chứ? Thánh Quân thật chẳng lẽ cho rằng, đấu la đại lục như vậy thật thể vị diện, sẽ nhỏ yếu đến nhận chức do các ngươi qua lại trình độ. Nếu như không có chúng ta cố ý hành động, coi như là thông đạo ngươi cũng không khả năng tạo dựng lên a. Nói đến đây, Đường Tam tựa hồ là tính toán một chút cái gì, gật gật đầu, nói cảm giác của ngươi rất chính xác, tối đa còn có 1 phút. Không, hiện tại đã chỉ còn lại có nửa phút rồi. Nhưng mà, cái này đã đủ rồi. Có chuyện cuối cùng nói cho Thánh Quân biết, tại trên đấu la đại lục, ta không chỉ là có nhi tử ở đây, còn có lưu lại chiếu cố hắn ra ra nãi nãi. Nói đến đây, Đường Tam đột nhiên hướng không trung khom người thi lễ. Bên trên bầu trời, đột nhiên trở nên sáng lên, thuộc về khí tức của Thâm Uyên Thánh Quân bỗng nhiên tét ra. Đại đoàn thất thải quang mang trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, hóa thành một chuôi 7 màu sắc cự đại truy tử, từ trên trời giáng xuống. Làm cái kia cự truy phủ xuống trong nháy mắt, Thâm Uyên Thánh Quân biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt, từ kinh ngạc đến rung động, lại đến sợ hãi mãnh liệt cùng không cam lòng, không, điều đó không có khả năng. Đấu la đại lục vị diện chi chủ, có thể nào ngưng hình? Có thể tiếng nói của hắn, đến tận đây mà rơi. Bên trên bầu trời, cái kia 7 màu cự truy ầm ầm mà xuống. Mang theo không có gì sánh kịp khủng bố sấm sét khí tức, ngang nhiên đập vào trên thân Thâm Uyên Thánh Quân. Quanh thâm lam sắc quang mang băng tán, Thâm Uyên Thánh Quân kêu thảm một tiếng, cả người đã bị đập tứ phân ngũ liệt. Hóa thành vô số năng lượng màu lam đậm, những thứ này màu xanh đậm Thâm Uyên năng lượng còn muốn chạy thục mạng, hướng 4 phương 8 hướng phân tán ra, mục đích cuối cùng nhất nhưng như cũ là Thâm Uyên thông đạo. Chỉ có đem bổn nguyên chi lực giữ lại một tia tại Thâm Uyên vị diện, hắn mới có cơ hội sống lại a. Nhưng mà, cũng ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một tên nữ tử, tướng mạo cực đẹp, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, màu xanh lá liên y váy dài tràn đầy đậm đà sinh mệnh khí tức. Mà giờ này khắc này, tại trong tay nàng nắm, đúng là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, thương mang đột nhiên biến thành nồng đậm vô cùng lục màu vàng, trong một chớp mắt, lục kim sắc quang mang hóa thành một cái lưới lớn, đem những người muốn bỏ trốn thâm lam sắc quang mang toàn bộ quét sạch ở bên trong, bay nhanh thôn phệ. Khí tức của Thâm Uyên Thánh Quân, lập tức bằng tốc độ kinh người yếu bớt lấy, biến mất. Mà cũng nhưng vào lúc này, giữa không trung, một luồng sáng 7 màu phóng mà xuống, hóa thành một tên dáng người vạm vỡ nam tử. Tướng mạo của hắn cương nghị, mắt to mày rậm, toàn thân đều tại thất thải quang mang bao phủ phía dưới. Biểu hiện trên mặt lại hết sức ôn hòa, mang theo mỉm cười thản nhiên. Phát sinh trước mắt từng màn, sớm đã làm Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm. Cái kia 7 màu thân ảnh hướng hắn nhẹ bồng đánh ra một chưởng, lập tức trên thân Đường Vũ Lân cấm chế biến mất, hắn cùng Cổ Nguyệt Na cũng theo đó tách ra, đã song long thần biến hợp thể. Đường Tam cung kính hướng một nam một nữ kia khom mình hành lễ, kêu lên cha, mẹ, ra ra, nãi nãi. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này mọi chuyện cần thiết phát sinh đều thật sự là quá kinh người. Trong chớp nhoáng này cuốn, đã không thể dùng khó có thể tin để hình dung. Đường Tam đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói còn không bái kiến ra ra nãi nãi. Đường Vũ Lân xem hắn, ba, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao phủ tại bảy màu sắc rực rỡ trong đường hào cùng mái tóc dài màu xanh lam kia, mặc màu xanh lá quần dài A Ngân cũng không khỏi nở nụ cười. Để cho ta tới nói đi, đường hào người nhẹ nhàng đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mà A Ngân cũng bay tới, nhưng là cho Đường Vũ Lân một cái vòng tay lớn. Làm Đường Vũ Lân bị nàng ôm lấy thời điểm, lập tức cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc truyền đến. Cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức lại quen thuộc như vậy đấy, có thể không phải là sinh mệnh cổ thụ khí tức sao? Chẳng qua là giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này cổ sinh mệnh cổ thụ khí tức đang nhanh chóng thăng hoa lấy, không ngừng tăng lên. Mà chung quanh tản trong không khí thâm nguyên năng lượng, đang tại giống như trăm sông đổ về một biển hướng A Ngân cùng thân thể của Đường Hạo trào lên mà đi. Đã liền thâm nguyên thông đạo cũng là như thế, từ trong thông đạo kia, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ vang. Càng nhiều nữa thâm nguyên năng lượng đang không ngừng dũng mãnh vào đấu la đại lục, dũng mãnh vào hai cái vị này trong thân thể. Đường Hạo mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, nói, lúc trước, chúng ta đấu la thần giới gặp đại nạn, đầu tiên là xuất hiện nội loạn, ngũ đại thần vương trong hủy diệt chi thần bởi vì cùng ba ba của ngươi lý niệm không hợp khởi xướng phản loạn, ý đồ khống chế thần giới. Mà khi đó bởi vì ngươi mẹ mang thai ngươi, ba ba của ngươi bị cưỡng ép, từ mà bị hủy diệt chi thần tạm thời khống chế thần giới. Hủy diệt chi thần cưỡng ép chống đỡ đại thần giới vòng bảo hộ, ý đồ lại để cho thần giới trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng đưa đến thần giới phòng ngự bạc nhược yếu kém. Mà đúng lúc này, ba ba của ngươi trong dự đoán tai nạn tiến đến. Thời không loạn lưu đã đến. Khi đó, ngươi mới vừa sinh ra, hủy diệt chi thần nhận thức được sai lầm của chính mình, cùng thê tử của hắn khác một vị thần vương sinh mệnh nữ thần cùng một chỗ, hy sinh chính mình, một lần nữa vững chắc thần giới phòng ngự. Nhưng ngay tại lúc đó, bị trấn áp tại trong thần giới Kim Long Vương lại đột nhiên lao ra phong ấn, lúc ấy vì chống cự thời không loạn lưu, không thể trước tiên đem tiêu diệt, thế cho nên Kim Long Vương cuối cùng tìm đến thời cơ, đem mình tinh hoa rót vào trong cơ thể ngươi, ý đồ chống bạo ngươi đến báo thù ba ba của ngươi. Khi đó ba ba của ngươi đã muốn chủ trì thần giới, lại không thể nhìn ngươi chết đi. Lúc này mới tại trong thân thể của ngươi rơi xuống 18 đạo phong ấn lực lượng của Kim Long Vương kia. Vì không cho tiên linh chi khí dẫn động Kim Long Vương năng lượng, lúc này mới đưa ngươi về tới phía trên đấu la đại lục. Chỉ có tại loại này không có tiên linh chi khí địa phương, ngươi mới có thể từng bước mở ra phong ấn, sống sót. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể yên tâm một người ngươi lưu tại trên đấu la đại lục chứ? Vì vậy, ta cùng ngươi nãi nãi liền giữ lại, chính là vì muốn đang âm thầm chiếu cố ngươi. Bởi vì đã không có thần giới, chúng ta cũng sẽ không có thần cách vị. Vì có thể trường tồn lại, hơn nữa lại chiếu cố năng lực của ngươi. Hơn nữa phụ thân ngươi mưu tính này thâm uyên vị diện. Cho nên, trước khi đi, ba ba của ngươi thì giúp ta biến thành đấu la đại lục vị diện chi chủ. Nãi nãi của ngươi tức thì dung nhập vào hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc học viện bên trong, trở thành vị diện sinh mệnh chi hạch. Một cái là tập trung lực lượng của chúng ta đến điều trị cả đấu la tinh, để cho nó không đến mức bởi vì nhân loại quá độ khai phát mà tan vỡ. Một cái khác cũng là vì bảo vệ tại bên cạnh ngươi, hơn nữa mưu tính này thâm uyên vị diện. Đường Vũ Lân nghe đến chỗ này, mới chợt hiểu ra, bật thốt lên, khó trách ta sẽ trở thành tự nhiên chi tử, khó trách ta sẽ trở thành vị diện chiếu cố người, nguyên lai. Đường Hạo cùng A Ngân cũng không khỏi nở nụ cười, mà Đường Vũ Lân lại nhìn phụ thân thời điểm, trên mặt đã tràn đầy vẻ khâm phục. Cho dù là thần giới bị cuốn đi, phụ thân vậy mà như trước để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, để lại ra ra, nãi nãi thủ hộ tại bên cạnh mình. Này hết thảy tất cả đều là vì mình a. Đường Tam mỉm cười nói, ta đây một đám phân hồn liền phải biến mất. Nhi tử, chờ chúng ta trở về, ta cùng mụ mụ ngươi nhất định sẽ trở lại. Lần này thôn phệ thâm nguyên vị diện về sau, đấu la tinh duy trì nữa vạn năm cũng là không có vấn đề gì cả. Ngươi nhớ kỹ, phải mang nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, sinh vật mất thăng bằng là dẫn đến vị diện hỏng mất nguyên nhân chủ yếu. Ba ba, Đường Vũ Lân nghe xong phụ thân phân hồn sắp biến mất, lập tức đỏ mắt lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1941, làm thiện người, tất có hồi báo. Đường Tam sờ lên đầu của hắn, thân thể dần dần trở nên hư ảo, đại cục đã định, ta cũng xem là khá yên tâm. Nhưng ngươi còn muốn càng thêm cố gắng, đã có thâm nguyên năng lượng làm cơ sở, ngươi muốn thành lập thần giới cũng không phải chuyện rất khó khăn. Nhưng cần hậu tích bạc phát, không thể nóng vội, có gia gia của ngươi, nãi nãi ở chỗ này coi chừng ngươi, ba ba cũng có thể yên tâm. Đường Hạo nhìn xem nhi tử, nói các ngươi bên kia hiện tại như thế nào. Đường Tam nói, chúng ta bị thời không loạn lưu cuốn sau khi đi, lại ngộ nhập trong hắc động. Nhưng gặp rất nhiều đồng dạng bị cuốn vào hắc động mặt khác thần giới tường kém cỏi làm đấu la đại lục truyền ra bên ngoài đường môn anh hùng chuyện, sẽ ở Long Vương truyền thuyết sau khi chấm dứt phát biểu, hiện tại mọi người đang tại đồng tâm hiệp lực, thử thoát ly. Ta ở lại đây một đám phân hồn trong trí nhớ đến nơi này. Nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội. Cha, mẹ, ta đây phân hồn phải biến mất. Vũ Lân liền giao cho các ngươi. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây, Đường Tam phân hồn dần dần hư ảo, hắn làm ra một cái hướng Đường Vũ Lân ôm động tác, nhưng ở Đường Vũ Lân nghênh đón thời điểm, thân thể của hắn đã hóa là hư ảo, biến mất ở trong minh minh. Ba ba, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai phụ thân đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, chính mình bị gặp trắc trở, chỗ khó khăn gặp phải, càng là vẫn luôn tại gia gia, con bà nó chăm sóc bên trong. Bọn hắn đang dùng phương thức như vậy ma luyện cùng với chính mình a. Đường Hạo phiêu bay đến trước mặt Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn, trầm giọng nói, nam tử hán, đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Lúc trước, ba ba của ngươi cũng là 6 tuổi liền rời đi bên cạnh ta, một mình lưu lạc, bằng vào cố gắng của chính mình cuối cùng trở thành một đời thần vương. Hắn gánh vác, không có chút nào so với ngươi nhẹ. Thậm chí còn gặp qua mụ mụ ngươi hiến tế phần kia thống khổ nhất thời gian. So với việc thời đại kia, các ngươi thời đại này đã rất khá. Hiện tại hết thảy đều đã xong. A Ngân mặt mỉm cười đi vào Đường Vũ Lân bên người, có chút giận trách chừng Đường Hạo liếc mắt, trong mắt đẹp tràn đầy cương chiều ôm Đường Vũ Lân, đừng nghe ra ra ngươi. Cháu của ta đã làm được tốt nhất rồi, ngươi cũng đừng trách ra ra nãi nãi, nếu như chúng ta quá sớm cùng ngươi quen biết nhau, ba ba của ngươi này vạn năm đại kế tất nhiên sẽ có để lộ, nếu hù chạy ít thâm nguyên sinh vật kia, hết thảy liền đều giá tràn xe cát. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trên mặt nhưng tràn đầy đắng chát, thế nhưng là vì này vạn năm đại kế, chúng ta thật bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt chết trận, Quan Ám đấu la Long Dạ Nguyệt tự tử, lại tiếp sau đó, là Việt Thiên đấu la, Hung Lang đấu la, Thánh Linh đấu la, Mặt Trời Mộc đấu la, Thiên Sương đấu la, Thiên Phượng đấu la, Đa Tình đấu la, Vô Tình đấu la cùng với Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện phần đông cường giả, cùng với Liên bang quân thiên thiên vạn vạn các chiến sĩ chiến tử xa trường. Vì phụ thân này vạn năm đại kế, người chết thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Có thể nói, Đường Vũ Lân tất cả quen thuộc trưởng bối, cùng bạn bè đều trước sau vẫn lạc. Đấu la đại lục lúc này vượt qua 2/3 đứng đầu cường giả tất cả đều vẫn lạc tại trận này đại chiến chi chung, cái này đã không chỉ là tổn thương nguyên khí rồi, càng là dao động căn bản a. Lúc này, bầu trời đã dần dần nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời sáng rỡ cao lơ lửng ở giữa không trung, mà chung quanh hết thảy tất cả như trước động lại. Nhìn xem đây hết thảy, Đường Vũ Lân không có chút nào bởi vì một trận chiến này thắng lợi mà hưng phấn, mà chỉ có bi thương nồng đậm. A Ngân mỉm cười, xòa hai tử, đừng quên, gia gia của ngươi thế nhưng là đấu la đại lục vị diện chi chủ. Vì vị diện mà làm ra hy sinh những anh hùng, như thế nào chết vội. Huống chi, còn có nãi nãi với tư cách vị diện sinh mệnh hạch tâm. Chúng ta mặc dù không có thần giới, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta chính là cả cái vị diện thủ hộ thần. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người A Ngân, nãi nãi, ngài nói là. Ngay tại lúc này, Đường Hạo vung tay lên, hòa hợp thất thải quang mang lập tức hóa thành một từng vòng vầng sáng khuếch tán ra, tan chảy chung quanh ngưng cố không gian. Sử Lai Khắc lục quái có thể hành động, Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện các vị cường giả, tất cả tại chỗ các tướng sĩ cũng có thể di động. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ. Cho dù là ngay tại Đường Vũ Lân bên người cách đó không xa Cổ Nguyệt Na, cũng đồng dạng là có chút ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Mặc dù đang lúc trước bọn hắn thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều làm không được, có thể không chung phát sinh hết thảy, thậm chí là Đường Tam cùng đối thoại của Thâm Nguyên Thánh Quân kia, đều bị nghe ở trong tai mỗi người. Thâm Nguyên Thánh Quân trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm, mới toàn diện phát động, ý đồ thôn phệ đấu la đại lục vị diện. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sớm vào vạn năm trước, hắn liền đã bị hải thần Đường Tam tính toán ở bên trong. Mà mới vừa đây hết thảy, cũng thông qua được hồn đạo video truyền khắp toàn bộ đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Lại để cho cả đấu la đại lục dân chúng, toàn bộ đều thấy được vị kia 2 vạn năm trước tồn tại thần. Cái thế giới này, là thật sự có thần. Hơn nữa, bảo hộ lấy thần của bọn hắn, cho tới bây giờ đều không hề rời đi. Cũng cho tới bây giờ đều không ai có thể chân chính tổn thương vị diện này. Đúng là bởi vì nhân loại đối với vị diện phá hư, mới để cho Đường Tam như thế dụng tâm lương khổ, đem Thâm Nguyên vị diện khôn khéo liên tiếp đến đấu la đại lục vị diện. Hơn nữa tại cuối cùng Thâm Nguyên Thánh Quân không tiếc hết thảy, đem toàn bộ Thâm Nguyên vị diện cùng đấu la đại lục vị diện trùng điệp thời điểm đưa cho hắn một kích chí mạng a. Vạn năm đại kế, Đường Tam không hổ là một đời thần vương, chẳng qua là, giờ này khắc này, trong lòng mỗi người đều có được cảm giác bất đồng, trong nháy mắt trầm tĩnh lại đồng thời, cũng có bi thương nồng đậm hiển hiện. Vì cả cái vị diện truyền thừa, vì phần này Thâm Nguyên vị diện khổng lồ sinh mệnh năng lượng, người bị chết thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Liên bang ba đại hạm đội bị hủy, chết nhiều thiếu tướng sĩ. Còn có vị nào vì bảo vệ liên bang mà hiến thân các cường giả? Thân nhân của bọn hắn, cùng bạn bè, lúc này lại sao có thể không bi ai trong lòng? Trong khoảng thời gian ngắn, không có tiếng hoan hô, dường như chỉ có một cỗ nồng đậm bi ý trong không khí lan tràn. Làm ác người, tất có thiên phạt, thanh âm to lớn ngay tại lúc này vang vọng toàn bộ thế giới. Căn bản không cần hồn đạo khí lan truyền, tại đấu la đại lục bất kỳ một xó xỉnh nào bên trên, đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được cái này thanh âm. Đường Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, cương nghị trên khuôn mặt lóe ra hào quang nhàn nhạt, tại sau đầu hắn, một vòng thất thải quang luân phiên chậm rãi bay lên, tản ra làm cả vị diện vì đồng tình thanh âm. Làm thiện người, tất có hồi báo. Thanh âm tái khởi, hấp dẫn lấy toàn bộ đại lục nhìn chăm chú cùng lắng nghe. Tầm mắt của tất cả mọi người cũng không tự chủ đều chuyển tới vị này vị diện chi chủ trên người. Thân thể của Đường Hạo bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt, liền đã có loại tiếp thiên liên địa giống vậy cảm giác. Trong tay hắn Hạo Thiên Trùy cũng theo đó biến lớn, phải biết, đúng là Hạo Thiên Trùy này, giải quyết dứt khoát, triệt để đã xong tánh mạng của Thâm Nguyên Thánh Quân. Từ cấp độ nhìn lại, Đường Hạo cùng Thâm Nguyên Thánh Quân kia vốn là cùng tầng thứ tồn tại, nhưng hắn vẫn là chân chính có thần cách vị. Hơn nữa Đường Tam lưu lại một lần cuối cùng vô tận phong ba đỉnh trụ Thâm Nguyên Thánh Quân, cùng với Thâm Nguyên Thánh Quân vượt qua vị diện vốn đã tiêu hao rất lớn, cho nên mới có thể đem Khắc Nhất Cử đánh chết. Mà giờ này khắc này, Đường Hạo tản ra khí tức, khiến cho ở đây mỗi người đều chấn động theo. Bọn hắn cũng không biết vị này vị diện chi chủ cuối cùng muốn. Ở đây tất cả cường giả bên trong, ưu tư nhất phấn khởi sẽ phải thuộc về mấy vị kia Hạo Thiên Tông đại biểu. Hạo Thiên Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, thậm chí so với đường môn lịch sử còn muốn đã lâu, bọn hắn đã rất ít xuất thế. Mà bọn họ võ hồn, cũng chính là Hạo Thiên Trùy A. Lúc này Đường Hạo thân trên không trung, Hạo Thiên Trùy khổng lồ rõ ràng nhìn tại bọn họ đáy mắt, làm bọn hắn tự thân võ hồn không ngừng sinh ra đồng cảm. Loại cộng minh này không thể nghi ngờ lại để cho trong nội tâm của bọn hắn tràn đầy kỳ dị cảm thụ. Đây là tổ tiên của bọn hắn A, hơn 2 vạn năm trước tổ tiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1942, quần thể phục sinh. Có tổ tiên vì vị diện chi chủ, đối với Hạo Thiên Tông mà nói là bực nào kiêu ngạo. Giữa không trung, tay phải của Đường Hạo đột nhiên hướng phía biển rộng phương hướng chỉ một cái, Hạo Thiên Trùy tùy theo nâng lên, tầng một thất thải quang mang phiêu lay động mà đi. Lập tức, mặt biển sôi trào. Lúc này, ở trên biển, thuộc về Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc hạm đội cũng đồng dạng thấy được không trung một màn. Bọn hắn kỳ thật đều còn không hoàn toàn biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ngay mới vừa rồi, bọn hắn đã nhận được đến từ chính Đấu La Liên bang video tín hiệu. Lúc này cũng có thể chứng kiến cực bắc chi địa chiến trường chính trên tình huống. Hạo Thiên Trùy của Đường Hạo chỉ hướng bọn hắn bên này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng làm cho hai đại hạm đội có chút mờ mịt. Đây là muốn làm gì? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền giật mình phát hiện, ngay ở trước mặt bọn họ biển rộng, đột nhiên biến thành 7 màu sắc rực rỡ. Ở đằng kia thất thải quang mang bên trong, nguyên một đám 7 màu sắc bong bóng khí chậm rãi từ trong biển rộng dâng lên, mỗi một cái bên trong bọt khí, vậy mà đều có được một người. Trước hết nhất thăng lên 2 cái bên trong bọt khí, thừa tái, thình lình đúng là Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cùng Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Hai đại cực hạn đấu la đều là hai mắt nhắm chặt. Mà ở bên cạnh họ, cố gắng hết sức là một cái mặc đấu la liên bang quân phục hải quân các tướng sĩ. Rầm rạp chằng chịt 7 màu bong bóng khí chờ đầy lấy thân thể của bọn hắn, chậm rãi hướng phía bên bờ phương hướng bay đi. Một màn này kỳ dị cảnh tượng, không khỏi làm Tinh La, Đấu Linh hai nước chính là chấn động không gì sánh nổi. Đây là thần tích, là chân chính thần tích a. Tại những cái kia bọt khí thừa nhận dưới, những người này dần dần bay về phía bên cạnh bờ. Mà đang ở phi hành trong quá trình, đầu tiên tỉnh lại, đúng là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt lúc này như cũ là nàng chết đi lúc trẻ tuổi bộ dáng, lông mi thật dài bỗng nhúc nhích, có chút mờ mịt mở ra 2 con ngươi. Nàng đầu tiên thấy, chính là trước mắt 7 màu sắc rực rỡ, nhìn không được thân thể nhỏ nhẹ run một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, cái này là chết đi về sau chỗ khứ thế giới sao? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng liền động lại, bởi vì nàng thình lình chứng kiến, ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, một cái 7 màu bên trong bọt khí, chính chờ đầy lấy Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Lúc này nàng cũng mới chú ý tới, mình cũng là ở một cái bên trong bọt khí. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi càng là mờ mịt. Chết đi chẳng lẽ liền là như thế? Cũng vừa mới vào lúc này, Trần Tân Kiệt cũng dần dần thức tỉnh lại, hắn đồng dạng là mờ mịt chung quanh về sau một khắc liền chú ý tới Long Dạ Nguyệt. Hai người không tự chủ được đều nhanh dán tại khí thương yêu bên trên, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt lớn tiếng kêu, nhưng thanh âm của nàng lại tựa hồ như không truyền ra ngoài. Trần Tân Kiệt cũng đang kêu gọi tên của nàng, cũng đồng dạng không âm thanh truyền đến. Long Dạ Nguyệt không khỏi có chút gấp rút, cho dù chết, nàng cũng hy vọng có thể cùng hắn một mực cùng một chỗ a. Thế nhưng là, cái này bọt khí nhưng ngăn cách hết thảy. Ngay tại lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cảnh vật chung quanh tựa hồ có hơi biến hóa. Theo bản năng nhìn xung quanh đi, lúc này mới phát hiện, cùng bọn họ một cùng tồn tại bên trong bọt khí đấy, còn có rất nhiều tướng sĩ. Mà giờ này khắc này, bọn hắn chỗ ở những thứ này bong bóng khí, đều đã bay đến trên đất bằng. Như thế nào cái này tử vong thế giới nhìn qua như thế nhìn quen mắt. Trong lòng Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt đều theo bản năng dâng lên ý nghĩ này. Sau một khắc, bong bóng khí rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất, rơi trên mặt đất một cái chớp mắt, lặng yên nghiền nát, hóa thành một từng vòng thất thải quang mang, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Trần Tân Kiệt vốn là hoạt động một chút thân thể của chính mình, lập tức cảm giác được hết thảy như thường, thậm chí lúc trước trong chiến đấu tiêu hao đều đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này, chợt lách người đã đến Long Dạ Nguyệt trước người, một tay lấy nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Long Dạ Nguyệt cũng là ôm chặt lấy hắn, bọn hắn tại thời khắc này đều có thể rõ ràng cảm nhận được với nhau độ ấm cùng khí tức, cứ như vậy ôm nhau thật chặt. Vô luận lúc này người ở chỗ nào, sống hay chết, chỉ cần có thể cùng một chỗ, còn có cái gì không biết đủ đây này. Chung quanh thời gian dần trôi qua huyên náo, một ít khiếp sợ thanh âm cũng vang lên theo. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt mới tách ra, có chút mờ mịt nhìn xung quanh đi. Lục địa, biển rộng, người mặc quân phục các tướng sĩ. Này hết thảy tất cả nhìn qua đều là chân thực như vậy. Giữa không trung, Hạo Thiên Trùy của Đường Hạo thu hồi, chỉ hướng trước mặt đại địa. Thất thải quang mang bắt đầu khởi động, trên mặt đất, nguyên một đám bảy ánh sáng rực rỡ chóng mặt chậm rãi từ trong bùn đất chui ra, hóa thành bong bóng khí. Dần dần ngưng tụ thành hình, một cái thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ hư ảo dần dần biến thành thật thể. Đó là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, đó là Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, đó là Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ, còn có lần lượt từng thân ảnh phục sinh mà đến, lần lượt từng thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Không chỉ là các cường giả, tất cả lúc trước chết trận các tướng sĩ cũng lần lượt từng sống lại. Đúng, cái này là lực lượng của thần, mà đi đôi với cái kia từng thân ảnh phục sinh, giữa không trung Đường Hạo cái kia cao lớn nguy nga thân thể tức thì bắt đầu trở nên dần dần mờ đi. A Ngân hơi lắc người, lúc này đã đến thâm uyên nổ tung địa phương, từng đám cây lam ngân thảo khổng lồ dây leo dùng thân thể của nàng làm trung tâm khuếch trương ra ngoài ra, cắn nuốt trong không khí nồng đậm vô cùng thâm uyên năng lượng. Làm Lam Mộc Tử xuất hiện một chớp mắt kia, đã sớm tỉnh lại Đường Âm Mộng lập tức hét lên một tiếng, liều lĩnh nhào tới. Đúng, bọn hắn đều sống lại, chỗ có chút đại lục mà chiến những anh hùng, đều sống lại. Tiếng hoan hô không biết là từ đấu la đại lục cái đó một cái góc nhỏ bắt đầu, đi đôi với một cái kia cái bảy màu bọt khí xuất hiện, tất cả bi thương ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành vui sướng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ đấu la đại địa. Nước mắt của Đường Vũ Lân trào ra, sống lại, bọn hắn đều sống lại a. Tại trong nội tâm của hắn, không có gì so với hiện tại càng thêm hạnh phúc thời khắc. Mắt thấy này một cái kia cái tiền bối, một cái đồng bọn đều ở đằng kia thất thải quang mang trong phục sinh tới đây, giờ này khắc này, trong nội tâm của hắn, chỉ có kiêu ngạo. Đây là phụ thân lưu lại, là gia gia của chính mình, phụ thân cộng đồng cố gắng kết quả. Thâm Nguyên Vị Diện chẳng những không có thôn phệ đấu la đại lục thành công, ngược lại bị đấu la đại lục hoàn thành ngược thôn phệ, triệt để đã trở thành đấu la đại lục một số. Đấu la đại lục sinh mệnh khí tức tất bởi vì vậy mà trọng chấn, đấu la đại lục hết thảy đều sẽ tốt. Làm này những người hy sinh cũng đều sống lại, còn có cái gì so với cái này càng thêm hoàn mỹ kết cục chứ? Thế nhưng, Đường Vũ Lân đột nhiên thân thể chấn động, ngửa đầu nhìn về phía không trung tổ phụ, gia gia, mẹ nuôi ta nàng. Đường Hạo trầm giọng nói, có lý do đáng chết chi nhân sẽ không bị phục sinh. Còn nữa, tâm người chết, phục sinh vô tình ý. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, người mẹ nuôi là như thế. Vũ Trường Không cũng là như thế. Ta không cách nào phục sinh người yêu của Vân Minh cùng Vũ Trường Không, cho nên, bọn hắn đều lựa chọn làm bạn chính mình người yêu mà đi. Ta có thể làm, chính là hết khả năng lại để cho linh hồn của bọn hắn có thể cùng một chỗ, tương lai chuyển thế đầu thai, như trước còn có túc thế nhân duyên. Thánh linh đấu la Nhã Lị không có phục sinh, bởi vì với nàng mà nói, cùng Vân Minh cùng chết, xa xa nếu so với nàng sống một mình tại thế gian này muốn tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như không phải là vì Sử Lai Khắc học viện, nàng cũng sớm đã đi theo Vân Minh mà đi. Mà giờ này khắc này, lựa chọn của nàng, chính là ly khai, cùng với Vân Minh ly khai. Vũ Trường Không cũng đồng dạng là như thế, nếu như không phải là trong nội tâm phần kia trách nhiệm, còn có phần kia báo thù chấp niệm, hắn cũng sớm nên chết đi, mà giờ này khắc này, hóa thành băng điêu chính hắn, chỉ hy vọng chính mình vĩnh viễn cứng lại đang cùng Long Băng tưởng niệm cùng quyến luyến bên trong, không muốn việc nặng. Với hắn mà nói, hoặc là nếu so với chết đi càng thêm thống khổ. Đây là thuộc về lựa chọn của bọn hắn, Thiên Cổ Đông Phong không có phục sinh. Thiên Cổ Điện Đình cũng không có phục sinh. Đây không phải lựa chọn của bọn hắn, mà là lựa chọn của Đường Hạo. Cái kia đã từng vì bản thân riêng tư, khiến cho nhiều như vậy dân chúng chết đi đầu sỏ gây nên, không có sống lại tư cách. Mặc dù bọn hắn cũng vì bảo vệ liên bang mà chết, nhưng mà, công không đền tội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1943, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đa tình đấu la tang hâm chậm rãi mở hai mắt ra, tại ý thức quay về một khắc này, hắn nghe được đúng là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Này là, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắn mạnh mẽ quay đầu hướng bên cạnh mình nhìn lại, vừa vặn thấy là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí tràn ngập kinh ngạc nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không tự chủ được mở chừng hai mắt. Đồng thời cúi đầu xuống, bọn hắn thấy là lẫn nhau nắm tay nhau trưởng. Lập tức, bọn hắn cũng giống như điện giật một bên buông lỏng tay ra, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Tình huống như thế nào? Chúng ta tại sao phải ở chỗ này? Không phải là đã chết rồi sao? Tang Hâm khiếp sợ nói. Tào Đức Chí vuốt vuốt con mắt của chính mình, nhìn về phía chung quanh, chứng kiến một cái kia thân ảnh quen thuộc. Đúng lúc này, chân trời xa, hai bóng người phóng mà đến, thẳng đến bọn hắn bên này rơi xuống. Cái đó là, Long Lão. Này bay vụt đến, có thể không phải là Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cùng Hãn Hải Đấu La hoặc giả nói là Hải Thần Đấu La Trần Tân Kiệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong tâm của tất cả mọi người cũng chỉ có rung động cùng kinh ngạc. Thân thể của Đường Hạo trở nên càng thêm hư ảo, bản theo tất cả mọi người phục sinh, cái kia nguy nga thân hình một lần nữa thu nhỏ lại, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Ra ra, ngài không có sao chứ? Đường Vũ Lân có chút lo âu nhìn hắn. Đường Hạo lắc đầu, mỉm cười nói tại phụ thân ngươi quay về trước khi đến, ta một mực cũng sẽ là Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ, bởi vì vị diện nguyên nhân, vốn năng lượng của ta cũng sẽ tản tại mỗi trong khắp ngõ ngách, của ta tự chủ ý thức sẽ không quyền kinh thường xuất hiện, lần này cũng là bởi vì tại cha ngươi dẫn động phía dưới, mới có thể xuất hiện tại trước mặt các ngươi, cho Thâm Nguyên Thánh Quân kia nhất kích chí mệnh. Chỉ cần Đấu La Tinh vẫn còn, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ ở, đây cũng là vì cái gì ta chuyển hóa làm vị diện chi chủ nguyên nhân. Cùng phụ thân ngươi trở về, tự nhiên sẽ tiếp dẫn ta trở lại thần giới. Ngươi là đứa bé ngoan, ngươi không có để cho ta đám thất vọng. Ông nội sứ mạng đã hoàn thành, tiếp đó là ngươi hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc. Nhưng mà, không nên vô cùng buông lỏng, ngươi đầu vai trách nhiệm còn rất lớn. Ngươi bây giờ đã chuẩn bị tiếp cận với thần lực lượng, nhưng mà, tưởng muốn thật sự xuyên toa vũ trụ đi tìm bọn hắn, như vậy, ngươi còn cần chính thức thành thần, sáng tạo một cái thuộc về của chính mình thần giới mới được. Cho nên, ngươi phải đi đường còn rất dài. Dứt khoát, lần này thôn phệ Thâm Nguyên vị diện về sau, Đấu La vị diện chỉnh thể đều sẽ xuất hiện nhất định được tiến hóa. Ít nhất đối với cường giả áp chế hạn mức cao nhất sẽ có tăng lên. Tương lai không lâu, ngươi sẽ có phát hiện. Đến lúc đó, Đấu La Đại Lục nói không chừng là có thể tiến hóa trở thành nửa thần giới, có thể có nhất định thần vị, lại để cho lực lượng của ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Nãi nãi của ngươi hấp thu Thâm Nguyên năng lượng về sau, cũng sẽ truyền vào trong cả vị diện, ta cùng nàng kế tiếp đều cần phải ngủ say. Ngươi chỉ cần tại con bà nó chứ bản thể sinh mệnh của thụ phía trên, là có thể hấp thu được thuần túy sinh mệnh năng lượng, đó là thích hợp nhất ngươi chỗ tu luyện. Các ngươi đều phải ngủ say sao? Ta đây như thế nào mới có thể liên hệ với các ngươi? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi. Đường Hạo nói, Thâm Nguyên năng lượng quá mức khổng lồ, đó dù sao cũng là một tầng thứ thậm chí còn ở trên chúng ta vị diện. Tưởng muốn đem vị diện này hoàn toàn thôn phệ hấp thu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng cần rất xa xưa thời gian mới có thể chân chính hoàn thành. Đến lúc đó, cấp 100 liền không còn là hồn sư bình cảnh cùng cực hạn. Còn phải ngủ say bao lâu, ta cũng không biết. Nhưng mà, tại cái vị diện này bên trên, ngươi cơ hồ có thể là tối cường giả, chúng ta cũng có thể yên tâm ngủ say. Ngươi lời của phụ thân nói, cho tới bây giờ cũng có thể làm được. Cho nên ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ trở lại. Nói không chừng, hay là chờ hắn trở về tỉnh lại chúng ta. Chính ngươi phải tự thu xếp cho ổn thỏa, cố gắng tu luyện. Nếu như không có tọa độ có thể tìm ra, thà rằng không nên chủ động đi tìm hắn. Mà chờ hắn tìm trở về, ba ba của ngươi so với trong tưởng tượng của ngươi muốn càng cường đại hơn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tin tưởng hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói đến đây, Đường Hạo cương nghị trên khuôn mặt toát ra vài phần hiền hòa mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu của Đường Vũ Lân, một dạng với ngươi cùng ba ba của ngươi, đều chịu quá nhiều trách nhiệm cùng cực khổ. Hiện tại ngươi đã lớn lên rồi, chờ ngươi tương lai đã có đứa trẻ, ta có trọng tôn tử, có thể phải chiếu cố thật tốt hắn. Chúng ta Đường gia, cũng không thể một trực khiến hậu đại chịu khổ. Tuy rằng, cực khổ càng có thể làm người phát triển, nhưng chúng ta cũng là phải ích kỷ một lúc thời điểm rồi. Đường Vũ Lân nói, ra ra, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt, đúng hay không? Đường Hạo cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên. Bên trong cơ thể ngươi Kim Long Vương huyết mạch, sẽ để cho tuổi thọ của ngươi trở nên giống như long tộc dài dằng dặc, huống chi, ngươi đã là thần cấp thân thể, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, ngươi phải nhớ cho kỹ, Kim Long Vương cuối cùng hai đạo phong ấn ngàn vạn không nên mở ra, cái kia là phụ thân ngươi dặn dò tối đa chuyện tình. Dùng ngươi bây giờ thân thể trạng thái, giữ vững vị trí phong ấn ứng với không thành vấn đề. Cùng ba ba của ngươi trở về, hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi Kim Long Vương lực lượng. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng. Được rồi, nên lúc chia tay rồi. Ta muốn đi chợ nái nái của ngươi giúp một tay. Đây có thể là phụ thân ngươi dùng vạn năm thời gian mới cho Đấu La Đại Lục định chế thành công một món lễ lớn, chút nào cũng không thể lãng phí. Phản hồi sử lai khắc đi, ngươi sẽ có kinh hỉ. Nói đến đây, Đường Hạo mất quay người hình, hơi lắc người, đã hóa thành một đoàn thất thải quang mang thẳng đến phương hướng của A Ngân Quang bắn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải quang mang đại thịnh, khổng lồ thâm nguyên năng lượng hầu như trong khoảnh khắc bị quét sạch. Cái kia thất thải quang mang bỗng nhiên nổ, hóa thành vô số điểm sáng hướng bốn phương tám hướng tóe bắn đi. Trời mưa rồi, bảy màu sắc mưa bụi, tích tích lịch lịch tưới đại địa, làm dịu đấu la đại lục. Trên bầu trời cũng trở thành bảy màu sắc rực rỡ, một đạo cầu vồng vượt không mà qua, ở trên trời lóng lánh nhàn nhạt sáng rọi. Mưa gió về sau tổng hội gặp cầu vồng, đối với đấu la đại lục mà nói, đối với cả đấu la tinh mà nói, cực khổ cuối cùng kết thúc. Mà nghênh đón bọn họ, đem là một mới tinh đấu la đại lục thế giới. Đường Vũ Lân, đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tử Thần vẻ mặt mờ mịt đứng tại trên mặt đất, chính hướng phía hắn la to. Đúng, nàng cũng sống lại, vị này pháo thần, dùng từ thân là đạn pháo, hy sinh tự mình pháo thần cũng sống lại. Chẳng qua là, vào giờ phút này nàng, nhìn qua lại cùng người bình thường không khác nhau gì cả, trên người sẽ không có gì đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, càng không có vĩnh hằng thiên quốc kia đại pháo. Nàng chính là như vậy triệt triệt để biến thành một người bình thường. Hoặc giả nói là thông thường người bình thường, Đường Vũ Lân giữ chặt bên người tay của Cổ Nguyệt Na, nắm nàng từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần xem hắn, nhìn lại một chút bên người hắn Cổ Nguyệt Na, đột nhiên cả giận nói, ai sống lại lão nương, để cho hắn đứng ra. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, ngươi cái gì? Lăng Tử Thần khí cấp bại phôi nói, ta đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm chứ. Của ta vĩnh hằng thiên quốc chứ, để cho hắn trả cho ta, vì cái gì đem ta sống lại nhưng cướp đi đồ đạc của ta. Đây chính là ta thật vất vả mới chuẩn bị xong, Đường Vũ Lân không khỏi không còn gì để nói, này đã là lúc nào rồi, nàng còn nghĩ nàng những vật kia. Bất qua lúc này hắn cũng bừng tỉnh lại, khó trách Lăng Tử Thần dùng từ thân là đạn pháo mang tới bạo tạc lực khủng bố như thế, lúc ấy nổ tung, còn không chỉ là vĩnh hằng thiên quốc a. Còn có trên thân nàng những cái kia đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, hai loại năng lượng khổng lồ xen lẫn nhau, bạo tạc lực không đại tài quái. Ngươi những vật kia cũng đã nổ tung, làm sao có thể còn tìm về được? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Lăng Tử Thần cả giận nói, ta bất kể, ngươi bồi thường ta. Đúng lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta lại sống đến giờ? Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt có chút không nghĩ ra đi tới gần. Không chỉ là hắn, kể cả Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tang Hâm, Tào Đức Chí cùng lúc trước chết trận các cường giả, đều bị súng lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1944, Thời đại mới hàng lâm. Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ theo ở phía sau, nhưng có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Đúng, nàng sống lại, thế nhưng là, ám Phượng Đấu La lãnh Vũ Lai cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, tất cả người của Thánh Linh Giáo, đều khó có khả năng được phục sinh. Đường Vũ Lân đưa tay phóng xuất ra tầng một màn hào quang, ngăn cách chung quanh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, nhìn lên trước mặt các vị miện hạ, hắn khẩn cầm chặt tay của Cổ Nguyệt Na, mỉm cười nói, Đấu La đại lục thời đại mới, đem muốn tới rồi. Một tháng sau, Minh Đô, phía dưới tuyên bố tổng tuyển cử kết quả. Mạc Lam, toàn bộ phiếu vé thông qua, được tuyển tân nhất giới chủ tịch quốc hội. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng Mạc Lam nghị trưởng. Hôm nay Mạc Lam, như cũ là cả người trang phục nghề nghiệp, nhưng chỉnh vì màu xanh lá cây, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thượng nhất nhậm chủ tịch quốc hội đem tượng trưng cho Đấu La Liên bang quyền lực quyền trượng giao cho trong tay nàng, hoàn thành tân lão giao thế. Tại Đấu La đại lục nguy cấp tồn vong thời khắc, là nàng đứng ra, dẫn theo toàn thể dân chúng, trên dưới một lòng. Chịu đựng tiền tuyến các tướng sĩ, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nàng cũng vì vậy mà đã nhận được toàn dân kính yêu. Nhờ vào lần này đại kiếp nạn, hội nghị bên trong ảnh hưởng cũng là to lớn, trong khoảng thời gian ngắn, tân lão giao thế. Truyền linh tháp rút ra tất cả tại nghị trong hội nghị viên, chiến thần điện cũng là như thế, tăng thêm đường môn, sử lai khắc học viện, mấy đại tổ chức cộng đồng tuyên bố, tương lai, không được có bất kỳ thành viên tổ chức trở thành hội nghị nghị viên. Liên bang nghị hội sẽ được Mạc Lam lãnh đạo tiến hành tự kiểm, gây dựng lại. Nhìn xem tiếng vỗ tay như sấm động dưới đài, Mạc Lam trong mắt nhưng tràn đầy vẻ buồn bã. Đời này của nàng, nếu như nói nửa đời trước là gần như hoàn mỹ sinh hoạt. Như vậy, phía sau hết thảy nhưng triệt để phát sinh biến hóa. Thánh Linh Giáo hủy nàng hết thảy, hủy nhà của nàng. Vô luận nàng dù thế nào kiên cường, nàng cũng cuối cùng là một nữ nhân. Khi đó, nàng liền thề, cả đời này nhất định phải vì trảm trừ Thánh Linh Giáo mà cố gắng suốt đời. Đây cũng là cho tới nay chịu đựng nàng mạnh mẽ đại tín niệm. Lần cho đến ngày nay, nàng đã làm được lãnh tụ vị trí, Thánh Linh Giáo cũng bị triệt để tiêu diệt. Thế nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng đau buồn khổ cực bắt đầu dần dần trồi lên. Nàng đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, thế nhưng là, trên vai của nàng đã có càng thêm trách nhiệm nặng nề. Chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình, Mạc Lam hướng dưới đài thăm hỏi. Tiếng vỗ tay này mới ngừng lại, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên trên đài vị này có sắc thái truyền kỳ nữ chủ tịch quốc hội. Mạc Lam trầm giọng nói, trong quá khứ vài tuần trong thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cho tới nay, chúng ta đều an giật quá lâu, mà lần này gần như tại thế giới hủy diệt đại tai nạn đã đến, cũng là vì chúng ta gõ trầm trọng nhất cảnh báo. Đầu tiên, ở chỗ này, ta đại biểu cá nhân ta, cũng đại biểu tại chỗ toàn thể đồng nghiệp, hướng tiền tuyến vì liên bang mà chiến các tướng sĩ tỏ vẻ kính ý, mời toàn thể đứng dậy. Cúi đầu ba cái, vừa nói, nàng từ chủ tịch thai đằng sau đi ra. Ở đây tất cả các nghị viên cũng nhao nhao đứng dậy. Được Mạc Lam dẫn dắt, chân tâm thành ý hoàn thành cúi đầu ba cái. Mời ngồi xuống, ba sau khi cúi người chào, sắc mặt của Mạc Lam thoáng buông lỏng vài phần. Chỉ có chính thức kiếp nạn đến thời điểm, mới biết được ai là người đáng yêu nhất. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, không ngoài như vậy. Bởi vì vị diện chi chủ chiếu cố, lần này khổ chiến, cuối cùng đúng là không có người nào chết đi, thế nhưng là, đây là kết quả cuối cùng, mà không phải trong đó quá trình. Lần này vệ quốc trong chiến tranh, bao nhiêu người vì liên bang phao đầu lô sái nhiệt huyết. Bọn họ đều là đáng giá nhất tôn kính người. Mạc Lam tiếp tục nói, lần này tai nạn, cũng cho chúng ta rất nhiều nhắc nhở. Để cho chúng ta đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nếu như dựa theo Hải Thần Đường Tam từng nói, lần này tai khó đến đến là của hắn vạn năm kế hoạch. Như vậy, kế hoạch là đến từ đâu? Tại sao phải có kế sách như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì ta đám nhân loại đối với toàn bộ thế giới phá hư. Nói đến đây, nàng lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Quá độ khai phát, dân tăng trưởng, đối với những sinh vật khác cướp đoạt, đều là dẫn đến vị diện sinh mệnh năng lượng giảm xuống nguyên nhân. Nếu không có như thế, Hải Thần Đại người làm sao biết dùng như thế dụng tâm lương khổ đến vì đấu la tinh bổ sung sinh mệnh năng lượng. Hắn cũng đang dùng phương thức như vậy đến điểm tỉnh chúng ta, thật sự nếu không có cải thiện, như vậy, tương lai đấu la như trước gặp phải tình huống giống nhau. Mà Hải Thần có thể thủ hộ chúng ta một lần, nhưng chưa chắc có thể lại thủ hộ chúng ta lần thứ hai, cuối cùng, hiện tại thần giới đã không còn tồn tại. Cho nên, ta đem dùng Chủ tịch Quốc hội thân phận đưa ra đề nghị, bảo hộ hoàn cảnh, cùng truyền linh tháp cùng một chỗ cố gắng, bảo hộ cùng trợ giúp còn sót lại hồn thú sống sót. Lợi dụng lần này đối với thâm nguyên năng lượng thôn phệ, lại để cho đấu la đại lục một lần nữa tỏa ra sự sống. Khi nàng sau khi nói đến đây, dưới đài lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Bài học xương máu, để cho tất cả mọi người đã minh bạch đấu la đại lục đã đến như thế nào trình độ. Tư nguyên thiếu thốn, khiến cho đấu la đại lục suy sụp tăng tốc độ, như vậy một viên xinh đẹp tinh cầu, tại bị loài người không ngừng cướp đoạt cùng phá hư phía dưới, đã đến gần như hỏng mất cục diện a. Chính như Mạc Lam nói như vậy, Đường Tam có thể cứu vớt một lần, nhưng không thấy được có thể cứu vớt lần thứ hai, bởi vì đấu la đã không có thần giới. Như vậy, bọn hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Mạc Lam chờ cho tiếng vỗ tay thu nghỉ mới tiếp tục nói, cái thứ hai đề nghị, là tăng cường nghiên cứu khoa học kiến thiết. Một lần nữa đưa vào tầng thứ cao hơn hồn đạo nghiên cứu. Không chỉ là tận sức tại vũ khí, cũng là tận sức tại đối với thái không dò xét. Tranh thủ từ trong thái không những tinh cầu khác bên trên, có thể tìm được càng thêm tài nguyên phong phú, đến đề cao chúng ta nghiên cứu khoa học trình độ, phát triển mạnh hồn đạo khoa kỹ. Tranh thủ sớm ngày tiến quân vũ trụ, Hải Thần Đại Nhân cho chúng ta tranh thủ được nhiều thời gian hơn, nhưng mà, đi đôi với sự phát triển của loài người, dân gia tăng, đi về hướng vũ trụ là của chúng ta đường phải đi qua. Cái thứ ba đề nghị, lần này đại tai nạn bên trong, Tinh La, Đấu Linh hai nước bất kể hiểm khích lúc trước, đưa cho chúng ta vô tư viện trợ, đối với cái này, liên bang ngỏ ý cảm ơn đồng thời, cũng nguyện ý cùng hai nước nối lại tình xưa. Cùng bọn họ tư nguyên cộng hưởng, cộng đồng tiến hành hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu. Tăng cường trao đổi cùng hợp tác, lần này nhân loại ba đại hạm đội đúng là vẫn còn bị hủy diệt, các tướng sĩ được phục sinh, nhưng ba đại hạm đội nhưng không cách nào khôi phục. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba phiến đại lục tại quân lực lên chênh lệch bị kịch liệt thu nhỏ lại. Đương nhiên, luận cường giả số lượng, Tinh La cùng Đấu Linh hai nước vẫn có chênh lệch cực lớn. Do đó bảo trì tại một loại cân bằng trạng thái phía dưới. Mà lần này Tinh La, Đấu Linh hai nước bất kể hiểm khích lúc trước, đến đây tương trợ, cũng làm cho ương phái hành quân lặng lẽ. Một mảnh dài hẹp đề nghị bị Mạc Lam không ngừng nói ra, trong đó không thiếu quyết đoán cải cách. Mà những thứ này đề nghị, đều muốn kế tiếp hội nghị trên đại hội tiến hành biểu quyết. Dùng Mạc Lam hiện tại như mặt trời ban chưa tỷ lệ ủng hộ, không hề nghi ngờ, những thứ này đề nghị bị khả năng thông qua tính đều là cực lớn. Cuối cùng, ai cũng biết, nàng cùng Sử Lai Khắc cùng Đường Môn quan hệ trong đó. Bây giờ Đường Vũ Lân, đã trở thành chân chính đại anh hùng, được vinh dự đấu la chi thần. Hắn là Đường Tam chi tử, là vị diện chi chủ cháu. Làm đại chiến sau khi chấm dứt, hắn liền đã có tuyệt đối địa vị siêu nhiên. Mà Sử Lai Khắc học viện uy danh cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ. Hội nghị từ sáng sớm một mực mở đến trưa, làm hội nghị lúc kết thúc, Mạc Lam đã thập phần mệt mỏi. Kéo mệt mỏi thân hình, nàng trở lại chính mình văn phòng. Đây là nguyên chủ tịch quốc hội văn phòng, nàng cũng không có tiến hành qua hơn cải biến, như trước kéo dài nguyên bản bộ dạng, dùng tiết kiệm kinh phí. Đứng ở trước cửa sổ sát đất khổng lồ, ngắm nhìn bên ngoài Minh Đô cương thiết xâm lâm, mặc lam trên mặt đường cong rốt cuộc trở nên nhu hòa. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, thư ký từ bên ngoài đi tới, đi vào phía sau nàng, cung kính nói, chủ tịch quốc hội, cơm chưa có thể đưa cho ngài đã tới sao? Mặc lam nhẹ gật đầu, nói, đưa tới đi. Rất nhanh, hai cái thức ăn tăng thêm một chén cơm bị thư ký đưa đi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1945, Thiên Không Chi Thủ. Từ khi Thiên Đấu Thành bị hủy về sau, nàng lại bắt đầu ăn chay, vì mình chết đi người nhà cầu phúc. Nàng cũng vẫn luôn trải qua như vậy thanh kiệm sinh hoạt. Thư ký vì nàng bày cất kỹ bát đũa. Mặc Lam mỉm cười nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Thư ký nói, chủ tịch quốc hội, chờ đại hội lần này sau khi chấm dứt, ta nghĩ cùng ngài xin nghỉ vài ngày. Ồ, có du lịch kế hoạch sao? Mặc Lam mỉm cười hỏi, nàng đối với người bên cạnh một mực đều rất tốt. Thư ký trong mắt lộ ra hướng tới sắc, ta nghĩ đi mới Sử Lai Khắc Thành đi xem đây. Nghe nói, chỗ đó bây giờ đã trở thành thánh địa. Khoảng cách năm nay Sử Lai Khắc học viện thời gian báo danh rõ ràng còn rất lâu, nhưng hiện ở bên kia phụ cận đã có rất nhiều gia trưởng mang theo đứa trẻ ở tại phụ cận đây. Hơn nữa, ta muốn đi xem bụi cây kia Thiên Không Chi Thủ. Thiên Không Chi Thủ, đúng à, đừng nói ngươi rồi, ta đều muốn đi xem đây. Mặc Lam cũng đồng dạng toát ra hướng tới sắc, thư ký nói, Sử Lai Khắc học viện đã chính thức tuyên bố, là cái kia gốc đại thụ mệnh danh là Vĩnh Hằng Chi Thụ, sẽ ở trên tảng cây xây dựng lại Hải Thần Đảo. Nghe nói, này Vĩnh Hằng Chi Thụ cao tới 1000 mét có hơn, so với truyền linh tháp tổng bộ cao hơn, tán cây thậm chí có thể so với cả Hải Thần Hồ khổng lồ như vậy. Ở phía trên tự nhiên hình thành một cái thật lớn nhà trên cây. Càng là tràn đầy đậm đà sinh mệnh khí tức, chỉ cần một tiến vào Sử Lai Khắc vòng tròn thành trong phạm vi, có thể rõ ràng cảm giác được nó cái kia vô cùng đậm đà sinh mệnh khí tức, có bệnh hoạn gì đều giảm bớt đây. Đặc biệt thần kỳ, Mặc Lam bật cười nói, thật sự thần kỳ như vậy sao? Bất quá, nếu như là tại tán cây phía trên xây dựng lại, Hải Thần Đảo cái tên này tựa hồ liền không thích hợp đi, cái kia cuối cùng đã không phải là đảo. Thư ký nói, đúng nha, ta nghe bảo là muốn cải danh tự đây. Hình như là giữ lại một phần khu vực gọi là Hải Thần Đảo, sau đó trên tán cây toàn thân kiến trúc, tựu kêu là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tương lai trong Sử Lai Khắc học viện viện, thì sẽ tại phía trên Vĩnh Hằng Thiên Không Thành này. Tốt hướng tới a, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại lục thiếu niên, mộng tưởng đều là trở thành Sử Lai Khắc học viện đệ tử, có một ngày có thể đến phía trên Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đi tu luyện. Sử Lai Khắc học viện, sáng sớm, xẹt xẹt xẹt, cầm trong tay đại tảo chửu, Trần Tân Kiệt dọn dẹp thao trường mặt đất. Hắn lúc này, mặt đỏ lừ lừ, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ là đang làm một kiện đặc biệt sung sướng chuyện tình tựa như. Hơi chút chú ý có thể phát hiện, hắn đó vốn là tóc bạc trắng, sợi tóc dĩ nhiên đã biến thành ô hắc sắc. Đại có vài phần muốn phản lão hoàn đồng xu thế, một đạo thân ảnh từ trong ký túc xá chạy ra, đến trên thao trường bắt đầu chạy vòng. Làm hắn nhìn thấy chính đang quét sân Trần Tân Kiệt lúc, lập tức chủ động chạy tới. Trần lão, hắn cung kính hướng Trần Tân Kiệt cúi mình vái chào. Trần Tân Kiệt cười ha ha, lại đứng lên chạy bộ à nha. Thật là một cái cần cù hào hài tử. Y tử Trần cũng không có tham dự trận đại chiến kia, bởi vì hắn hay vẫn là đệ tử, tất cả đệ tử đều không có đi tham chiến. Nhưng hắn cũng thông qua video thấy được tiền tuyến hết thảy, thế mới biết, vì trước mặt này mất sạch lão Trần, vậy mà lại là đương kim đấu la đại lục đỉnh phong nhất mấy vị đại năng một trong. Mà vị kia đối với hắn rất không khách khí bà lão, lại chính là Sử Lai Khắc học viện có quyền uy nhất mấy vị miện hạ một trong, cũng là Sử Lai Khắc học viện bối phận cao nhất quang ám đấu la. Cần phải vậy, y tử Trần cười nói, ta nhất định muốn hào hào cố gắng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thi vào nội viện đây. Vừa nói, hắn ngẩng đầu, hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Từng đám cây to lớn nhánh cây, đập vào mi mắt. Vậy cũng là từ trong Hải Thần Hồ Tâm dọc theo người ra ngoài, hướng lên hình thành to lớn tản ra. Khi ánh mặt trời tại một bên kia thời điểm, chủ giáo học lâu Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn cũng sẽ bị nó bóng cây ngăn che, mang đến một phần mát lạnh. Từ ngày đó đại chiến sau khi chấm dứt, vốn chỉ là lộ ra mặt nước sinh mệnh cổ thụ lại bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủn trong thời gian một tháng, nó liền hầu như lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dài đến cao 1000 mét, to lớn tán dù giống như tại trên Hải Thần Hồ đánh cho một cái dù lớn vậy. Nồng nặc sinh mệnh khí tức không ngừng tản mát ra ngoài, Hải Thần Hồ hồ nước cũng theo đó triệt để biến thành thông suốt màu xanh biếc. Kỳ tích như thế này, để cho tất cả mọi người chấn động theo. Không hề nghi ngờ, đây là sinh mệnh cổ thụ thôn phệ thâm nguyên vị diện về sau mới có thể sinh ra biến hóa. Sinh mệnh cổ thụ chính là đấu la đại lục vì trước mặt sinh mệnh hạch tâm, sự cường đại của nó, có nghĩa là đấu la đại lục vị diện sinh mệnh lực tăng lên. Hiện tại cả đấu la tinh, không chỉ là đấu la đại lục, cũng kể cả tinh la đại lục cùng đấu linh đại lục ở bên trong, Tất cả thảm thực vật tốc độ sinh trưởng đều rõ ràng gia tăng. Cả cái hành tinh đều tại đổi thành mới tinh sinh cơ. Thôn phệ nghiêm chỉnh cái vị diện về sau, tựa như Đường Hạo trước khi đi nói như vậy, đấu la tinh không chỉ là khôi phục sinh mệnh lực, càng là đã bắt đầu thuộc về của chính nó tiến hóa. Tinh cầu tiến hóa có lẽ cần rất nhiều năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm cũng nói không chừng. Nhưng đây tuyệt đối là hướng tốt tình huống, mà sử lai khắc vòng tròn thành, không thể nghi ngờ liền trở thành đây hết thảy hạch tâm. Hiện tại cho dù là khoảng cách sử lai khắc vòng tròn thành ngoài trăm dặm vài chỗ, cũng bắt đầu có kiến trúc xuất hiện. Liên bang càng là quyết định phải tại sử lai khắc vòng tròn thành chung quanh thành lập 4 tòa vệ tinh thành. Đã liền thiên đấu thành giá phòng đều tùy theo tăng vọt. Cũng là bởi vì tại thiên đấu thành cũng có thể chứng kiến bụi cây này vĩnh hằng chi thụ tồn tại. Lại lười biếng, giả vờ tức giận thanh âm vang lên, y tử Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên người đã nhiều hơn một người. Cái kia là một vị mắt sáng long lanh thiếu nữ, tướng mạo cực đẹp, hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn lên. Trừng mắt nhìn Trần Tân Kiệt, một bộ hờn dỗi bộ dạng. Không dám, không dám, ta tiếp tục làm việc, Trần Tân Kiệt vui vẻ nói ra, hướng bên người y tử Trần khoát tay áo, cầm lấy cái chổi tiếp tục mất sạch đi. Y tử Trần có chút nghi hoặc nhìn cô gái kia, có chút cảm giác quen thuộc, có thể lại tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Vừa chạy hướng thao trường chạy đến lúc, còn nhìn không được quay đầu lại nhìn nhau, chăm chú nhìn thêm. Thiếu nữ liền đứng ở Trần Tân Kiệt bên người, có vẻ như tại giám sát hắn, tức giận, ngươi chính là cái bộ dáng này cái gì? Ưa thích lão phải hay không? Trần Tân Kiệt cười ha ha, bộ dạng như vậy mới như mất sạch lão Trần à. Thiếu nữ không là người khác, tự nhiên đúng là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. A Ngân biến thành sinh mệnh cổ thụ thôn phệ thâm nguyên vị diện, sinh mệnh cổ thụ tiến hóa làm vĩnh hằng cổ thụ. Tưởng muốn tiêu hóa hấp thu khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, còn cần một đoạn thời gian rất dài, hiện tại đã tiến vào trong ngủ say. Mà để báo đáp lại, chỗ có tham dự trận chiến ấy hơn nữa làm ra đóng góp người, đều được năng lượng sinh mạng phản hồi. Trần Tân Kiệt, Long Giả Nguyệt những thứ này vốn đã gần đất xa trời người, tự nhiên là thu được lợi ích lớn nhất. Bọn hắn ít nhất tăng thọ mấy chục năm, trọng yếu hơn chính là, còn có thể bảo trì trẻ tuổi trạng thái. Đấu la tinh hiện tại giống như là chỉnh thể đều đang tiến hóa. Vị diện chi chủ đang tiến hóa, sinh mệnh hạch tâm đang tiến hóa. Điều này cũng thì sẽ đưa đến cả cái hành tinh biến hóa. Tương lai vài thập niên về sau, ai có thể nói hồn sư sẽ không đột phá cấp 100, đạt tới tầng thứ cao hơn chứ? Thần cách cái khái niệm này bản thân chính là một cái gọi chung, làm đấu la đại lục vị diện này đạt tới tầng thứ cao hơn thời điểm, trăm cấp trở lên, chính là so sánh bình thường thần cách sức mạnh. Mà đến lúc đó, loài người tuổi thọ cũng tự nhiên sẽ trở nên càng thêm kéo dài. Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt còn chiếm được một cái với bọn hắn mà nói càng thêm vui vẻ phụng dưỡng cha mẹ, bọn hắn sẽ trong tương lai trong năm tháng, một mực bảo trì trẻ tuổi, cho đến tử vong. Trần Tân Kiệt còn đỡ một ít, mà đối với phái nữ Long Dạ Nguyệt mà nói, liền không có gì so với đây càng chuyện vui rồi. Lúc này tại trước mặt nàng mất sạch lão Trần, đều chỉ là vì không lộ vẻ như vậy đột ngột, cho nên mới tận lực trở nên như vậy tuổi già sức yếu mà thôi. Long Dạ Nguyệt đi lên trước, cứ như vậy đứng ở Trần Tân Kiệt bên người, cười híp mắt nhìn xem hắn. Thật không nghĩ tới, trời cao còn có thể lại cho chúng ta vài thập niên. Thật tốt, Trần Tân Kiệt dừng động tác trong tay lại, giang hai cánh tay, ôm nàng nhập ngực mình, cảm thán nói, phải à. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ mỗi ngày đều ở chung với ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1946, còn vĩnh hằng thiên quốc ta à. Lúc này, y tử Trần chính nhất vòng đã chạy tới, vừa vặn chứng kiến già nua Trần Tân Kiệt ôm trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Long Dạ Nguyệt một màn này. Dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Biến hóa của hắn tự nhiên chạy không khỏi hai đại cực hạn đấu la cảm giác, nhìn nhau, không khỏi đều cười lên ha hả. Đường môn, ngươi đây là đang làm gì đó? Đa tình đấu la tăng hâm nhìn xem đang tại trong phòng của chính mình mang mang lục lục vô tình đấu la Tào Đức Chí, nghi ngờ hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tào Đức Chí liếc mắt nhìn hắn. Tăng hâm tức giận, không có chuyện rảnh rỗi ngươi có phải hay không? Muốn đánh nhau phải không? Tào Đức Chí nở nụ cười. Ngươi là đối thủ của ta sao? Tăng hâm cả giận nói, ta làm sao lại không phải là đối thủ của ngươi rồi hả? Không phục tới đánh với. Đánh thì đánh, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tào Đức Chí không yếu thế chút nào. Nửa giờ sau, Tào Đức Chí sưng mặt sưng mũi từ thực chiến khu đi tới, trong mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Vẻ mặt bi phẫn nói, vì cái gì? Lúc nào gia hỏa này trở nên mạnh như vậy? Tăng hâm cùng sau lưng hắn, cười híp mắt đi ra, trên mặt lộ vẻ vẻ thỏa mãn. Tiểu Tào A. Có phục hay không? Tào Đức Chí cả giận nói, không phục. Hôm nay là ta trạng thái không tốt. Ngươi đợi đấy. Tăng hâm biểu tình trên mặt nhưng trở nên rất ôn hòa, nắm ở bờ vai của hắn, nói, không cần chờ á, sau này ta cũng sẽ không đánh với ngươi rồi. Bởi vì, ngươi lại cũng không khả năng đánh ta. Tào Đức Chí nhìn chằm chằm hướng hắn, vì cái gì? Ta làm sao lại đánh không lại ngươi rồi? Tăng hâm nhún vai, nói, rất đơn giản, vô tình chi tâm của ngươi đã phá. Làm sao có thể còn đánh thắng được ta? Không tái vô tình đấu la, còn thế nào là đối thủ của ta? Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Ngươi, Đường môn hồn đạo vũ khí nghiên cứu trung tâm, khốn khiếp, khốn khiếp, đưa ta đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, đưa ta vĩnh hằng thiên quốc a. Lớn nhất trong phòng thí nghiệm, lúc này một mảnh hỗn độn. Thở hồn hền lăng từ thần đại chủ nhiệm đang tại các loại đập phá lung tung. Lúc này đã là không kịp thở ngồi tại trên bàn công tác, mặt đầy phẫn nộ. Nàng đã không biết là lần thứ mấy ở chỗ này lên cơn. Nàng bây giờ, đã là một bình thường hết mức người bình thường, duy nhất bất đồng, khả năng chính là sinh mệnh của thụ chữa trị thân thể nàng hết thảy tổn hại cùng chỗ thiếu hụt, hiện tại tuyệt đối là tràn đầy thanh xuân sức sống lại thập phần thân thể khỏe mạnh. Hết thảy đều phải làm lại từ đầu sao? Tâm tình của nàng dần dần đều ổn lại, khóe miệng nhộn nhạo lên vẻ khổ sở. Nàng bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ, tại mình làm ra cái kia quyết định cuối cùng, không chút do dự nhìn về phía chiến trường lúc tiếng rít gào kia. Tiếng thét chói tai dường như còn ở bên tai quanh quẩn, mà trong một khắc kia, trong lòng nàng nghĩ, chỉ là hy vọng người kia có thể sống sót. Mà bây giờ, bọn hắn cũng còn hoặc là, thế nhưng là, hắn nhưng lại không phải là của nàng. Cảm giác đau lòng là nàng đặc biệt mong muốn thoát khỏi, có thể càng là chỉ muốn thoát khỏi, loại cảm giác này lại càng là mãnh liệt. Đột nhiên, trong đầu của nàng linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhảy xuống đài thí nghiệm, ta muốn tiến hành một cái mới tinh nghiên cứu. Đường Vũ Lân, ngươi chờ cho ta, lão nương đời này không để yên cho ngươi. Biển rộng, trên mặt biển, một chiếc tàu chiến hạm sắp hàng chỉnh tề, bảo trì đội hình tốc độ cao đi về phía trước. Bong tàu, Đái Vân Nhi đôi mắt đẫm nước mắt nhìn xem phương xa. Rốt cục vẫn phải muốn rời đi. Đấu La Liên Bang cảm ơn tại Tinh La, thiên đấu hai nước bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp, tặng cho bọn hắn đại lượng vật tư, hơn nữa trước nay chưa có cùng hai đại đế quốc dương có hơn giao. Sau đó cũng sẽ lại ra sân khấu một loạt chính sách. Thế nhưng là, những thứ này đối với Đái Vân Nhi mà nói, tuy nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng gặp được hắn, thế nhưng là, nhưng chỉ là từ xa nhìn thoáng qua. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay từ trên trời giáng xuống một màn kia, làm nàng tâm như cho tàn. Nàng biết, chính mình đúng là vẫn còn không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có ly khai, là lựa chọn cuối cùng. Từ biệt, Đường Vũ Lân, hắn vẫn còn náo sao. Mặc hoa lệ quần dài, Cổ Nguyệt Na đứng ở truyền linh tháp tổng bộ tầng cao nhất tháp chủ trong văn phòng, lông mày nhíu chặt. Đúng, tháp chủ, hắn còn đang không ngừng náo. Trị liệu hệ hồn sư nhiều mặt hội trần về sau, cảm thấy tinh thần của hắn đã rất khó khôi phục bình thường. Chỉ sợ tương lai đều sẽ ở vào loại trạng thái này. Xét thấy bản thân hắn phong hào đấu la tầng thứ tu vi, phá hư quá mạnh mẽ. Đề nghị đối với hắn tiến hành khuyên cấm, thiên cổ trượng đình điên rồi. Có lẽ là bởi vì gia gia cùng ông cố chết, hơn nữa Cổ Nguyệt Na ở cùng với Đường Vũ Lân, trở lại truyền linh tháp về sau, hắn chính là hồn hồn ngạc ngạc. Có một ngày lại đột nhiên nổi điên, phá hủy rất nhiều thứ. Hay vẫn là Cổ Nguyệt Na tự mình ra tay đưa hắn bắt xuống. Một cái điên rồi phong hào đấu la, lực phá hoại tuyệt đối là hết sức kinh người đấy. Cổ Nguyệt Na trong mắt hiện lên một chút buồn bã, nếu như nói trước kia nàng đối với thiên cổ trượng đình là căm ghét, như vậy, nhưng bây giờ nhiều hơn một phần thương cảm. Vô luận nói như thế nào, hắn đối với nàng vẫn luôn vẫn rất tốt. Khuyên cấm đi, tận lực cam đoan hắn sinh hoạt chất lượng. Thiên cổ điệt đình, thiên cổ đông phong đều không có phục sinh. Thiên cổ gia tộc cũng từ đây triệt để thoát ly truyền linh tháp thống trị cấp độ. Mà Cổ Nguyệt Na bằng vào tại trận này đại chiến chi trung biểu hiện kinh diễm, đã nhận được truyền linh tháp cao tầng nhất trí ủng hộ. Bây giờ trong truyền linh tháp bộ phận, đang tiến hành tự tra cùng quét sạch, thuộc về trúc vu thiên cổ gia tộc, nhất là cùng thánh linh giáo cấu kết phe kia, toàn bộ tại quét sạch trong phạm vi. Truyền linh tháp cũng bởi vì có Cổ Nguyệt Na vị này ngân long công chúa tỏa chấn, mà một lần nữa đã trở thành có thể cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường môn tịnh xương đại lục đỉnh cấp tổ chức. Mà đối với truyền linh tháp đám người cao tầng mà nói, bọn hắn hiện tại duy nhất chuyện lo lắng, chính là Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Khi bọn hắn tay nắm tay, cộng đồng đại chiến Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, cũng đã chứng minh giữa bọn họ có không giống quan hệ bình thường. Nhất là cuối cùng Đường Vũ Lân nắm tay của Cổ Nguyệt Na từ trên trời giáng xuống một khắc này, cũng thì tương đương với hướng tất cả mọi người cho thấy giữa bọn họ mật thiết. Từ tiền tuyến trở về, các đại thế lực riêng phần mình phản hồi. Về chuyện này, vẫn chưa có người nào dám đi hỏi thăm Cổ Nguyệt Na. Tất cả mọi người đang ngắm nhìn, xem chừng tương lai nàng phải như thế nào quyết định. Truyền linh tháp cao tầng bên trong, tuyệt đại đa số người đều không hy vọng Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân ở giữa lại có quan hệ gì lên tiến triển. Cuối cùng, Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp không chỉ là quan hệ cạnh tranh đơn giản như vậy, còn có đông đảo vấn đề tồn tại. Thế nhưng là, làm vĩnh hằng chi thụ đột phá thiên tế, Sử Lai Khắc thành trong khoảng thời gian ngắn gần như đã trở thành toàn bộ đại lục trung tâm về sau. Trong truyền linh tháp bộ phận thanh âm lại bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Bắt đầu có người đưa ra, nếu như truyền linh tháp cùng bây giờ Sử Lai Khắc học viện quan hệ thông gia, cũng không phải chuyện gì xấu. Từ liên bang góc độ đến xem, đương nhiên không hy vọng mạnh mẽ như vậy hai đại tổ chức có tiến hơn một bước liên hệ. Nhưng mà, tình huống hiện tại nhưng rất đặc thù. Liên bang mới vừa đã trải qua một trường đại kiếp nan, mà Đường Vũ Lân càng là được xác nhận vì hải thần Đường Tam Chi Tử, càng là ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không thể nào lại đi phản đối với hắn cái gì. Huống chi, tân nhiệm chủ tịch quốc hội cùng vị Long Hoàng Đấu La này quan hệ trong đó, cũng làm nghị sẽ có hay không có càng nhiều nữa phản ứng. Cho nên, nếu như hai đại tổ chức chính thức đám hỏi lời nói, có lẽ cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Còn cụ thể như thế nào, liền không người đã được biết đến. Đối với chuyện này, truyền linh tháp đám người cao tầng tập thể giữ vững trầm mặc, không có người đưa ra, càng không ai dám hỏi thăm. Tất cả mọi người đang ngồi xem, cùng đợi quyết định của Cổ Nguyệt Na. Hoặc giả nói là nàng cùng Đường Vũ Lân ở giữa quyết định. Trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh lại, Cổ Nguyệt Na đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. To lớn kia tán dù giống vậy tán cây, dùng thị lực của nàng có thể mơ hồ nhìn đến trên có người đang bận rộn. Đây là Sử Lai Khắc Học Viện đang kiến thiết bọn họ Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Không hề nghi ngờ, chỗ này Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tất nhiên sẽ trở thành Đấu La Đại Lục, thậm chí cả Đấu La Tinh chân chính hạch tâm. Trải qua trận chiến này, Sử Lai Khắc Tân Thành đã triệt để quật khởi, thậm chí càng vượt qua dĩ vãng, bởi vì cái gọi là phá nhi hậu lập, không ngoài như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1947, liền là nhớ ngươi. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn bằng vào cố gắng của chính mình, rốt cuộc đem Sử Lai Khắc Học Viện từ hủy diệt bên trong đã mang đến tân sinh. Vĩnh Hằng Chi Thụ đậm đà sinh mệnh khí tức, đang tại biến đổi ngầm thấm nhuần cả cái hành tinh. Dùng thần nguyên cảnh của Cổ Nguyệt Na tinh thần tu vi, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được cả cái hành tinh đều tại bắt đầu hoán phát sinh cơ. Nguyên bổn đã suy bại tinh cầu đang hướng về hân hân hướng vinh phương hướng phát triển. Tiếng đập cửa vang lên, có chút tán loạn tiếng bước chân cũng theo đó ở ngoài cửa két một tiếng dừng lại. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na bình thản, nàng tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy, trầm giọng nói, vào đi. Cửa mở, một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Đi tuốt ở đằng trước, là mặc một bộ áo đen, mái tóc dài trong phân mà xuống, có một đám màu vàng đế thiên. Mà sau lưng hắn, mỗi một vị đều là thân hình khác nhau, nhưng đều bị tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Trong ánh mắt của đế thiên, lóe ra dứt khoát, hắn chậm rãi đi vào Cổ Nguyệt Na sau lưng, một gối quỳ rạp xuống đất, chủ thượng. Những người khác cũng đồng dạng là sau lưng hắn, quỳ một gối xuống. Cổ Nguyệt Na không có quay lại, ánh mắt như trước nhìn ngoài cửa sổ. Đế thiên cắn răng, trầm giọng nói, chủ thượng. Chúng ta là hướng ngài từ biệt. Chào từ biệt, các ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyệt Na chậm rãi xoay người lại, nhìn xem đế thiên, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Thú thần đế thiên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, chủ thượng, tuy rằng ta không rõ là vì cái gì, nhưng mà, những năm gần đây này, ngài thủy chung đều không có hạ thủ với Đường Vũ Lân. Có lẽ, ngài thật sự đã có tình cảm của nhân loại. Thế nhưng là, chúng ta không thể. Nhân loại hủy gia viên của chúng ta, tàn sát tộc nhân của chúng ta. Làm chúng ta đã đến gần như diệt tuyệt biên giới. Chúng ta không pháp lệnh chủ thượng làm ra quyết định, lúc này Đường Vũ Lân kia đã đến không cách nào địch nổi trình độ. Chỉ có dùng bản thân đối với Tuấn, Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói như vậy, các ngươi là muốn lên Sử Lai Khắc Học Viện, đi khiêu chiến hắn. Đế Thiên trầm giọng nói, đúng thế, chủ thượng, ta thật sự không nghĩ tới, ngài vậy mà lại đối với một cái nhân loại sinh ra cảm tình. Thế nhưng là, ngài quên sao, chúng ta đã từng thiên thiên vạn vạn tộc nhân là chết như thế nào đi. Không chỉ là long tộc chúng ta. Tất cả hồn thú, đều là con dân của ngài. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực mong mỏi, ngài có thể dẫn đầu chúng ta, một lần nữa trở về, một lần nữa trở thành cái thế giới này trưởng khống giả. Thế nhưng là, ngài nhưng cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Mặc dù không nên mạo phạm, nhưng mà, ta thật sự vô pháp tiếp nhận. Chủ thượng, hoặc là ngài ban thưởng ta vừa chết, hoặc là, thỉnh cho phép ta, vì hồn thú làm ra một lần cuối cùng cố gắng lên. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ không tiếc. Bái biệt chủ thượng. Đế Thiên đột nhiên lạnh lùng quát nói, sau đó cải thành hai đầu gối quỳ xuống, hướng Cổ Nguyệt Na bái xuống dưới. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn các vị hung thú cũng đồng dạng là bái xuống dưới. Cổ Nguyệt Na nhìn bọn họ, không có mở miệng. Đế Thiên không có nghe được nàng đáp lại, đột nhiên đứng người lên, quay người liền đi ra ngoài, tràn đầy quyết tuyệt mùi vị. Hung thú khác đám cũng là như thế, nhao nhao đứng dậy, liền muốn rời đi. Thú thần Đế Thiên thúc giục Cổ Nguyệt Na đã rất nhiều lần, thậm chí cũng từng tự mình động thủ. Ý đồ đánh chết Đường Vũ Lân, nhưng đều bị Cổ Nguyệt Na cản lại. Bọn hắn vẫn luôn còn ôm lấy hy vọng, Cổ Nguyệt Na cũng vẫn luôn nói với bọn hắn, đây hết thảy đều ở trong kế hoạch. Thế nhưng là, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân cũng đã đột phá đến thần cấp cấp độ, cùng với Cổ Nguyệt Na tay nắm tay thời điểm chiến đấu, bọn hắn rốt cuộc bắt đầu tuyệt vọng. Mắt thấy Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân thân mật vô gian, bọn hắn đã lại nhìn không tới hy vọng. Thế nhưng là, bọn hắn lại có thể thế nào chứ? Trong tuyệt vọng, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng lại, âm thanh lạnh như băng tại thú thần Đế Thiên sắp bước ra cửa một chớp mắt kia vang lên. Đế Thiên dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, có chút lãnh đạm mà nói, chủ thượng còn có gì phân phó? Cổ Nguyệt Na vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên nói, làm như ta tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng tỉnh lại một khắc này bắt đầu, liền đã định trước sẽ là loài người địch nhân. Không tệ, ta thừa nhận, ta đã yêu Đường Vũ Lân. Ta cảm nhận được thuộc về loài người tình yêu, thậm chí có chút không thể tự kiềm chế. Nhưng mà, ta cho tới bây giờ đều không có quên qua, ta là một bộ phận của Long Thần, ta là của các ngươi chủ thượng, là nghìn nghìn vạn vạn hồn thú lĩnh tụ. Ta yêu Đường Vũ Lân, nhưng mà, chúng ta đã sớm đã định trước không thể cùng một chỗ. Trong huyết mạch của ta, chảy xuôi là long tộc dòng máu, mà không phải nhân loại đấy. Trên người ta, gánh vác đấy, là long tộc sứ mạng cùng chức trách. Làm như ta bắt được long thần nồng cốt một khắc này, ta cũng đã cảm nhận được, ở trong minh minh, trên cái thế giới này có một áp lực vô hình tồn tại. Nó nắm trong tay toàn bộ thế giới, ta chỉ có thể từ từ trở nên mạnh mẽ, ta thậm chí không dám chân chính đột phá. Bởi vì ta có thể cảm giác được vẻ này vô hình chi lực nghiền ép. Trên thực tế, các ngươi cũng đều đã thấy. Làm cái kia Thâm Nguyên vị diện hàng lâm, Thâm Nguyên Thánh Quân có được lấy cường đại hơn ta lực lượng nhưng cuối cùng bị Đường Tam Uyển như ngắt chết giống như con kiến diệt vong. Liền toàn bộ Thâm Nguyên vị diện đều tùy theo bị cắn nuốt. Như vậy, các ngươi nói cho ta biết, nếu như ở trước đó, đứng ở Đường Vũ Lân mặt đối lập là ta, các ngươi cảm thấy, ta có thể chân chính giết chết hắn sao? Các vị hung thú không khỏi có chút ngốc trệ. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, vị diện chi chủ là gia gia của hắn, sinh mệnh hạch tâm là bà nội của hắn, phụ thân của hắn càng là đã từng thần vương. Có lẽ, cũng chính bởi vì hắn có những thứ này tính chất đặc biệt, cho nên, hắn mới hấp dẫn lấy ta. Nhưng mà, tựa như ta vừa mới nói đấy, chúng ta là nhất định không có khả năng ở chung với nhau. Giữa chúng ta, có một đường ranh giới không thể vượt qua. Trong cơ thể hắn có rất nhiều kim long vương huyết mạch, nhưng mà, hắn cuối cùng là nhân loại. Mà ta là thú, người cùng thú ở giữa, đạo kia ranh trời, tại trên đấu la đại lục, là không có biện pháp vượt qua. Ta một mực chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất hàng lâm. Chờ đợi cái kia trong minh minh áp bách lực biến mất. Thâm Nguyên Thánh Quân cho chúng ta hoàn thành dò đường, thừa tái thần vương lưu lại hết thảy bố trí. Cũng để cho chúng ta rốt cuộc thấy rõ cái thế giới này chân diện mục. Hiện tại, thần vương đã qua, không biết tung tích. Vị diện chi chủ ngủ say khôi phục, sinh mệnh hạch tâm ngủ say tầm bổ. Như vậy, bọn ta thời cơ đã đến, hết thảy kế hoạch, cũng đã đến nên thi hành thời khắc. Thú thần ngốc trệ, hùng quân ngây ngẩn cả người, vạn yêu vương há to miệng. Phỉ Thúy Thiên Nga mặt đầy không dám tin, còn có con người của ám hắc ma long kia co rút lại. Các vị hung thú đều bị kinh hãi. Đế Thiên cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, hắn đi nhanh đi vào trước mặt Cổ Nguyệt Na, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng cái trán chạm đất, chủ thượng, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hoài nghi ngài. Hung thú khác cũng vội vàng sau lưng hắn quỳ xuống, bái phục trên mặt đất. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na bình tĩnh như trước, chỉ có trong ánh mắt, tản ra nhàn nhạt đắng chát, nàng nhẹ nhàng than thở một tiếng, nên tới, tổng ván là sẽ tới đấy. Các ngươi sai lầm rồi sao? Có lẽ các ngươi không sai. Đây là trách nhiệm của ta, ta cũng nên cho phần này trách nhiệm một cái công đạo. Kế hoạch của ta, cuối cùng cũng bắt đầu. Tích, giọt, tích, thanh âm thanh thúy vang lên, phá vỡ chốc lát bình tĩnh. Cổ Nguyệt Na cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay mình hồn đạo thông tấn khí. Khuôn mặt rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa, mà là toát ra một vẻ ôn nhu. Nàng phất phất tay, Đế Thiên cùng các vị hung thú vội vàng đứng lên thân, lui ra ngoài. Tiếp toàn bộ tin tức. Cổ Nguyệt Na quay người nhìn về phía phương xa Vĩnh Hằng Chi Thụ phương hướng. Làm gì vậy? Nàng hỏi nhỏ. Không làm gì à, liền là nhớ ngươi rồi. Bên kia truyền đến rõ ràng tràn đầy vui sướng thanh âm. Ngày hôm qua không phải là mới thấy qua. Cổ Nguyệt Na hơi oán trách nói. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Bên kia thanh âm đột nhiên tràn đầy chân thành. Đôi mắt của Cổ Nguyệt Na lập tức ẩm ướt, thanh âm của nàng nhưng như cũ bình thường. Tại sao phải mỗi ngày nói? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1948, ngày mai, là một ngày tốt lành đây. Ta chính là muốn nói à, không nhịn được muốn nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Ngươi biết sao, ta chưa bao giờ giống như bây giờ vui vẻ qua. Hiện tại thế cục ổn định, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta liền chuẩn bị từ đi vị trí của hải thần các chủ cùng đường môn môn chủ. Ngươi muốn đi nơi nào ta liền bồi ngươi đi đâu vậy? Nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục làm truyền linh tháp tháp chủ, ta liền đi theo bên cạnh ngươi làm tháp chủ trượng phu, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, chỉ là từ trong thanh âm, cũng có thể nghe ra được hắn vào giờ phút này vui sướng cùng vui vẻ. Ngươi muốn từ đi tất cả chức vụ, người của các ngươi có thể đồng ý không? Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Đường Vũ Lân cười nói, cái này cũng không cái gì khác biệt ý, nên ta làm ta đều đã làm rồi. Hơn nữa, Tuy rằng bây giờ lúc này chúng ta kết hôn không ai sẽ phản đối cái gì. Nhưng cuối cùng chúng ta riêng phần mình đại biểu đại lục mạnh mẽ đại tổ chức. Cho liên bang một loại cường cường liên thủ cảm giác vẫn là không tốt. Hơn nữa chúng ta sử lai khác đối với truyền linh tháp vẫn là có tự nhiên bài xích. Không thể bởi vì thân phận của chúng ta nguyên nhân dẫn đến những vấn đề này xuất hiện. Cho nên ta cũng là thương lượng với Long Lão về sau quyết định như vậy đấy, không tìm cho Mạc Lam tỷ phiền toái. Ta liền chủ động từ đi chức vụ hiện tại là được. Ta cũng vui vẻ cả người nhẹ. Ta đã cùng bạn bè đều nói xong rồi, đến lúc đó, chúng ta cử hành một cuộc tập thể hôn lễ, sau khi kết hôn, chúng ta liền khắp nơi đi du ngoạn. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều cùng ngươi. Ngươi nguyện ý như thế nào, ta liền cùng ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta như thế nào đều được. Nghe hồn đạo thông tấn khí bên kia thanh âm hưng phấn, hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na nhưng sớm đã súc mãn nước mắt, nàng cố nén không để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm động? Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi đi. Một ngày nhìn không thấy ngươi, ta đều cảm thấy không nỡ. Từ bỏ, ngươi khá tốt nhiều việc cần hoàn thành. Sau này có là thời gian gặp mặt. Cổ Nguyệt Na khống chế được thanh âm của chính mình. Được rồi, ta đây đi làm việc trước trong chốc lát. Còn nói sao, ta từ trước đến nay đều không có tiền gì khái niệm. Gần nhất mới phát hiện, nguyên lai ta thật là nghèo. Ta chính yêu cầu đường môn cho ta môn chủ này phát chút tiền lương đây. Bằng không thì, liền cưới vợ tiền của ngươi đều không có. Ha ha, có phải hay không đặc biệt ngốc? Đồ ngốc, Cổ Nguyệt Na, phụt cười cười, nước mắt cũng theo đó từ trong vành mắt lan xuống. Cảm thụ được chung quanh đậm đà sinh mệnh khí tức, Đường Vũ Lân thở sâu, giờ này khắc này, ở trong mắt hắn, cái thế giới này là ngũ thải ban lan, tràn đầy xinh đẹp. Vĩnh hằng chi thụ to lớn tán cây đỉnh thập phần bằng phẳng, từng đám cây lớn nhánh cây, tự nhiên xoắn xuýt cùng một chỗ, tựa hồ là đang a ngân tận lực dưới sự khống chế, hình thành nguyên một đám kiến trúc bằng gỗ hình thức ban đầu. Đối với Vĩnh hằng chi thụ, Sử Lai Khắc học viện đương nhiên sẽ không có cái gì cải biến, chẳng qua là ở trên tăng thêm một ít gì đó. Kiến thiết Vĩnh hằng thiên không thành, là Đường Vũ Lân nói ra. Lúc trước, Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, vẫn là trong nội tâm của hắn lớn nhất thống khổ. Sử Lai Khắc thành xây lại, Hải Thần Đảo nhưng bởi vì Hải Thần Hồ bản thân tràn đầy hủy diệt khí tức rồi biến mất có thể thi công. Vĩnh hằng chi thụ không thể nghi ngờ chế tạo cho Hải Thần Đảo tốt nhất vật dẫn. Vĩnh hằng chi thụ tán cây phía trên là sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất địa phương, nơi này sinh mệnh năng lượng gần như sền sệt. Mà tưởng phải leo lên này vĩnh hằng chi thụ, không có đủ thực lực là không thể nào. Bởi vì cái kia sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, bỗng chốc tiến vào khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng bên trong, thân thể ngược lại sẽ bởi vì thừa nhận không được mà sinh ra vấn đề. Tựa như lúc trước Đường Tam lo lắng Đường Vũ Lân đã bị tiên linh chi khí ảnh hưởng mà bị Kim Long Vương huyết mạch chống bạo là một cái đạo lý. Chỉ có phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả, mới có thể ở nơi này sinh tồn được. Cho nên, Sử Lai Khắc học viện tương lai tại phía trên Vĩnh Hằng Thiên không thành nội viện, có thể chứa đệ tử cũng chỉ có thể là phong hào đấu la cái tầng thứ kia. Đối với cái này, Sử Lai Khắc học viện còn không có đối với ngoại giới tuyên truyền. Lúc này, ở trên ngọn cây công tác, kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên không thành đấy, tự nhiên cũng liền đều là Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu la cấp độ cường giả, Đường Vũ Lân mình cũng là làm gương tốt, dẫn đầu hành động. Sử Lai Khắc thất quái càng là đều tại, dứt khoát bọn hắn đều có năng lực phi hành. Đem một ít tài liệu từ Sử Lai Khắc thành vận đưa ra cũng không tính là quá phiền toái. Lão đại, quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh đi vào Đường Vũ Lân bên người, đúng là hào hứng tạ giải, lão đại, người này cười miệng đều muốn tuét đến mang tai tử rồi. Lại cùng Cổ Nguyệt thông tin chứ? Đường Vũ Lân tức giận, có chuyện gì không có chuyện? Không có chuyện chạy nhanh làm việc đi. Tạ giải cười hắc hắc, lão đại, người nói, ta lúc nào hướng Nguyên Ân cầu hôn à? Ta hiện tại chỉ lo lắng ba nàng cái kia quan không dễ chịu à? Mỗi lần chứng kiến ta đều cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt. Đường Vũ Lân nói, sự tình kiểu này ngươi cũng hỏi ta. Ngươi ra mặt dày như vậy, một lần không thành, nhiều cầu mấy lần là được. Chẳng lẽ Nguyên Ân còn có thể chạy phải không? Tạ giải vẻ mặt đau khổ nói, Nguyên Ân nói, ta muốn đánh thắng được nàng, nàng mới gả cho ta. Có thể nàng rất nguyên nhân gần vì hấp thu sinh mệnh năng lượng, đã sắp đột phá cực hạn đấu la rồi. Ta đây làm sao đánh thắng à? Đường Vũ Lân cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Này, lão đại, ngươi đây không phải là trượng nghĩa à? Ngươi bây giờ là hạnh phúc mỹ mãn rồi, giúp đỡ huynh đệ ra nghĩ kế à? Ta giải mặt đầy cầu khẩn, tiến đưa ngươi bốn chữ, dây dưa đến cùng. Dù sao ta cùng Cổ Nguyệt nói, quay đầu lại chúng ta cùng một chỗ tập thể hôn lễ, sau đó đi ra bơi. Vậy cũng là cái lý do chứ. Ngươi xem người ta chính vũ, mấy ngày hôm trước liền cầu hôn thành công. Lạp chí như vậy ngại ngùng, cũng không sai biệt lắm. Ngươi công việc nhiều, Tạ giải vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lão đại, ta cũng không muốn à. Được rồi, ta đi thử một chút. Dù sao Nguyên Ân bây giờ là không quá cam lòng đánh ta. Lão đại, ngươi nói, ta muốn là tìm lúc nàng tắm xong đi vào, đến gạo nấu thành cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, Tạ Giải nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn, sau đó giơ tay lên, chỉ Tạ Giải phương hướng sau lưng. Tạ Giải thân thể cứng đờ, căn bản cũng không có quay đầu lại, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, đó là đương nhiên là không thể nào. Ta là biết bao tôn trọng Nguyên Ân a, tại trong lòng ta, nàng chính là nữ thần của ta, nàng để cho ta đi đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Ai u, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nguyên Ân giả huy một chút nắm chắc lỗ tai của Tạ Giải, xinh đẹp khắp khuôn mặt là cười lạnh, muốn trộm xem ta tắm rửa phải hay không. Ta cảm thấy, ngươi cần thanh tỉnh xuống. Tha mạng, lão bà đại nhân, tha mạng a. Nhìn xem Tạ Giải bị Nguyên Ân giả huy lôi đi, Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Gia hỏa này là cả đời cũng không bay ra khỏi Nguyên Ân lòng bàn tay rồi. Phóng người lên, hóa thành một đạo kim quang, Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến trong Sử Lai Khắc Thành. Về thẳng chính mình văn phòng, hắn bấm một cái hồn đạo thông tấn, y phục của ta chuẩn bị xong chưa? Đã có thể, buổi tối hôm nay có thể đưa cho ngài đi. Ngài chuẩn bị lúc nào mặc? Đường Vũ Lân mỉm cười, ngày mai, ban ngày đi. Ngày mai, là một ngày tốt lành đây. Nói đến đây, hắn xoay người, nhìn về phía bầy tại chính mình văn phòng một bên cực lớn băng điêu, trong mắt thêm mấy phần bi thương. Băng điêu bên trong, áo trắng lam kiếm, thiên băng tuyết hàn vũ trường không, lặng lặng đứng ở nơi đó, như cũ là lúc trước cứng lại thành băng lúc bộ dạng. Cái kia muôn đời không tan băng cứng bên trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn cố chấp cùng trước khi chết một ít phần thoải mái. Vũ lão sư, chúc phúc chúng ta đi. Ta rốt cuộc phải có hạnh phúc của chính mình nữa nha. Ngày tại một cái thế giới khác, cùng sư mẫu cũng nhất định là hạnh phúc vui sướng, đúng hay không? Sáng sớm, hôm nay là một ngày tốt thời tiết tốt, bầu trời xanh ngàn dặm không mây, mặc dù chỉ là buổi sáng, bầu trời cũng đã bày biện ra trong suốt màu xanh đậm. Không khí trong lành hỗn hợp có trong hải thần hồ phiêu giật mà đến ướt át, càng làm đại địa tràn đầy sinh mệnh lực. Đường Vũ Lân đứng tại học viện trên bãi tập, nhìn lên trước mặt chủ giáo học lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1949, Thiên Sứ Chi Giới. Chỗ này chủ giáo học lâu, là hắn một tay tạo dựng lên. Là Sử Lai Khắc học viện xây lại biểu tượng. Hắn hôm nay tới rất sớm, cơ hồ là cùng mất sạch lão Trần trước chân sau đến. Vào lúc này, y tử Trần thậm chí đều còn chưa tới chạy bộ. Kỳ thật, ngươi không cần quan tâm quá nhiều. Trần Tân Kiệt chống cái chổi, nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhưng lắc đầu, nếu như sinh sống trên thế giới này, tổng là muốn tuân thủ quy tắc đấy. Huống chi, Sử Lai Khắc cần phải giữ vững nó cho tới nay trung lập, đây là Sử Lai Khắc truyền thống. Không thể bởi vì một người ta, mà ảnh hưởng tới phần này truyền thống. Hơn nữa, ngài cũng nên cho phép ta công thành lui thân a. Người xem chính ngài, lúc đó chẳng phải từ chiến thần điện chạy tới Sử Lai Khắc học viện chúng ta lên làm mất sạch lão Trần sao? Trần Tân Kiệt tức giận, đâm người cột sống không phải là thân sĩ gây nên. Hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười lên ha hả. Đường Vũ Lân nói, ta cho mình thời gian 10 năm. Ta cần phải thật tốt thư giãn một tí, cần phải có một cái chính thức thuộc về của chính mình ra. Sử Lai Khắc, đường môn cũng như cũ là nhà của ta tùy thời đều sẽ trở lại. Trần Tân Kiệt ánh mắt có chút ngưng tụ, 10 năm sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị, Đường Vũ Lân kiên định gật đầu, 10 năm về sau, ta thì sẽ bắt đầu thử nghiệm, cần thời gian bao lâu ta cũng không biết. Nhưng ta sẽ nỗ lực về phía ấy, nếu có thành, nhất định tiếp dẫn ngài tiến vào. Trần Tân Kiệt cười ha ha, không trọng yếu rồi. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng đã là tới không. Mỗi lần nhiều nhất sống một ngày, có thể ở chung với Dạ Nguyệt, với ta mà nói đều là trời cao ban ân. Không còn dám cầu thêm nữa. Đối với có hay không thành thần, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không hướng tới, bởi vì hắn hiện tại, đã qua lên rất hướng tới sinh hoạt. Từ đi tất cả chức vụ là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, hiện tại Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều là một mảnh tươi tốt phồn thịnh, Mạc Lam cũng đã trở thành chủ tịch quốc hội. Thánh Linh Giáo bị diệt, Thâm Uyên vấn đề giải quyết triệt để. Có thể nói, cả Đấu La Đại Lục đều là một bộ hân hân hướng vinh cảnh tượng, ngay tại lúc này, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành. Chính hắn đối với thành thần cũng không có quá nhiều ý đồ, nhưng mà, thần giới đúng là vẫn còn muốn thành lập, bằng không mà nói, hắn liền không có đi tìm kiếm cha mẹ khả năng. Hắn cũng cần càng cường đại hơn, bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy, mới có thể tốt hơn cảm thụ cha mẹ tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại thần thức đã không yếu, nhưng hắn đã nhiều lần thử qua. Thông qua hải thần tam xoa kích đến cảm thụ cha mẹ tồn tại, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Phụ thân lúc trước lưu lại con đường duy nhất chính là Đấu La thần giới bị cuốn vào trong hắc động. Mà trước mắt Đấu La đại lục đối với vũ trụ nghiên cứu còn xa xa chưa đủ, Đường Vũ Lân thậm chí không rõ ràng lắm cái kia cái gọi là hắc động cuối cùng là như thế nào tồn tại. Chờ đợi đương nhiên là một loại lựa chọn, có thể với Đường Vũ Lân mà nói, hắn hy vọng thông qua cố gắng của chính mình, có thể càng chủ động một ít. Bất quá, sáng lập thần giới cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, đừng nói kinh nghiệm, hiện tại hắn cũng căn bản không biết nên làm như thế nào. Hắn tính toán đợi chính mình cùng Cổ Nguyệt Na sau khi kết hôn, hưởng thụ một đoạn tốt đẹp chính là cuộc sống hạnh phúc, liền cùng với nàng nghiên cứu thảo luận phải làm thế nào đi thử nghiệm. Cuối cùng, hiện tại Đấu La Đại Lục cả cái vị diện đều chỗ ở trong quá trình tiến hóa, mà ở trong quá trình này, đến tột cùng là trợ giúp Đấu La Tinh mượn nhờ Thâm Nguyên vị diện năng lượng tăng lên tới cùng loại thần cấp cấp độ, còn là nói lại một mình thành lập ra một cái tiểu thần giới, đều cần bọn hắn từng bước đi lục lọi. Mà bây giờ chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Na xem như đạt đến lúc trước Ma Hoàng nói chân thần cấp độ. Nói lên Ma Hoàng, liền không thể không nói, ngày đó tại tất cả phục sinh người trong, có một người là ra ngoài dự liệu của Đường Vũ Lân đấy. Tất cả tà hồn sư thánh linh giáo toàn bộ ngã xuống, nhưng cùng bọn họ tương quan một người nhưng sống lại. Cái kia chính là Lam Phật Tử. Lam Phật Tử phục sinh về sau, chẳng qua là ai oán nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt liền trốn đi thật xa, chỉ để lại một đạo cô tịch bóng lưng. Điều này cũng để cho Đường Vũ Lân mới hiểu được, tuy rằng nàng thân là Ma Hoàng chi nữ, nhưng lại từ chưa bao giờ làm chuyện xấu. Trần Lão, ta đi thôi. Đường Vũ Lân cười híp mắt hướng bên người Trần Tân Kiệt nói ra. Trần Tân Kiệt cười nói, phải đi, thật sự không cần chúng ta cho ngươi ở bên cạnh hò hét trợ uy sao? Đường Vũ Lân cười nói, không cần, không cần, đây là ta cùng nàng sự việc của nhau, cùng hôn lễ thời điểm, lại mời mọi người cùng nhau. Được, vậy ngươi cố gắng lên a, cũng không cũng bị người ra cự tuyệt, ha ha. Trần Tân Kiệt tràn đầy chuyển du nói. Đường Vũ Lân cười nói, làm sao biết chứ, sự tình kiểu này không nắm chắc làm sao có thể. Vừa nói, hắn tràn đầy lòng tin vỗ vỗ ngực, phóng người lên. Lúc này, bầu trời xa xa, mặt trời chính từ từ bay lên, đem ánh sáng chói lọi mang đến đại địa. Khi hắn bay vào không trung thời điểm, dường như toàn bộ người đều bị nhuộm đẫm tầng một màu vàng. Cảm thụ được không khí chung quanh, trước kia hắn chưa từng có chú ý tới, nguyên lai phi hành trên không trung, là như thế tự do tự tại, là như thế khoan khoái dễ chịu thoải mái. Cổ Nguyệt, ta tới rồi. Đường Vũ Lân lầm bầm lầu bầu một câu, sau lưng quang diễm phụt lên, mang theo huyễn lệ quang mang, tựa như một viên màu vàng giống như sao băng, thẳng đến truyền linh tháp phương hướng bay đi. Hắn không có chút nào che giấu thân hình của chính mình, cho nên, vô luận là trên mặt đất, hay vẫn là các loại tham chắc hồn đạo khí, thậm chí là trong cao không hồn đạo vệ tinh, đều có thể thấy rõ ràng sự hiện hữu của hắn. Sử Lai Khắc học viện, tầng cao nhất, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn kề vai sát cánh ngồi ở trên mái hiên, Hứa Tiểu Ngôn nói, Chính Vũ, ngươi nói đội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta cùng hắn cùng đi à? Cầu hôn không phải là đặc biệt long trọng, thân bằng hảo hữu đều ở bên cạnh chúc phúc sao? Nhạc Chính Vũ cười ha hả nói, lão đại một chắc chắn ý nghĩ của chính mình chứ sao? Hắn không phải nói, hôn lễ thời điểm chúng ta cùng một chỗ tổ chức, đến lúc đó thì sẽ rất náo nhiệt. Cầu hôn là thuộc về hai người chuyện tình, hắn phải tự đi sao? Cái gì thì cùng một chỗ, ngươi có cầu hôn với ta qua sao? Hứa Tiểu Ngôn tức giận nói. Nhạc Chính Vũ cổ tay đảo lộn, như làm ảo thuật một dạng một mai giới chỉ tự ra hiện ở trong lòng bàn tay, Tiểu Ngôn. Hiện tại chúng ta cũng là hai người, gả cho ta, như thế nào đây? Hứa Tiểu Ngôn chán nản, ngươi này coi như là cầu hôn với ta rồi hả? Cũng quá qua loa đi, ngươi tên này, hừ. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nói, ngươi xem a, chúng ta đón buổi sáng ánh sáng mặt trời, tại đây ánh sáng mặt trời hào quang phổ chiếu phía dưới, tại đây tràn đầy sinh mệnh cùng huy hoàng trong hơi thở. Tại Sử Lai Khắc học viện này đỉnh trên lầu, này hết thảy tất cả ở trong nháy mắt này, đều là độc nhất vô nhị. Mà ta đối với tâm của ngươi, cũng là độc nhất vô nhị, hết thảy hình thức chủ nghĩa đều là hư vọng. Cái gì có thể so sánh được ta đối với ngươi một khỏa chân tâm chứ? Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Tiểu Ngôn ngẩn người, nhìn xem cái kia tràn ngập ánh mắt chân thành, tuy rằng như trước cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cùng một chỗ đã lâu như vậy rồi, cộng đồng đã trải qua rất nhiều. Nhất là tại Sử Lai Khắc bị hủy về sau, bọn hắn càng là cộng đồng đã trải qua cái kia thống khổ giai đoạn cùng quá trình. Được Đường Vũ Lân dẫn dắt, rốt cuộc lại để cho Sử Lai Khắc đã có hôm nay. Mà bọn hắn bản thân, rốt cuộc cũng phát triển đã trở thành thế hệ này Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng. Được sinh mệnh cổ thụ phụng dưỡng cha mẹ, bọn hắn cũng đều đã thành tựu siêu cấp đấu la, hơn nữa đến nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Không hề nghi ngờ, thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái có thể nói là ngoại trừ đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái tất cả đều thành thần gia, huy hoàng nhất một đời. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt ửng đỏ, vành vành lên cặp môi đỏ mọng, coi như ngươi á. Vừa nói, đem tay nhỏ bé của chính mình giơ lên. Nhạc Chính Vũ nở nụ cười của hắn dưới sự soi sáng của ánh mặt trời tựa như quang minh thiên sứ bình thường sáng lạn. Hắn đem trong tay giới chỉ chậm rãi mặc lên ngón tay của Hứa Tiểu Ngôn, ở trong nháy mắt này, hai thân thể của con người đều thoáng có chút sợ run. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua như thế đông đảo gặp trắc trở, giờ này khắc này, rốt cuộc có thể chân chính đi cùng một chỗ, làm giới chỉ khép lại trong nháy mắt đó, bọn hắn lại không còn sự phân biệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1950, gả cho ta, được không nào? Lúc này Hứa Tiểu Ngôn mới nhìn đến, tại đây trên mặt nhẫn, là một đôi thiên sứ cánh, trung ương nhất, tức thì là một quả đá quý màu vàng óng, bảo thạch bị điêu khắc thành chứa hoa tươi hình, tại một đối thiên sứ chi dực thủ hộ dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Thật sự là đẹp quá giới chỉ đây, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được nói ra, Nhạc Chính Vũ đem bàn tay của chính mình đưa tới, chiếc nhẫn của ta chứ. Hứa Tiểu Ngôn tựa hồ là sửng sốt một chút, của ngươi. Ngươi không nên ngươi cũng cùng một chỗ chuẩn bị sao, cầm đến đây đi, ta giúp ngươi đeo lên. Nhạc Chính Vũ kinh ngạc nói, à, là hẳn chính ta chuẩn bị sao, tại sao không ai nói cho ta biết, bọn người kia cũng quá không đáng tin cậy. Hứa Tiểu Ngôn phụt cười cười, đồ ngốc, vừa nói, trên tay nàng cũng là hào quang lóe lên, một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn tựa ra hiện ở trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn bộ dạng thập phần đơn giản, nhưng phía trên nhưng lại có băng hoa đường vân khắc, đây là ở kỷ niệm lấy Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng đời trước, tinh luân băng trượng. Ở đằng kia băng hoa ở giữa, điểm chế từng khối nhỏ vụn kim cương, tựa như điểm điểm tinh quang. Nhạc Chính Vũ lập tức nở nụ cười, từ nay về sau, chúng ta liền là vợ chồng rồi. Hứa Tiểu Ngôn đem giới chỉ đeo cho hắn, hừ một tiếng, nói, vậy ngươi cần phải lão lão thật thật. Đừng cho là ta không biết, trong học viện rất nhiều nữ tạo gia thiên cho ngươi vứt mị nhãn đây. Nếu để cho ta biết ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta mà, hừ hừ. Nhạc Chính Vũ cười ha ha một tiếng, làm sao có thể. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, này còn tạm được. Nhạc Chính Vũ cười càng thêm lợi hại, ta là nói, làm sao có thể để cho ngươi biết. Làm kẻ trộm chẳng lẽ còn muốn lưu ký hiệu sao? Ngươi, Hứa Tiểu Ngôn làm bộ muốn đánh, lại bị Nhạc Chính Vũ bắt lại cổ tay. Đột nhiên, trong tiếng kinh hô của Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ sau lưng mở ra một đôi thiên sứ chi dực, mang theo nàng đột nhiên bay vào không trung. Này, ngươi cái gì? Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện diễn võ trường, to lớn khung dưới đỉnh, kiếm khí thiên điều, một đạo đạo kiếm khí trong không khí tung hoành lập lòe, không có chút nào mũi nhọn bộc lộ, thế nhưng vầng sáng phun ra nuốt vào ở giữa, nhưng tựa như điểm sáng cho ngôi sao tung hoành. Trong kiếm khí liễm, kiếm thần ngưng hình, một đạo thân ảnh ở nơi này ngang dọc trong kiếm khí như ẩn như hiện. Nơi ranh giới, một cái to mập thân ảnh đứng ở nơi đó, trên mặt toát ra vài phần vẻ lo lắng, mấy lần tưởng muốn la lên nàng, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, nàng đang luyện kiếm thời điểm, không thích nhất bị người quấy rầy. Thế nhưng là, hôm nay thật sự là một ngày trọng yếu a. Rốt cuộc, kiếm quang thu nghỉ, Diệp Tinh Lan mặt không hồng không thở mạnh đi vào Từ Lạp Chí bên người, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi làm sao vậy? Tâm thần không yên, kiếm khí của ta đều có thể cảm nhận được ngươi hôm nay ưu tư tựa hồ có vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem Diệp Tinh Lan trong mắt ân cần, Từ Lạp Chí lập tức cảm thấy trong lòng nóng lên, lấy hết dũng khí, Tinh Lan tỷ, không, Tinh Lan. Ta, mặc dù hắn đã lấy hết toàn lực, thế nhưng là, lời đến khóe miệng, nhưng như cũ vẫn còn có chút không cách nào nói ra. Diệp Tinh Lan nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ngươi này vâng, Từ Lạp Chí tựa như đầy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, một gối quỳ rạp xuống đất, một đôi ngày bình thường thập phần ổn định béo tay bưng lấy một chiếc nhẫn hộp đưa tới trước mặt Diệp Tinh Lan, mở nắp hộp ra, lộ ra bên trong một mai giới chỉ. Mai giới chỉ này là có một viên khối bảo thạch thông qua bí ẩn khảm nạm phương pháp nối liền cùng một chỗ đấy, từ bên ngoài nhìn vào đi, đúng là chút nào nhìn không đến bất luận cái gì kim loại tồn tại, chỉ có viên kia khối bảo thạch sáng chói. Gả cho ta, được không nào? Đơn giản năm chữ, nhưng trong nháy mắt làm Từ Lạp Chí mồ hôi đầm đìa, hắn cũng không có tu luyện qua tiên thiên mật pháp của bản thể tông, có thể ở trong nháy mắt này, tiếng tim đập của hắn lại có thể tại toàn bộ trong diễn võ trường kịch liệt quanh quẩn. Diệp Tinh Lan rõ ràng ngẩn ngơ, rất hiển nhiên, đây hết thảy với nàng mà nói rất là đột nhiên. Có thể khi nàng nhìn thấy Từ Lạp Chí đầu đầy mồ hôi thời điểm, đáy mắt cái kia như kiếm mũi nhọn lập tức biến mất. Giơ tay lên, dùng ống tay áo của chính mình cho hắn lau mồ hôi nước, sau đó mới đem tay của chính mình đưa tới trước mặt hắn. Từ Lạp Chí tuyệt không phải là một người ngu, có thể trong nháy mắt này, hắn nhưng tay chân có chút luống cuống cảm giác, nước mắt đúng là lập tức trào ra, bờ môi run rẩy. Hắn cẩn thận cầm chặt tay của Diệp Tinh Lan, cho nên ngay cả tục thử ba lượt, mới chiến nguy nguy đem mai giới chỉ kia đeo ở trên tay của nàng. Đã bao nhiêu năm, từ lúc nhỏ, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tinh Lan thời điểm, thích cái này cao lãnh, quật cường nữ hải nhi. Chẳng qua là thời điểm đó hắn, nhưng chỉ có thể là làm nàng một cái theo đuôi, một mực đi theo ở bên người nàng. Nàng luôn như vậy cự người ngoài ngàn dặm, để hết tất cả tâm tư đang luyện kiếm phía trên, nàng luôn thật là mạnh như vậy, vô luận như thế nào đều muốn theo đuổi võ hồn cực hạn. Hắn một mực ở bên người nàng thủ hộ lấy nàng, một mực yên lặng nhìn xem nàng. Cho dù là về sau tại trên hải thần hồ phía trên hải thần duyên tương thân đại hội, nàng đồng ý ở chung với hắn về sau, Từ Lạp Chí ở sâu trong nội tâm như trước có gan không dám tin cảm giác. Dùng về phần hắn cho tới bây giờ, đều chưa từng có cùng nàng thân mật. Tại trong lòng hắn, thủy chung là có thêm một phần tự ti, tại trong lòng hắn, cũng thủy chung có một phần cảm giác khó mà hình dung. Dường như là mình tiết độc trước mặt tiên nữ, mà cho đến giờ phút này, làm không chút lựa chọn đã tiếp nhận hắn nhẫn cưới, Từ Lạp Chí mới lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai đây hết thảy đều là thật, nàng thật là sẽ trở thành vợ mình đó a. Nội tâm cảm động đã đạt đến đỉnh, hắn thậm chí thiếu chút nữa nói ra một tiếng cảm ơn, cảm tạ trời cao đối với sự quyến luyến của hắn, càng cảm tạ trước mặt hắn đây yêu tha thiết nữ tử đối với sự bao dung của hắn cùng tán thành. Vành mắt Diệp Tinh Lan cũng đỏ lên, đã nhiều năm như vậy, trước mặt hắn, từ một cái tiểu mập mạp dần dần biến thành một người đại mập mạp. Nhưng hắn ánh mắt nhìn chính mình còn chưa có đều chưa từng thay đổi, si mê mà thanh tịnh. Hắn thủy chung yên lặng canh giữ ở bên cạnh mình, làm gặp nguy hiểm phủ xuống thời điểm, hắn tựa như một bức tường một dạng ngăn tại trước người mình. Hắn phần kia chân trí chi tình, một điểm một giọt hòa tan vào tâm của nàng. Từ lúc ban đầu thương cảm, thậm chí là đồng tình. Đến thời gian dần trôi qua bị hắn cảm động, bị hắn một điểm một giọt hòa tan. Lại đến hắn ở đây thân cận trên đại hội lấy hết dũng khí thổ lộ, rốt cuộc tại trong lòng nàng mở ra một cánh cửa. Lại đến bây giờ, bọn hắn cũng đã là đương đại sử lai khắc thất quái trong nhân tài kiệt xuất. Hắn cũng đã là một đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nàng biết, chính mình tiếp nhận mai giới chỉ này cam tâm tình nguyện. Bởi vì, tình cảm giữa bọn họ, sớm đã không phải là đơn hướng. Đồ ngốc, đối với ngươi không có chuẩn bị giới chỉ làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Nàng đưa hắn kéo lên, nắm tay của hắn, không, không sao, không sao, ngươi đeo lên ta chuẩn bị là được. Từ Lạp Chí ngu ngơ nói, giờ này khắc này, trong mắt của hắn phần kia ý nghĩ yêu thương, dường như đang không ngừng chảy ra ngoài trôi. Diệp Tinh Lan nói, như vậy sao được, ngươi chờ một chút, vừa nói, nàng buông lỏng ra cầm chặt hai tay của Từ Lạp Chí, sau lùi một bước. Trong tay hào quang lóe lên, đã nhiều hơn một thanh kiếm nhỏ. Chuôi này nhìn qua chỉ dùng để hợp kim đúc thành tiểu kiếm đại ước chừng hơn một xích, mặt trên còn có hợp kim đặc hữu hoa văn. Diệp Tinh Lan trong mắt chợt lóe sáng, cổ tay run run. Lập tức, kiếm ý tung hoành, một cỗ thuần túy kiếm khí từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, nhưng liền quanh quẩn trong tay tiểu trên thân kiếm. Một màn kỳ dị xuất hiện, kiếm nhỏ kia tại nàng kiếm ý rót vào hạ trở nên càng ngày càng sáng, chỉ trong chớp mắt cũng đã biến thành cháy đỏ rực, cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Ngay sau đó, tiểu kiếm liền bắt đầu ở trong tay nàng rút nhỏ. Này chỉ dùng để hết sức thuần túy hồn lực đến cưỡng ép luyện hóa trong đó tạp chất, chỉ lưu lại hợp kim bên trong tinh hoa nhất một số. Thời gian dần trôi qua, tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ, Diệp Tinh Lan hai tay khẽ cong, lập tức, bách luyện tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, bị nàng ngoặt đã thành một cái vòng tròn nhỏ. Phía trên nóng sáng sắc quang mang cũng dần dần thu nghỉ. Chiếc nhẫn nhìn qua trình làm một loại thâm thúy màu sắc, phía trên mơ hồ có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Loại này tinh luyện, ít nhất cũng phải siêu cấp đấu la mới có thể làm được a. Huống chi, ở trong đó còn ẩn chứa kiếm thần của Diệp Tinh Lan chi ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1951, ta thích. Thanh kiếm này, là lúc ta còn nhỏ ba ba đưa cho ta. Cũng là ta lúc ban đầu luyện kiếm là sử dụng. Tuy rằng từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã sớm không cần nó. Nhưng với ta mà nói, nó nhưng là cực kỳ chân quý. Đây là ba ba đưa cho ta cái thứ nhất lễ vật, cũng là ta chuôi thứ nhất kiếm. Ta hiện tại làm nó thành mai giới chỉ này. Lạp Chí, thật xin lỗi, có chút vội vàng, đối với ngươi. Từ Lạp Chí lập tức tiến lên một bước, đem mình to mập bàn tay đẩy tới, ta thích, ta thích. Nhìn xem cái kia dáng vẻ vội vàng, Diệp Tinh Lan không khỏi nở nụ cười, nàng bình thường rất ít cười, nhưng lúc này nụ cười này, nhưng tựa như xuân hoa rực rỡ, làm cả trong diễn võ trường vẻ vang cho kẻ hèn này. Mang theo này cái kiếm giới, Từ Lạp Chí nhìn không được cười ra tiếng, hắn mạnh mẽ giang hai cánh tay, lần thứ nhất dùng tương đối phóng túng tư thái đem Diệp Tinh Lan ôm vào trong ngực của chính mình. Ôm trong ngực của hắn ôn hòa mà khoan hậu, Diệp Tinh Lan cũng cười. Nhanh ôm chặt eo của hắn, ngay tại lúc này, trên thân Từ Lạp Chí hồn lực nở rộ, mang theo nàng bay vụt dựng lên, ngoại trừ diễn võ trường, thẳng đến không trung mà đi. Hải thần hồ bờ, Tạ Giải nhìn lên trước mặt hồ nước trong veo, trong mắt rõ ràng lộ ra bất an mãnh liệt. Ngay tại lúc này, khí tức quen thuộc xuất hiện sau lưng hắn. Tạ Giải đuổi nhanh chóng chuyển mình, nhìn hướng phía sau đến người tới mà. Nguyên Ân Giả Huy nghi ngờ nói, vừa sáng sớm đấy, bảo ta ra ngoài làm gì? Tạ Giải cắn răng một cái, nói, Nguyên Ân, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nguyên Ân Giả Huy sửng sốt một chút, tiến lên hai bước, đi vào trước mặt hắn, đưa tay sờ lên trán của hắn, ngươi không có phát sốt chứ? Hay vẫn là ăn nhiều chết no? Tạ Giải khóe miệng giật giật một cái, ta làm sao lại ăn no dỗi việc được? Nguyên Ân Giả Huy cười nói, nếu không làm sao sẽ tới muốn ăn đòn chứ? Tạ Giải không khỏi chán nản. Ngươi đã biết rõ ta nhất định đánh không lại ngươi. Nguyên Ân Giả Huy nhún vai, trong lòng mình không có điểm số sao. Tạ Giải cả giận nói, ta còn liền không tin vào ma quỷ, đến, tới. Ngươi có bản lãnh liền đánh ta. Nguyên Ân Giả Huy cười khanh khách nói, được a. Vừa nói, nàng chợt lách người cũng đã hướng Tạ Giải lao đến. Giữa bọn họ thật sự là quá quen thuộc, nàng rất rõ ràng Tạ Giải am hiểu là cái gì, Tạ Giải tốc độ nhanh, nhất định không thể để cho hắn đem tốc độ ưu thế phát huy được. Từ khi thay mẫu thân báo thù, cùng cha hòa hảo trở về gia tộc về sau, tính cách của Nguyên Ân Giả Huy kỳ thật cải biến rất nhiều, so với trước kia, cũng sáng sủa rất nhiều. Bất quá, Nguyên Ân Thiên Đãng thật vất vả tìm về con gái, tự nhiên là đối với nàng sủng ái hữu gia, đối với Tạ Giải cái này sắp là con rể chính là thấy thế nào đều không vừa mắt. Biến đổi bịp bầm thu thập Tạ Giải không ít lần, làm cho Tạ Giải khổ không thể tả. Mà hết lần này tới lần khác lại mỗi lần đều là lưng đeo Nguyên Ân Giả Huy đấy, Tạ Giải cũng nghiêm chỉnh đi cáo trạng. Đối mặt đánh tới Nguyên Ân, Tạ Giải thân hình lóe lên, toàn bộ người trở nên mờ đi. Tựa như Nguyên Ân Giả Huy quen thuộc một dạng với hắn, hắn như thế nào lại không quen thuộc chiến đấu của Nguyên Ân Giả Huy phương thức chứ? Nguyên Ân Giả Huy một trường vỗ không, quát đến không trung đi. Không cần hắn nhắc nhở, vì không phá hư hải thần hồ xung quanh, Tạ Giải đá là thân hình lập lòe, hướng không trung bay đi. Nguyên Ân Giả Huy theo sát phía sau, hai người một đuổi một chạy, đảo mắt liền tới không trung. Tạ Giải trên không trung một vạn người, quang long chỉ liền đến trong tay. Thân thể trên không trung liên tục lập lòe, lập tức phân ra sáu bóng người, từ sáu cái bất đồng xảo trá góc độ, hướng Nguyên Ân Giả Huy công tới. Quang long chỉ mang theo sắc bén cùng quang minh khí tức, còn có như ẩn như hiện tiếng rồng ngâm, trên chủy thủ hào quang không ngừng phụt ra hút vào, lúc sáng lúc tối, làm người không thể nắm lấy. Tạ Giải võ hồn tiến hóa làm thời không chi long về sau, cường hãn nhất địa phương ngay tại ở không có thể nắm bắt. Nguyên Ân Giả Huy một nhìn hắn đi lên sẽ dùng sở trường năng lực, thế mới biết ra hỏa này rõ ràng là nghiêm túc. Lập tức, nàng cũng là không yếu thế chút nào, chân trái ở trên hư không bước ra, lập tức, không khí chung quanh nổ vang. Tựa như là cả không khí đều sôi trào một dạng mảng lớn vặn vẹo hào quang hướng ra phía ngoài chấn động ra tới. Luận hồn lực hùng hậu trình độ, tại sử lai khắc thất quái bên trong, thân là song sinh võ hồn nàng gần với Đường Vũ Lân mà thôi. Lúc này một cước này chấn động, nhất thời làm bầu trời chịu chập chờn. Tạ Giải gần sát sáu đạo thân ảnh nhất thời tựa như lâm vào đầm lầy một dạng động tác chậm rất nhiều, hơn nữa bị dẫn dắt xuất hiện di chuyển vị trí vấn đề. Nguyên Ân Giả Huy hư không một quyền chém ra, lập tức, tất cả vặn vẹo không khí tất cả đều chạy tới nàng tuôn ra mà đến, khiến cho chung quanh mảng lớn trong phạm vi hoàn toàn biến thành cấm khu. Một quyền này căn bản cũng không phải là hướng phía Tạ Giải sáu bóng người trong là bất luận cái gì một đạo mà đi, chính là hư không oanh ra. Có thể đã là như thế, nhưng dẫn dắt Tạ Giải sáu bóng người đồng thời hướng phía một quyền này vận ngã tới đây. Đúng là Thái Thản Thần Quyền. Thái Thản Thần Quyền của Nguyên Ân Giả Huy còn dung hợp vân qua thần quyền của chính mình, uy lực to lớn, tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đây cũng là vì cái gì nàng tại mặt đối với Tạ Giải thời điểm có lòng tin tuyệt đối nguyên nhân. Vô luận tốc độ của Tạ Giải thật là nhanh, đối mặt lực lượng tuyệt đối, nhất là nàng cái này gần như có thể giam cầm một phương thiên địa thực lực cường đại trước mặt, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất lực hàng thập hội, đối mặt Tạ Giải, nàng thì sẽ không sử dụng chính mình đọa lạc thiên sứ võ hồn đấy, Thái Thản Cự Viên mới là khắc chế Tạ Giải tốt nhất thủ đoạn. Nhưng ngay vào lúc này, Tạ Giải sáu bóng người đột nhiên đồng thời phai nhạt. Rõ ràng ngay tại vân qua thần quyền dẫn dắt bên trong biến mất, mà cũng không có bị mang ra bản thể. Trong chốc lát, Nguyên Ân Giả Huy chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều trở nên trống rỗng đấy, đúng là để cho nàng có gan cảm giác khó chịu. Biến hóa này lập tức để cho nàng lắp bắp kinh hãi. Phải biết, tại song phương quá trình chiến đấu ở bên trong, nàng Thái Thản Thần Quyền này dùng đến lại bị đối phương cưỡng ép phát thân, này hay là từ không phát sinh qua. Nói như vậy, đối thủ đều chỉ có thể là dùng liều mạng đến giải quyết. Coi như là có thuấn di năng lực, tại nàng tập trung dưới tình huống cũng căn bản không có khả năng dùng đến. Không thể nghi ngờ, nàng đang tiến bộ, Tạ Giải cũng đồng dạng đang tiến bộ, một cái chớp mắt này biến hóa, chính là thời gian cùng không gian ở giữa lẫn nhau hoán đổi, do đó sinh ra khôn khéo ứng đối. Bản thể của Tạ Giải, ngay tại lúc này Nguyên Ân Giả Huy thân thể sau nghiêng phía trên giữa không trung. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, toàn bộ người đều ở vào một loại vô cùng tỉnh táo trong trạng thái. Trên người vầng sáng lập lòe, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại thân hình hắn hạ xuống trong quá trình, toàn bộ người cho nên ngay cả tục 7 lần hoàn thành lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, đều thoát ra mảnh không gian này, một lần nữa trở về. Cho nên, Nguyên Ân Giả Huy tuy rằng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực cảm nhận được Tạ Giải từ phía sau công tới, nhưng nàng lúc này cảm giác, nhưng như là phía sau lưng mình đột nhiên xuất hiện 7 người, hơn nữa công kích là nàng vị trí bất đồng. Tốc độ của nàng cuối cùng không có Tạ Giải nhanh, đưa lưng về phía công kích như vậy, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm một sự kiện. Nàng thậm chí ngay cả xoay người thời gian đều không có. Nhưng thời điểm này, Nguyên Ân Giả Huy cũng cho thấy chính mình thực lực cường đại. Nàng không có thử nghiệm quay người, mà là trong miệng phát ra hét dài một tiếng, thân thể lập tức bạo tăng, trở nên khổng lồ. Cơ hồ là như giếng phun một dạng nháy mắt biến thành cao 10 trượng. Đồng thời toàn thân tóe ra một cỗ vô cùng cường đại cương khí. Dùng áo lót của nàng làm trung tâm, đột nhiên va vào phía sau đi, đang phi thân sau đụng đồng thời, tại nàng chỗ lưng, một cỗ mạnh mẽ vô cùng vòng xoáy năng lượng tốc độ cao xoay tròn. Tạ Giải liên tục lập lòe 7 lần thân ảnh nhất thời bị kéo, không chỉ có như thế, bởi vì Nguyên Ân Giả Huy thân thể biến lớn, hắn vốn là vị trí công kích tự nhiên cũng liền tùy theo thay đổi. Nhưng ở thời điểm này, hai tròng mắt của Tạ Giải phát sáng lên, nhất hắc nhất bạch, trên người thứ 8 hồn hoàn như ẩn như hiện. Hư không xài bước ra, khi trước 7 lần lập lòe lưu lại tàn ảnh rõ ràng đồng thời trở nên ngưng tụ, như trước phát động công kích, có thể bản thể của hắn nhưng tùy theo tan biến không còn dấu tích. Thời không xuyên toa, Nguyên Ân Giả Huy chỉ cảm thấy sau lưng một hồi đau đớn, nhưng nàng hay vẫn là đụng ở phía sau công kích. Cứng rắn đem cái kia 7 thân ảnh chấn khai, ngay tại nàng ý định xoay người thu người Tạ Giải thời điểm. Đột nhiên, từ nơi sâu xa, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm bỗng nhiên từ trong lòng bay lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1952, Hai Mai Giới Chỉ. Này loại cảm giác nguy hiểm là ngay cả bọn ta sẽ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Sao lại thế? Nguyên Ân Giả Huy cưỡng ép đã ngừng lại chính mình xoay người động tác, hai con người ngưng trệ, tử cực ma đồng phóng thích. Cùng lúc đó, hai tay quay lại, bảo hộ ở trước người mình. Nhưng vào lúc này, tại cảm giác của nàng bên trong, dường như có một điểm óng ánh đồ vật lập tức mà tới. Một ít điểm óng ánh thập phần kỳ dị, mang cho nàng cảm giác, giống như là cho tới bây giờ đều không tồn tại ở cái thời không này, có thể hết lần này tới lần khác lại dẫn thuộc về cái thời không này mảnh vỡ vậy. Này là, nàng theo bản năng oanh ra một cái thái thản thần quyền, ý đồ đi ngăn cản. Nhưng một ít điểm óng ánh chỉ là một cái lập lòe, dĩ nhiên cũng làm từ trong thái thản thần quyền xuyên qua tới. Cái loại cảm giác này, giống như là nó lập tức về tới trước một lần xuất thủ địa phương, chờ Nguyên Ân Giả Huy còn có phản ứng thời điểm, một ít điểm óng ánh liền đến được trước mặt hắn. Thân ảnh của Tạ Giải cũng theo đó lóe ra, chỉ có điều, hắn lúc này, hai con ngươi theo thứ tự là hắc, màu trắng. Toàn bộ người dường như đều ở vào một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị bên trong. Đệ cửu hồn kỹ, siêu thời không đâm, đây mới là Tạ Giải chính thức bản lĩnh cuối cùng, hắn đã từng đối với Nguyên Ân Giả Huy nhắc qua, mà cho dù là tại mặt đối với Thâm Nguyên sinh vật thời điểm, cũng chưa từng dùng qua hồn kỹ. Hắn nói cho Nguyên Ân Giả Huy biết, hắn đệ cửu hồn kỹ này chính là xả thân kỹ, không thành công, tức thì xả thân. Cho nên, cho dù là Nguyên Ân Giả Huy, cũng không biết Tạ Giải này một hồn kỹ cường đại tới trình độ nào. Luận thực lực, Nguyên Ân Giả Huy nhất định là phải ở Tạ Giải trên, nhưng bọn họ dù sao cũng là tình lữ a. Trước khi chiến đấu, Nguyên Ân Giả Huy trên thực tế đều có lưu chỗ trống, cũng không có đúng nghĩa toàn lực ứng phó. Mà cùng nàng ngược lại, Tạ Giải đây rõ ràng là có vài phần liều mạng cảm giác. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của bọn hắn vừa không có chênh lệch nhiều như vậy, lần này siêu thời không đâm đúng là để cho Nguyên Ân Giả Huy tránh không thoát. Nguyên Ân Giả Huy lông mày nhíu chặt, nàng cũng không nghĩ tới Tạ Giải lại có thể sẽ hạ sát thủ với mình. Nhưng mà, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tứ tự đấu khải của nàng cơ hồ là lập tức phóng xuất ra, hộ chủ. Thế nhưng là, làm cái kia siêu thời không đâm chính thức đến thời điểm, nàng mới hiểu được một kích này địa phương đáng sợ nhất ở địa phương nào. Hư không lập lòe bên trong, cái kia sắc bén tựa hồ đã đến đấu khải của nàng ở trong. Đây lại là cùng Thâm Uyên Thánh Quân chuôi này siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích có chút tương tự coi thường phòng ngự năng lực. Này thậm chí rất có thể là Tạ Giải lần thứ nhất sử dụng cái này xả thân kỹ, chính là bởi vì đột nhiên, mới không thể ngăn cản. Đúng, không thể ngăn cản. Nguyên Ân Giả Huy ở trong nháy mắt này thậm chí có chút ngẩn người, đờ đẫn nhìn gần trong gang tấc, nhưng cánh tay cũng tại hư ảo dưới trạng thái đã thăm dò vào chính mình trong đấu khải Tạ Giải. Hắn vậy mà muốn giết ta sao? Nhưng là vừa lúc đó, nàng nhìn thấy nụ cười của Tạ Giải, hắn đó vốn là lạnh như băng trên khuôn mặt, phác họa nảy sinh vẻ mỉm cười. Trong sát na này, thời gian dường như đã dừng lại. Sau đó Nguyên Ân Giả Huy liền giật mình chứng kiến, Tạ Giải cái kia nguyên bổn đã cắm vào chính mình trong tứ tự đấu khải tay dừng lại. Nguyên bản tràn ngập uy hiếp sắc bén cảm giác cũng đã biến mất. Mà chính hắn thân thể tức thì cứng lại ở nơi đó, một cây chùy thủ, vô cùng tinh chuẩn cắm vào chính hắn trước ngực. Tất cả hư ảo, ở trong nháy mắt này toàn bộ chuyển hóa làm chân thật. Tạ Giải lập tức trên mặt huyết sắc cởi hết, thân thể mềm nhũn. Chẳng qua là bằng vào cái kia bị Nguyên Ân Giả Huy tứ tự đấu khải khóa lại cánh tay, mới đánh rơi trên thân nàng. A, Nguyên Ân Giả Huy hét lên một tiếng, trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vội vàng ôm cổ Tạ Giải từ trên trời giáng xuống. Ngươi cái gì? Ngươi, nàng thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại sao phải đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Tạ Giải sinh mệnh lực chính đang điên cuồng biến mất, phảng phất là đang bị một cái thế giới khác cắn nuốt tựa như. Tạ Giải bị nàng ôm vào trong ngực, biểu tình trên mặt nhưng rõ ràng có chút kỳ dị, hai tròng mắt của hắn như cũ là sáng ngời, nhưng không còn là khi trước song sắc. Hắn lẩm bẩm, Nguyên Ân, có thể tính là ta thắng sao? Thắng cái gì à, ngươi điên rồi sao, ngươi làm sao, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải biết, Hiện tại Sử Lai Khắc học viện đã không có vị kia có thể cứu người chết sống lại thánh linh đấu la à? Tạ Giải cười khổ nói, ta cũng không biết tại sao phải biến thành như vậy. Kỳ thật, hôm nay ta là cùng lão đại, chính vũ cùng với lạp chí đều thương lượng xong. Chúng ta phải ở cùng một ngày cầu hôn với các ngươi. Thế nhưng là, ngươi đã nói, trừ phi ta có thể đánh được ngươi, nếu không ngươi không gả cho ta. Mà ba ba của ngươi cũng vẫn luôn ấn định một điểm này. Ta không có cách nào cho nên mới trong hôm nay khiêu chiến với ngươi. Ta biết đấy, bằng thực lực của ta, tưởng muốn thắng ngươi hầu như là không thể nào. Chỉ có vận dụng cuối cùng xả thân ký mới có một cơ hội. Sự tình thực chứng minh, ta thành công. Đối với ngươi lại không nghĩ rằng, này xả thân kỹ năng phát không thể nhận, làm như ta muốn lấy lại thời điểm, nhất định phải tại trong thời không tìm kiếm cái khác vật dẫn, lại để cho siêu thời không đâm có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Một kích này áo nghĩa ngay tại ở thông qua thời không thôn phệ đến tiêu diệt đối thủ. Cho dù là chính ta, cũng không cách nào chạy trốn. Để cho ta ở giữa chính mình cùng ngươi lựa chọn, ta chỉ có thể tự đến thừa nhận. Nguyên Ân, thật xin lỗi, ta có thể hay không lại giúp ngươi. À, Nguyên Ân giả huy sợ ngây người, nàng tuyệt đối không thể tưởng được vậy mà lại là loại tình huống này. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Tạ Giải vậy mà vì yêu cầu của chính mình, làm ra loại chuyện ngu này đến, đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh. Nếu như nói, một khắc trước nàng còn sinh hoạt tại vui sướng thiên đường, nhưng này sau một khắc lại là lập tức trở xuống địa ngục. Ngươi tại sao có thể? Ngươi có phải hay không ngốc à? Ta đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, ngươi muốn là hướng ta nói rõ, ta như thế nào không đáp ứng cầu hôn của ngươi? Ngươi tại sao muốn như vậy à? Nước mắt bắt đầu không bị khống chế từ trong tròng mắt của Nguyên Ân giả huy dòng nước chảy. Mà lúc này, tại trong tay nàng Tạ Giải, thân thể đã bắt đầu trở nên mờ đi rồi. Tạ Giải cười khổ nói, ta không muốn thử à? Ta thật sự rất sợ bị ngươi cự tuyệt, thế nhưng là, ta thật sự rất yêu mến ngươi. Thật xin lỗi, Nguyên Ân, ngươi đừng khóc. Vừa nói, hắn chiến nguy nguy giơ tay lên, một chiếc nhẫn hộp xuất hiện ở trong bàn tay hắn, nắp hộp mở ra, bên trong đúng là có một lớn một nhỏ hai mai giới chỉ. Lớn mai giới chỉ kia là màu vàng kim, nhìn qua chỉ dùng để một loại màu vàng tinh thể chế tạo thành, ẩn chứa trong đó nồng đậm đích thổ nguyên tố khí tức, dịch thấu trong suốt, phía trên mơ hồ có hai con rồng nhỏ đồ án. Nho nhỏ cái viên này, trình vì tử kim sắc, phía trên mơ hồ có một đôi cánh màu đen quang văn hiển hiện. Ngươi có hai cái võ hồn, cho nên, ta chuẩn bị hai mai giới chỉ. Ta khả năng không được, ngươi có thể ở ta ly khai trước thế giới này, để cho ta gặp lại ngươi đeo nó lên đám sao. Không, không biết, ta dẫn ngươi đi tìm lão đại. Lão đại nhất định sẽ có biện pháp, nhất định có thể đem ngươi cứu lại được đấy. Nguyên Ân giả huy lệ rơi đầy mặt ôm lấy Tạ Giải muốn đi. Có thể ở thời điểm này, nàng vậy mà ôm hụt, thân thể của Tạ Giải rõ ràng từ giữa hai cánh tay của nàng xuyên qua, rơi vào trên mặt đất. Đồng thời rơi ở dưới đất, còn có hai mai giới chỉ kia. Nguyên Ân, ta yêu ngươi. Trong hai tròng mắt của Tạ Giải, tràn đầy quyến luyến. Nguyên Ân giả huy bi thương một tiếng, nắm lên hai mai giới chỉ kia, Tạ Giải ngươi đừng chết. Em cũng yêu anh, ngươi đừng chết à, nhưng Tạ Giải giống như có lẽ đã nói không ra lời, chẳng qua là ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay nàng. Nguyên Ân giả huy không ngừng tưởng phải bắt được thân thể của hắn, có thể giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn biến thành hư ảo, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng chỉ là từ trên thân hắn xuyên qua. Không còn kịp rồi, không kịp đi tìm Đường Vũ Lân rồi. Lòng đang của Nguyên Ân giả huy run rẩy, lệ rơi đầy mặt phân biệt đem hai mai giới chỉ đeo ở tay trái mình cùng tay phải trên ngón vô danh. Ta mang lên trên a. Tạ Giải, ngươi đừng chết a. Chỉ cần ngươi không chết, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Tạ Giải mắt thấy nàng mang lên trên hai mai giới chỉ, đột nhiên mở chừng hai mắt, nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt, tựa hồ trở nên sáng ngời lên một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1953, đừng khóc, Nguyên Ân. Đừng khóc, Nguyên Ân, đừng khóc, ta thử xem ha. Thanh âm của hắn lại xuất hiện, hơn nữa tựa hồ là trở nên rõ ràng rất nhiều. Sau đó, ngay tại Nguyên Ân giả huy trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, thân thể của hắn dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình, một chút xíu trở nên ngưng tụ. Nguyên Ân giả huy che miệng lại, hai con người một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt hắn, tựa hồ e sợ cho một mình lên tiếng, thân thể của hắn thì sẽ lần nữa tan vỡ tựa như. Rốt cuộc, thân thể của Tạ Giải một lần nữa trở nên ngưng tụ, phù phù một tiếng, giống như là từ một cái thế giới khác té xuống một dạng rơi trên mặt đất. Lộn mèo, ngồi dậy, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Nhìn qua uể oải, nhưng bộ ngực dao găm đã biến mất rồi, hơn nữa là chân thật tồn tại. À, đau chết mất, cuối cùng là từ cái không gian kia cướp thân thể ta đã trở về. Nguyên Ân, là của ngươi kêu gọi để cho ta có thể lần nữa sống lại, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vừa nói, Tạ Giải phảng phất là tràn đầy cảm động nhào tới, ôm chặt lấy Nguyên Ân giả huy. Nguyên Ân giả huy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, mặc cho hắn ôm lấy chính mình, thất nhi phục đắc cảm giác, kịch liệt đánh thẳng vào tâm của nàng. Tạ Giải nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của nàng, bình phục nàng kích động tâm tình, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Đối với ngươi thật là lần thứ nhất dùng, ta cũng không biết có thể như vậy. Thật xin lỗi, nguyên ân, đều là ta không được, lại để cho ngươi thương tâm rồi. Hắn lời nói này nói tình chân ý thiết, ôm thật chặt nàng. Đi thôi, chúng ta đi cùng mọi người tụ hợp, không biết Lạp Chí cùng Chính Vũ bên đó như thế nào. Vừa nói, Tạ Giải cứ như vậy ôm Nguyên Ân Giả Huy phi thân lên. Hướng không trung mà đi. Nguyên Ân Giả Huy lúc này tựa hồ mới khôi phục vài phần ý thức, ngơ ngác nhìn bên người Tạ Giải, Tạ Giải bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu, quay đầu hướng nàng ân cần hỏi han, làm sao vậy, Nguyên Ân? Nguyên Ân Giả Huy hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, ngươi mới vừa đều là diễn trò, đúng hay không? À, Tạ Giải chặn lại nói, không, không, dĩ nhiên không phải đấy. Ta làm sao sẽ diễn kịch a? Ta, ngươi đừng nói nữa, Nguyên Ân Giả Huy đột nhiên cắt ngang hắn. Tạ Giải lập tức cảm giác được toàn thân một hồi rét run, hắn tự nhận là khi trước cả cái quá trình hẳn không có gì sơ hở a. Chính hắn cũng không biết diễn luyện bao nhiêu lần, hơn nữa, lúc đó là thật sự có nhất định mức độ nguy hiểm đấy, cuối cùng, thân thể của hắn bị cái khác thời không hút đi quá trình kia là chân thực. Chỉ bất quá hắn có thể khống chế mà thôi, hắn hiểu rất rõ tính khí của Nguyên Ân Giả Huy rồi, đây nếu là một cái không tốt, tại đại bi đại hỉ về sau, nếu nàng thật sự tức giận có thể đã làm phiền nhiều. Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Nguyên Ân Giả Huy sau đó nói lời nói. Thật xin lỗi, Tạ Giải. Nguyên Ân Giả Huy cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra. Tạ Giải sừng sốt một chút, Nguyên Ân, ngươi, thật xin lỗi, cho tới nay, ta đều cho ngươi áp lực quá lớn rồi. Ta không để ý đến cảm thụ của ngươi, chính là bởi vì ta cho áp lực của ngươi, ngươi mới có thể ra hạ sách này. Ta biết ba ba cũng vẫn luôn tải cho ngươi áp lực, trên thực tế, hắn là như vậy tán thành ngươi. Chỉ là không muốn để cho ta sớm như vậy lập gia đình mà thôi. Là chúng ta một nhà cho ngươi nhiều như vậy áp lực. Sau này ta cam đoan sẽ không, cảm tình là hai người chuyện tình, cho tới bây giờ đều không phải là một phương diện trả giá, sau này ta nhất định đối tốt với ngươi một điểm. Tạ Giải, thật xin lỗi. Vừa nói, nàng ôm sát cánh tay của hắn, giống như là một phạm sai lầm tiểu tức phụ tựa như, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Tạ Giải như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là tình huống như vậy, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết lên não, vội vàng ôm sát Nguyên Ân Giả Huy, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Là ta không tốt, Nguyên Ân, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ta thật sự rất sợ, bọn hắn đều cầu hôn thành công, theo ta hay sao? Như vậy ta sẽ khổ sở cái chết, sau này ngươi liền là thê tử của ta rồi, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Bất đắc dĩ, nói như vậy, mới vừa thật sự đều là đang diễn trò. Nguyên Ân Giả Huy một lần nữa ngẩng đầu, từ trong hai tròng mắt của nàng, Tạ Giải thấy được một cỗ sát khí. Đây, chuyện này, Tạ Giải trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, trọn vẹn đã trầm mặc vài giây, mới thất thanh nói, Nguyên Ân, không nghĩ tới ngươi cũng là hí tinh a. Hí tinh ngươi đại đầu quỷ. Nguyên Ân Giả Huy giơ tay lên ngay tại trên đầu của hắn gõ một cái, cả giận nói, Tạ Giải, ngươi chờ cho ta. Ngươi xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Tạ Giải lập tức khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, đúng là bị Nguyên Ân Giả Huy cho diễn. Ta, ngươi cái gì ngươi, nhanh lên, bọn hắn đều ở địa phương nào, còn không nhanh tụ hợp. Chẳng lẽ để cho người ta cùng sao? Nguyên Ân Giả Huy tức giận, Tạ Giải sững sờ, ngược lại đại hỉ, nhìn trên tay nàng mang một đôi giới chỉ, thử thăm dò nói, vậy là ngươi đáp ứng ta rồi hả? Nguyên Ân Giả Huy ngửa đầu nhìn lên trời, xem ở hai phần chiếc nhẫn phân thượng, ta cố mà làm đi. Ha ha, vạn tuế. Tạ Giải mạnh mẽ ôm lấy Nguyên Ân Giả Huy, trên không trung xoay tròn một vòng, hai người lên như diều gặp gió. Vô luận quá trình gian nan dường nào, kết quả luôn tốt đẹp chính là a. Còn có cái gì so với cái này càng khỏe mạnh chứ? Trong hải thần hồ, to lớn tán cây già thiên tế nhật. Làm Tạ Giải ôm Nguyên Ân Giả Huy đi vào tán cây phía trên thời điểm, lập tức bị dung nhập vào đập vào mặt nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong. Mà giờ này khắc này, tại tán cây này phía trên, sớm đã là đứng đầy người. Hơn nữa rõ ràng còn có một màn hình lớn đứng sừng sững ở đó. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn tay nắm tay, từ Lạp Chí lôi kéo Diệp Tinh Lan. Ngoài bọn họ ra, tất cả Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn Phong Hào đấu la trở lên tu vi cường giả đều đang ở đây. Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Quan Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Đa Tình đấu la Tăng Hâm, Vô Tình đấu la Tào Đức Chí, Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là vui sướng hớn hở. Còn có bảy vị thân thể ngưng thực, nhìn qua tựa như chân nhân bảy lão ma đã ở. Tại vĩnh hằng cổ thụ vô cùng đậm đà sinh mệnh năng lượng dưới tác dụng, bọn hắn tuy rằng không có khả năng trùng sinh trưởng thành, nhưng năng lượng cường độ so với trước kia không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu, coi như là tạm thời rời xa Thất Thánh Uyên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tạ Giải liếc mắt liền thấy được mình nhạc phụ đại nhân Nguyên Ân Thiên Đáng đứng ở nơi đó, bất quá, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Nguyên Ân Thiên đáng là bị Nguyên Ân Chấn Thiên gọi đến về sau, mới biết được hôm nay là như vậy cái lễ cầu hôn đấy. Làm hắn nhìn thấy con gái bị Tạ Giải lôi kéo phi thân mà đến, hơn nữa con gái trên tay dĩ nhiên đã mang lên trên chiếc nhẫn thời điểm, không khỏi lạnh rên một tiếng. Tạ Giải cũng không nhịn có chút lúng túng, nhìn trộm nhìn hạ bộ bên Nguyên Ân Giả Huy, Nguyên Ân nhưng lại không có gì tỏ vẻ, như là căn bản không có chú ý tới mình phụ thân cảm xúc không tốt tựa như. Ha ha, xem ra ngươi vậy mà đã thành công, Nhạc Chính Vũ cười với Tạ Giải. Cái gì gọi là vậy mà? Tạ Giải tức giận, Long Dạ Nguyệt tằng hắng một cái, nói, được rồi, hôm nay mời chư vị tới, là vì cho mấy hài tử kia làm chứng. Nàng mới mở miệng, ánh mắt của tất cả mọi người tự nhiên đều quăng đến nơi này vị trẻ tuổi long lão trên khuôn mặt. Long Dạ Nguyệt ánh mắt trước sau từ sáu trên thân người đảo qua, xem ra, các ngươi cũng đã cầu hôn thành công. Làm là sư trưởng, ta rất mừng thay cho các ngươi. Làm Sử Lai Khắc Học Viện đụng phải trước nay chưa có đại nạn lúc, là các ngươi đứng dậy, dẫn theo Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện huy hoàng. Các ngươi vì học viện trả hết thầy, chắc chắn tái nhập sử sách. Quyết định chỉnh đốn Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử, cũng chỉ có Hải Thần Miện Hạ cùng với Linh Băng Đấu La Miện Hạ cái kia hai đời có khả năng so sánh với. Hôm nay là các ngươi thật tốt thời gian, ta đại biểu học viện, hướng các ngươi chúc mừng. Sáu người đứng thành một hàng, cùng kính hướng Long lão bái xuống dưới, cảm ơn Long lão. Long Dạ Nguyệt mỉm cười nói, nên nói cảm tạ là chúng ta những lão gia hỏa này. Chính là bởi vì có các ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi đứng ra, mới để cho chúng ta có thể quang vinh về hưu a. Ha ha, hiện tại sẽ chờ Vũ Lân cầu hôn thành công, chúng ta có thể định ra hôn lễ ngày, đến lúc đó đem cho các ngươi cử hành rất hôn lễ trọng thể. Ta theo đa tình, vô tình hai vị miện hạ đã thương lượng xong. Này chính là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn thịnh thế, đến lúc đó, chúng ta sẽ rộng rãi mời đồng đạo, đại bái yến tịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1954, Cục Cưng, ta tới. Đúng a, Sử Lai Khắc thất quái lập gia đình, nhất là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng hôn lễ của Ngân Long Công Chúa Cổ Nguyệt Na, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đại lục việc trọng đại. Bọn họ đều là cứu vớt đại lục anh hùng a. Chờ một chút, đúng lúc này, một cái có chút thanh âm không hài lòng truyền đến. Tạ Giải âm thầm kêu khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này lên tiếng, đúng là Nguyên Ân Thiên Đáng. Nguyên Ân Thiên Đáng sải bước đi lên, Long Dạ Nguyệt nhìn về phía hắn, Thiên Đáng đấu la có gì muốn nói. Nguyên Ân Thiên Đáng trừng mắt nhìn Tạ Giải nói, bởi vì cái gọi là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai. Ngươi hướng nữ nhi của ta cầu hôn, có thể trải qua ta đồng ý. Nguyên Ân Chấn Thiên hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không có ngăn cản nhi tử, hắn biết rõ Nguyên Ân Thiên Đáng đối với Nguyên Ân Giả Huy là như thế nào cảm tình. Nếu như Tạ Giải liền hắn cửa này cũng không qua, vậy khẳng định là không được. Trong lòng Tạ Giải ngầm cười khổ, tiến lên một bước. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, đơn giản chỉ cần bị lôi trở lại vị trí. Nguyên Ân Giả Huy đi lên trước, nói với Nguyên Ân Thiên Đáng, ba ba, hôn nhân tự do, đây là chuyện của ta cùng hắn mà. Ta cũng đã đồng ý, ngài hẳn chúc phúc chúng ta mới đúng. Đang tại nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngài muốn làm khó con gái ngài sao? Lời vừa nói ra, nhất thời làm Nguyên Ân Thiên Đáng khí thế cực yếu, nhưng vẫn như cũ là tức giận, ta không thể để cho ta con gái cứ như vậy bị tiểu tử này lừa gạt đi. Hắn còn không có trải qua khảo nghiệm của ta đây. Nguyên Ân Giả Huy không chút do dự nói, ta đã khảo thí nghiệm qua. Ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt. Hơn nữa, chúng ta sau này sẽ một mực ở tại học viện bên này, ngài đã ở Sử Lai Khắc Thành, chúng ta sẽ một mực cùng ngài. Ba ba, chúc phúc chúng ta đi. Nhìn xem Nguyên Ân Giả Huy cố chấp ánh mắt, Nguyên Ân Thiên Đáng cuối cùng là thua trận, hắn thật sợ mình nếu tiếp tục nữa, tính khí này cương liệt con gái sẽ lôi kéo Tạ Giải liền đi, đến lúc đó mới là được trả bằng mất. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là giang hai cánh tay, để cho ba ba lại ôm thoáng một phát. Nguyên Ân Giả Huy rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, đi ra phía trước đưa vào phụ thân ôm ấp hoài bão. Ba ba, ta mãi mãi cũng là nữ nhi của ngài, ngài tưởng lúc nào ôm, ta cũng sẽ ở bên người ngài. Ừ, tiện nghi tiểu tử thúi này rồi. Ôm tách ra, Nguyên Ân Thiên Đáng hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Giải liếc mắt, nếu là dám đối với con gái ta không được, ngươi liền chờ cho ta. Tạ Giải cười khổ nói, ta nếu là dám đối với nàng không được, không cần ngài đến, nàng ta cũng không đánh lại a. Ngài cho là nàng lại nương tay sao? Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường cười to, lúc trước một chớp mắt kia lúng túng cũng tan theo mây khói. Tạ Giải cũng coi như là an tâm xuống, kéo về Nguyên Ân Giả Huy, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, trước mặt mọi người màn hình lớn cũng theo đó phát sáng lên, một đạo thân ảnh, thình lình xuất hiện ở trên màn hình lớn. Toàn thân hắn kim sáng lóng lánh, có thể không phải là Đường Vũ Lân sao? Này màn hình lớn hình ảnh đến từ chính vệ tinh quay chụp, mười phân rõ ràng. Hôm nay Đường Vũ Lân mặc vào một thân lễ phục màu trắng, phía trên thêu thùa có kim sắc long văn không hề dày đặc, vừa đúng. Làm nổi bật hắn anh tuấn khuôn mặt, càng là bị người một loại bồng bềnh như thần cảm giác. Phi hành ở giữa không trung, không nhanh không chậm, đúng là hướng phía truyền linh tháp phương hướng mà đi. Từ trên hình ảnh nhìn, truyền linh tháp đã trong phạm vi mắt nhìn, mắt thấy sắp bay đến. Truyền linh tháp tổng bộ, nguy nga tháp cao đứng vững. Đối với cái chỗ này, Đường Vũ Lân là quen thuộc như vậy. Chỉ có điều, lúc trước mỗi một lần đến, cơ hồ đều là mang theo địch ý. Chỉ có lúc ban đầu tại nhận định đấu khải một lần kia, mới miễn cưỡng xem như bình thản. Mà giờ này khắc này, hắn lần nữa đi tới nơi này tòa tháp cao lúc trước, đem việc cần phải làm nhưng là hắn trước kia từ không nghĩ tới đấy. Hắn càng không nghĩ tới là, thê tử của chính mình, vậy mà lại là truyền linh tháp tháp chủ. Hắn đến, tự nhiên cũng đưa tới truyền linh tháp phương diện chú ý. Cuối cùng, hắn không có nửa điểm che giấu, khí thế càng phải như vậy rộng rãi. Mà giờ này khắc này, Cổ Nguyệt Na đứng ở trước cửa sổ, xuyên qua song cửa sổ hộ, vừa vặn có thể chứng kiến kim sắc quang ảnh kia chính đi tới bên này, càng ngày càng gần. Nàng hôm nay, cũng mặc vào cả người màu bạc váy dài, làm nổi bật nàng là một đầu tóc bạch kim, tựa như tiên tử hạ phàm. Tháp chủ, Long Hoàng Đấu La Miện Hạ ra đến bên ngoài, người xem. Truyền linh tháp công tác nhân viên cũng sớm đã lại tới đây báo cáo với nàng rồi. Ta tự sẽ xử lý, Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Giờ này khắc này, ánh mắt của nàng nhưng tất cả đều trên người Đường Vũ Lân. Nàng thuở nhỏ liền ở chung với hắn, thời điểm đó hắn, nhà nghèo, vì có thể tu luyện, hắn còn nhỏ như vậy mà bắt đầu học tập đoán tạo. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, hắn đoán tạo để giành được tiền chính mình một chút cũng không nỡ bỏ hoa, lại luôn mua cho Na Nhi kẹo ăn. Hắn không thể nghi ngờ là người anh tốt, hắn là thiện lương như vậy. Hắn từng bước một đi cho tới hôm nay, trả giá vô số, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Đã trải qua bao nhiêu thống khổ, cùng thân nhân phân biệt, sư trưởng chết trận, lần lượt đả kích nhưng không có thể làm hắn ngã xuống. Hắn từng bước một phát triển đến bây giờ, nội tâm là cường đại dường nào. Nàng chưa bao giờ thấy qua ăn mặc như thế hoa lệ hắn. Cái kia bạch sắc lễ phục không thể nghi ngờ là vì hắn lượng thân mà làm đấy, đưa hắn cái kia gần như vóc người hoàn mỹ hoàn toàn buộc vòng quanh tới. Càng lộ vẻ anh tuấn cao ngất, sợi tóc của hắn là màu xanh, phiêu giật bên trong, càng mang theo vài phần khí tức sinh mệnh. Hai tròng mắt của hắn là như thế thanh tịnh, mà giờ này khắc này, nhưng mang theo nồng nặc nóng bỏng. Cái kia lửa nóng khí tức, phảng phất muốn đưa nàng triệt để hòa tan. Tới gần, hắn đã bay càng ngày càng gần, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tim đập của chính mình tại tăng tốc độ, đang không ngừng tăng tốc độ. Hắn cũng nhìn thấy nàng, cứ việc cách cửa sổ, có thể bằng vào tử cực ma đồng, hắn đã sớm đã thấy đứng ở trước cửa sổ nàng. Cái kia màu bạc váy dài đem eo nhỏ của nàng phác họa, nàng tại trong lòng hắn vẫn luôn là hoàn mỹ, mắt to màu tím, cân xứng, vóc người rong ròng. Hắn quen thuộc nàng mỗi từng giọt, có thể mỗi lần gặp lại nàng. Tâm của hắn nhưng như cũ sẽ thiêu đốt, dường như tràn ngập khó có thể hình dung nóng như lửa. Nàng đem tâm của hắn giả bộ tràn đầy, chưa bao giờ có bất kỳ một chút dao động. Cuối cùng đã tới cái này với hắn mà nói, trong cuộc đời này dường như rất thời khắc trọng yếu. Tất cả trước kia ngăn cách tại bọn họ ở giữa chướng ngại, đều đi đôi với một ít trận đại chiến tan thành mây khói. Trên thế giới này, hẳn đã không có ai có thể ngăn cản hắn. Hắn là thần vương chi tử, có cao quý nhất thân phận. Hắn là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn chi chủ, có cường đại nhất hậu thuẫn. Vị diện chi chủ là gia gia của hắn, sinh mệnh hạch tâm là bà nội của hắn. Hắn bản thân càng là đã tu luyện tới chân thần cấp độ, trên thế giới này đứng ở tối đỉnh phong. Hắn cho nàng, là một hoàn mỹ chính mình, cho dù, hắn không hề là một người chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng càng thêm hy vọng, mình có thể cùng nàng chính thức ý nghĩa cùng một chỗ. Lại không còn sự phân biệt, có thể chính thức hưởng thụ cái thế giới này vui vẻ. Cục cưng, ta tới rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân bay thẳng đến khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ chỉ có khoảng 1000 mét địa phương, hư không ngừng lại. Hắn cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước, chẳng qua là hướng phía sau cửa sổ Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn chậm rãi tại thân thể của mình hai bên nâng lên, lập tức, trên thân hắn màu vàng vầng sáng trở nên nồng đậm lên. Cho dù giờ khắc này có lẽ là vạn chúng chú mục, có lẽ có rất nhiều người đều có thể thông qua vệ tinh chứng kiến đây hết thảy, có thể đối với Đường Vũ Lân mà nói, giờ khắc này cũng chỉ thuộc về bọn hắn lẫn nhau. Hắn làm hết thảy đều chỉ vì bộ dáng trước mắt. Trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, dẫn động huyết mạch biến hóa, khiến cho Cổ Nguyệt Na bản thân Ngân Long Vương huyết mạch cũng đang nhẹ nhàng ca hát. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau bảo trì tại cùng một cái tần suất tiếng tim đập. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng đối với sự quyến luyến của hắn, có thể cảm nhận được nàng lúc này kích động tâm tình. Hai tay hư không một vòng, lập tức, một cái thật lớn màu vàng hình trái tim vầng sáng cứ như vậy hư không nổi lên. Dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đem toàn bộ bầu trời đều phủ lên đã thành sáng lạng màu vàng. Ngay sau đó, từng tầng một hình trái tim vầng sáng lan tràn ra phía ngoài, lan truyền, tầng tầng lớp lớp. Làm cho cả bầu trời đều tùy theo biến thành màu vàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1955, gả cho ta. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Hứa Tiểu Ngôn lẩm bẩm tự nhủ, đã nói rồi đấy, đơn giản chứ. Cho dù là không nhìn màn hình lớn, từ bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành cao độ đều có thể nhìn đến phương xa màu vàng kia hình trái tim vầng sáng a. Mà hết thảy này đều chỉ thuộc về hai người hắn cùng nàng. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, hắn cũng không có nóng lòng nói với Cổ Nguyệt Na cái gì, càng không có lập tức tiến lên. Đúng, hắn nói không sai, đây là chỉ thuộc về hắn cùng nàng chuyện giữa, nhưng mà, hắn lại làm sao có thể ủy khuất nàng. Hắn muốn cho toàn bộ đại lục đều thấy, đây là một trận như thế nào hoàn toàn mới lễ cầu hôn. Song thủ hợp thập tại trước người mình, cổ tay chuyển động, làm ra một cái nâng lòng động tác, ngay sau đó, một đóa huyễn lệ phấn hồng sắc đại hoa, mang theo phấn kim sắc vầng sáng ngay tại trong lòng bàn tay của hắn thịnh lái. Đường Vũ Lân hai tay nâng lên, cái kia phấn kim sắc đại hoa từ từ bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, phấn kim sắc vầng sáng khuếch tán ra, làm cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác. Cái kia nhu hòa phấn kim sắc quang mang trong không khí lưu chuyển, từng vòng vầng sáng khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, một màn kỳ dị mà bắt đầu xuất hiện. Đại địa chi thượng, dùng truyền linh tháp tổng bộ làm trung tâm, từng bụi màu xanh biếc trồi chậm rãi từ dưới mặt đất chui ra, chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh phát triển. Rất nhanh cành lá rậm rạp, nguyên một đám nho nhỏ nụ hoa bắt đầu dài ra, biến lớn. Nhiều đóa khiết bạch như tuyết hoa nhỏ tùy theo nở rộ. Cơ hồ là tại ngắn ngủn vài chục lần trong hô hấp, truyền linh tháp chung quanh bình nguyên cũng đã biến thành một mảnh biển hoa. Cái kia chứa đóa hoa tầng tầng lớp lớp, hướng ra phía ngoài nở rộ đồng thời, càng là bị người một loại kỳ dị cảm nhận. Màu trắng, đại biểu thuần khiết, đại biểu cho hắn đối với nàng thuần thuần ý nghĩ yêu thương. Cổ Nguyệt Na đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài này tràn đầy biển hoa một màn. Thân thể mềm mại của nàng nhỏ nhẹ rung động, lông mi rung rung, hiện ra tuyệt không tâm bình tĩnh tình. Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể của mình hai bên mở ra, làm ra trên một cái bầy động tác. Lập tức, rung động một màn xuất hiện, phía dưới vô số đóa hoa trong khoảnh khắc từ màu trắng biến thành nhàn nhạt hồng nhạt, từ nguyên bổn thuần khiết biến thành kiều diễm, cái kia màu hồng lan truyền, tại màu trắng trong biển hoa, rất tự nhiên tạo thành một cái thật lớn hình trái tim, vừa vặn có thể hiện ra tại trước mặt Cổ Nguyệt Na. Thông qua vệ tinh quay chụp, tất cả có thể thấy một màn như vậy người, đều bị sinh ra to lớn rung động. Đây là Đường Vũ Lân đối với thực vật nắm trong tay cường đại năng lực, thân là tự nhiên chi tử, bản theo sinh mệnh hạch tâm tiến hóa, hắn cùng với cái thế giới này sinh mệnh năng lượng cũng theo đó càng thêm phù hợp, triệt để đã trở thành trong đó một số A. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tầng tầng lớp lớp hoa tươi tái biến, lúc này đây, chúng trở nên năm màu rực rỡ, có đại biểu cho màu lam của nước, đại biểu cho lửa màu đỏ, đại biểu cho màu xanh của gió, đại biểu cho đất màu vàng, đại biểu hắc ám màu tím sậm, đại biểu cho quang minh màu trắng, thậm chí còn có đại biểu cho không gian màu bạc. Trong đó màu sắc đóa hoa trải rộng toàn bộ bình nguyên, này bảy loại màu sắc cũng chính là đại biểu cho Cổ Nguyệt Na nắm trong tay bảy loại nguyên tố a. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na thời gian dần trôi qua ngây dại, môi của nàng mân thật chặt, tại trong lòng nàng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, Vũ Lân, này sống vì có ngươi, hết thảy đều đáng giá, vô luận cho ngươi làm ra như thế nào hy sinh, ta cam tâm tình nguyện. Thất sắc hoa tươi phụ trợ phía dưới, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức, từ sau lưng hắn, một cái kim long khổng lồ lao ra, hai cánh triển khai, chiều cao kéo dài trăm trượng, ở giữa không trung lượn một vòng, đầu rồng to lớn gánh chịu được thân thể của Đường Vũ Lân, mang theo hắn chậm rãi về phía trước. Mà đang ở này về phía trước trong quá trình, đại địa chi thượng, tất cả đóa hoa lại bắt đầu biến sắc, những sắc thái khác đều biến mất theo, còn lại, cũng chỉ có cái kia tượng trưng cho thật lòng màu đỏ chót. Cái kia nhiều đóa màu đỏ sậm hoa hồng, rễ cây dài ra, kéo theo chúng lên như diều gặp gió, từ truyền linh tháp dưới đáy quay quanh, trong khoảnh khắc liền đem truyền linh tháp tổng bộ hoàn toàn biến thành một thế giới hoa. Nhiều đóa màu lửa đỏ hoa hồng bay lên, cũng phụ trợ tại kim long kia dưới thân, bàn theo Đường Vũ Lân thân thể chậm rãi về phía trước. Tới gần, hắn càng ngày càng gần, mà giờ này khắc này, tim đập của Cổ Nguyệt Na cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Hắn đã đến, đúng là vẫn còn đi tới trước mặt chính mình. Không hề nghi ngờ, này chính là vạn chúng chúc mục một cái chớp mắt, không biết có bao nhiêu người đều chú ý tới đây trận này đối với toàn bộ đại lục mà nói đều muốn tái nhập sử sách trong cầu hôn. Đến phía trước cửa sổ, Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt Na làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Ngân ánh lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người màu bạc quần dài ngân long công chúa đã tại không gian biến hóa dưới sự dẫn động, đi tới trước người hắn không trung. Bốn mắt nhìn nhau, tại bọn họ hai tròng mắt phản chiếu trong chỉ có lẫn nhau. Rốt cuộc chờ cho cái ngày này, vì ngày tới đây ta đã chờ quá lâu, quá lâu. Đường Vũ Lân đang nói ra câu nói này thời điểm, thậm chí là có chút nghẹn ngào. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, chỉ là có chút si ngốc nhìn hắn, ánh mắt càng là có chút mê ly. Trong hai tròng mắt, tản ra phức tạp quang mang. Cổ Nguyệt, từ chúng ta tại Sử Lai Khắc Học Viện quen biết đến bây giờ, đã qua cực kỳ lâu. Dường như hết thảy cũng giống như Thương Hải Tang Điền. Chúng ta cộng đồng đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, đủ loại đắng chát, cũng có vô số điểm mật, ngọt ngào. Hôm nay, ta rốt cuộc có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này. Tại trong lòng ta, cả đời này chỉ có yêu một người ngươi, tương lai, cũng chỉ biết yêu một người ngươi. Trừ ngươi ở ngoài, không ai còn có thể đi vào tâm linh của ta. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Vừa nói, Đường Vũ Lân ngay tại kim ngữ đỉnh đầu quỳ một gối xuống, giơ tay phải lên, thành từng mảnh kim sắc long lân ở trong lòng bàn tay cuốn, cuối cùng đẩy đưa một quả kiểu dáng kỳ dị giới chỉ ra hiện ở vùng trung tâm. Mai giới chỉ này xem ra hết sức kỳ lạ, toàn thân trình vì màu xanh đậm, bản thể có chút đen tối, nhưng phía trên có như ẩn như hiện đường vân. Không có bất luận là sóng năng lượng nào lưu chuyển ra tới. Mà khi Cổ Nguyệt Na nhìn lần thứ nhất chứng kiến nó thời điểm, đáy mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì, nàng đã nhận ra mai giới chỉ này lai lịch. Hoặc có lẽ là, cũng chỉ có nàng cùng Đường Vũ Lân, mới rõ ràng mai giới chỉ này trình độ chân quý. Cổ Nguyệt Na hàm răng khẽ cắn môi dưới, thân hình chậm rãi trước phiêu, tiếp cận đến Đường Vũ Lân trước người. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn nàng, Cổ Nguyệt, gả cho ta đi. Ta sẽ dùng ta tương lai mỗi một cái cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bồi bạn ngươi, chiếu cố ngươi, yêu quý ngươi. Ta đã quyết định, từ đây từ đi Sử Lai Khắc học viện thân phận của hải thần các tác chủ cùng đường môn môn chủ, cho nên, tại trước mặt ngươi đấy, chẳng qua là Đường Vũ Lân, một cái thuần túy Đường Vũ Lân. Vô luận ngươi tương lai tưởng phải như thế nào, ta đều ở chung với ngươi. Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ tay lên, tay của nàng có chút run rẩy, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, giờ này khắc này tim đập của hắn cũng biến thành kịch liệt. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay cũng đồng dạng chờ quá lâu, cũng quá là quan trọng a. Rốt cuộc, Cổ Nguyệt Na hay là đem tay trái của nàng đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân, hai hàng nước mắt không bị khống chế dòng nước chảy hạ xuống. Tay của Đường Vũ Lân cũng đang run rẩy, cái kia rõ ràng có thần cấp thực lực bàn tay, lúc này lại hoàn toàn đã bị háo hức tả hữu mà không cách nào khống chế. Rốt cuộc, hắn vẫn lấy ra mai giới chỉ kia, thận trọng vì Cổ Nguyệt Na đeo ở tay phải trên ngón vô danh. Làm giới chỉ đeo lên trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tâm huyết của chính mình dường như đều đã bị đốt. Từ giây phút này trở đi, nàng chính là thê tử của chính mình rồi. Giới chỉ mơ hồ tản mát ra một vòng vầng sáng xanh lam, mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đeo nhẫn lên bàn tay đột nhiên thu hồi, sau đó lại lập tức đẩy ra một trường khác ở Đường Vũ Lân trước ngực. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, lập tức đem thân thể của hắn đẩy đưa ra ngoài, không chỉ có như thế, ở đằng kia bành phái năng lượng bên trong, chung quanh mảng lớn cánh hoa hồng nổ tản ra, hóa thành mạn thiên hoa vũ. Lúc này, tại Vĩnh Hằng Thiên Không thành chính quan sát một màn này, nguyên bản vô cùng cảm động mọi người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì không có ai biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1956, chúng ta nhất định là địch nhân. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã mang lên trên Đường Vũ Lân cho chiếc nhẫn của nàng, có thể cái này là tại sao? Khiếp sợ nhất tự nhiên vẫn là Đường Vũ Lân bản thân, hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Cổ Nguyệt Na, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Cổ Nguyệt, ngươi, trong hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na xúc mãn nước mắt, dừng ở Đường Vũ Lân, lẩm bẩm, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ là thê tử của ngươi. Đường Vũ Lân, em cũng yêu anh, thế nhưng là, ngươi thật đoán không được sao, chúng ta là không thể nào ở chung với nhau, từ ta tỉnh lại một chớp mắt kia bắt đầu, chúng ta liền nhất định là địch nhân. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, Cổ Nguyệt, những cái kia cũng không trọng yếu a. Ta đương nhiên đoán được, ngươi khả năng không phải nhân loại. Ta cũng biết, nhân loại đối với hồn thú làm ra tổn thương. Nhưng mà, ngươi bây giờ đã là truyền linh tháp tháp chủ, là đại lục ở bên trên khống chế hồn linh chi nhân, hơn nữa ngươi kiến tạo trong vạn thú đài, không ngay đào tạo hồn thú sao? Đã có không rẻ thành tích, không bao lâu, hồn thú có thể một lần nữa phồn vinh. Quá khứ nhân loại làm hết thảy, đã không cách nào vãn hồi, nhưng tương lai, ta nguyện ý cùng với ngươi, bảo vệ hồn thú cùng nhân loại quan hệ trong đó. Trong hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na toát ra vẻ khiếp sợ, nguyên lai, ngươi cũng đã biết. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta lại không phải người ngu. Nếu như đã xảy ra nhiều chuyện như vậy còn nhìn không ra manh mối, lại làm sao có thể chứ? Trên thực tế, đem ngươi làm lần thứ nhất kể cho ta thuật có quan hệ chuyện xưa của Long Thần thời điểm, ta cũng đã bắt đầu có hoài nghi rồi. Còn chân chính để cho ta mơ hồ đoán được chân tướng của sự tình thời điểm, là ở ta cùng cha liên hệ với, phụ thân đem trong cơ thể ta Kim Long Vương huyết mạch lai lịch nói cho ta biết thời điểm. Long Thần bí mật, ngươi với tư cách một người bình thường làm sao có thể biết rõ? Vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là đường môn, ta đều tìm đọc qua điển tịch, đều không có bất kỳ ghi chép liên quan, truyền linh tháp thành lập còn muốn chế tại chúng ta, lại làm sao có thể có phần này ghi chép chứ? Nhưng lúc đó, ta cuối cùng chẳng qua là hoài nghi. Thế nhưng là, về sau chúng ta bắt đầu đã có Long Thần biến, cái kia rõ ràng chính là Long Thần hai bộ phận dung hợp. Khi đó ta kỳ thật cũng đã bắt đầu có thể kết luận. Hơn nữa, ta cũng đoán được, ngươi tiến vào truyền linh tháp mục đích một nhất định không đơn giản. Nhưng cái kia cũng không quan hệ, Ngươi kỳ thật cũng không có chính thức tổn thương qua nhân loại, ta cũng một mực đều chú ý tới đây ngươi. Hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chúng ta cộng đồng kháng địch, đánh tan Thâm Nguyên vị diện, ngươi đã là loài người anh hùng. Chúng ta đã xảy ra tại trên đấu la đại lục thật lớn quyền nói chuyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ cùng với ngươi một lần nữa cho hồn thú dùng sinh tồn gia viên. Cộng đồng bảo vệ phần này thăng bằng sinh thái. Nghe Đường Vũ Lân lời nói này, ánh mắt của Cổ Nguyệt Na có chút ngưng trệ, nhưng mà, nước mắt nhưng dần dần biến mất. Nguyên lai, ngươi thật một mực đều biết, khóe miệng của nàng chỗ nổi lên vẻ khổ sở. Đường Vũ Lân có chút gấp rút, dựa vào nét mặt của Cổ Nguyệt Na bên trong, hắn cảm thấy một phần bất an. Cổ Nguyệt, ngươi, Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân khoát tay áo, ngươi hãy nghe ta nói. Nếu như chủng tộc diệt tuyệt cừu hận, thật sự như là lời ngươi nói như vậy có thể hóa giải, như vậy, ta tự cũng không vì vậy mà thống khổ. Không tệ, ta chính là lúc trước bị Tu La Thần Nhất Kiếm triển khai về sau, Long Thần biến thành Ngân Long Vương, cũng là lúc trước từ trong thần giới chạy trốn một cái kia. Ngay lúc đó ta bản thân bị trọng thương, vì tránh né thần giới đuổi giết, chỉ có thể trốn đến trong đấu la đại lục. Mà thời điểm đó tinh đấu đại xâm lâm, kỳ thật còn chỉ là một mảnh tầm thường tiểu xâm lâm, thậm chí ngay cả nhân loại các ngươi cũng còn mới vừa tồn tại ở cái thế giới này mà thôi. Tại ta ngủ say nhiều năm như vậy bên trong, bởi vì được đến vị diện ảnh hưởng, không thể không đem thần lực của chính mình tản đi, tự nhiên dung nhập vào tinh đấu đại xâm lâm ở trong, cũng do đó thôi sinh tinh đấu đại xâm lâm sinh vật phồn diễn sinh dài. Lúc này mới có đại lục ở bên trên lớn nhất một mảnh hồn thú rừng rậm, mới có nhiều như vậy hồn thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tất cả trong tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đều là con dân của ta. Thế nhưng là, làm như ta từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy lúc tới, lại phát hiện con dân của ta đã sắp cũng bị nhân loại các ngươi tàn sát sạch rồi. Đó là thành thiên hơn triệu hồn thú a, chúng cũng đều có sinh mạng, chúng cũng là để bảo toàn bộ thế giới thăng bằng sinh thái trọng yếu tạo thành bộ phận. Thế nhưng là, nhân loại các ngươi cự tuyệt bản thân riêng tư, vì có thể trở thành cường đại hồn sư liền đi săn giết bọn nó, thậm chí còn lạm sát. Đã liền tinh đấu đại xâm lâm cũng bị các ngươi xâm chiếm gần như không còn tồn tại. Có thể sống sót hồn thú đã là phượng mao lân giác, thậm chí rất nhiều hồn thú liền một điểm sinh linh hạt giống đều không có để lại, về sau ta tại trong vạn thú đài tưởng muốn một lần nữa phục sinh chủng tộc của chúng đều làm không được. Nhân loại các ngươi, hủy diệt chúng ta hồn thú bao nhiêu chủng tộc. Này như thế nào ngươi hời hợt nói một câu tương lai cho chúng nó sinh tồn không gian có thể hóa giải cừu hận. Từ nhân loại các ngươi góc độ đến xem, chúng ta hồn thú đã sớm đã trở thành các ngươi tài nguyên, hồn đạo khí của các ngươi phát dương quang đại, thậm chí tự nghĩ ra hồn linh. Thế nhưng là, các ngươi đã có tự nghĩ ra hồn linh, tại sao còn muốn đem chúng ta hồn thú chém tận giết tuyệt? Cho dù là còn sống hồn thú đều là bị truyền linh tháp chỗ nuôi nhốt, là của các ngươi ác độc, khiến cho hồn thú dần dần đi về hướng diệt sạch. Là lòng tham của các ngươi, lại để cho cái thế giới này dần dần không hề cân bằng. Cho dù là thần giới, cũng chỉ là chiếu cố các ngươi những người này, làm sao từng đối với chúng ta hồn thú có chỗ thương cảm. Không thể không nói, phụ thân ngươi thật là một đời đại năng, không hổ là thần vương đứng đầu. Vậy mà từ lúc vạn năm trước là có thể sắp đặt một cuộc ngập trời kế hoạch, dùng thôn phệ một vị diện khác đại kế hoạch đến hóa giải đấu la đại lục nguy cơ. Ta thật sự rất bồi phục, cũng rất giật mình. Thế nhưng là, hắn tất cả kế hoạch, cũng là vì trợ giúp nhân loại các ngươi, có thể từng nghĩ tới chúng ta hồn thú. Hồn thú thế giới không còn tồn tại, nhất định sẽ làm cái thế giới này không hề cân bằng, đấu la đại lục cũng tất sẽ đi về phía suy sụp. Làm như ta thức tỉnh về sau đã được biết đến đây hết thảy, cũng đã lập ra kế hoạch. Lực lượng của chúng ta xa xa chưa đủ, tưởng muốn chiến thắng nhân loại các ngươi, bằng vào khi đó đã không còn là thần cách ta đây là căn bản không thể nào làm được. Cho nên, tưởng muốn hủy diệt các ngươi, trả thù các ngươi, trước hết muốn dung nhập vào trong thế giới của các ngươi, hiểu rõ các ngươi. Cho nên, mới có Na Nhi. Sự hiện hữu của Na Nhi, chính là ta đối với nhân loại các ngươi hiểu rõ bước thứ nhất. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na dừng lại, trong hai tròng mắt của nàng, đã tràn đầy cừu hận. Thế nhưng là, tại đây trong cừu hận, lại tràn ngập vô tận thống khổ. Thế nhưng là, để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới là, ta không có bại cho nhân loại các ngươi, nhưng đã thua bởi nhân loại các ngươi mới có tình cảm. Càng không nghĩ tới ta hóa thân trưởng thành về sau, trước hết nhất bị, chính là tình cảm nhiễm. Để cho Na Nhi thích ngươi, mà ngay tiếp theo, chính ta cũng thân rơi vào đổ ước bên trong không thể tự kiềm chế. Cho tới bây giờ, ta cùng với Na Nhi ở giữa đều không có hoàn toàn dung hợp, cũng ít nhiều còn có bóng dáng của nàng tồn tại. Thân là hồn thú chi thần, vốn hẳn nên dẫn theo hồn thú đến báo thù các ngươi ta, nhưng đã yêu như ngươi vậy một cái nhân loại. Nói đến đây, nước mắt không bị khống chế từ nàng trong mắt đẹp chảy ra ngoài trôi, nhưng mà, Đường Vũ Lân, ngươi nên dĩ nhiên minh bạch. Giữa chúng ta là tuyệt đối không thể nào đấy. Từ ta hồi phục một khắc này bắt đầu, ta cũng đã triệt triệt để đứng ở loài người mặt đối lập. Mà ngươi, nhưng là nhân loại các ngươi anh hùng. Chúng ta riêng phần mình đại biểu cho tộc nhân của chúng ta, đều là đứng ở trên đỉnh tồn tại. Cho nên, chúng ta nhất định không cách nào thành làm phu thê, mà chỉ có thể là địch nhân. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na giơ tay phải lên, một đạo rực rỡ ánh sáng màu bạc lóng lánh, đúng là Bạch Ngân Long Thương của nàng. Bạch Ngân Long Thương tại trước người của nàng quét ngang mà qua, hóa thành một đạo rực rỡ tia sáng gai bạc trắng. To lớn kia tia sáng gai bạc trắng chừng dài vạn mét, trước người hết thảy hoa tươi, thậm chí ở trên mặt đất cái kia chứa hoa hồng, trong phút chốc đều bị nàng cắt ra một đạo khe nứt to lớn. Từ giây phút này trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta chẳng qua là cựu địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1957, ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ giây phút này trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta chẳng qua là cựu địch. Ngay tại nàng nói xong câu đó đồng thời, đột nhiên, ù ù tiếng nổ lớn xuất hiện, giữa không trung, đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, đạo khe hở này chính là xuất hiện tại trên không truyền linh tháp tổng bộ. Ngay sau đó, từ trong khe hở kia, từng đạo thân ảnh khổng lồ nhao nhao chui ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cầm đầu hai bóng người càng cực lớn, cơ hồ là lập tức đã đến Cổ Nguyệt Na sau lưng, đứng vững thân hình. Tinh thần của Đường Vũ Lân đã bị Cổ Nguyệt Na cái kia dứt khoát lời nói cùng hành động chỗ chấn động, khi hắn phải nhìn nữa này hai bóng người thời điểm, sắc mặt không khỏi đại biến, tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì, xuất hiện sau lưng Cổ Nguyệt Na hai cái vị này không là người khác, đúng là hắn chào hai vị thúc thúc, đã từng cùng với Đường Tam, kề vai sát cánh chiến đấu, cái gì quá sức cứu mẫu thân hắn, không tiếc hy sinh tự thân Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, Đại Minh, Nhị Minh hai huynh đệ. Tại bọn họ về sau, Thú Thần Đế Thiên, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Phỉ Thúy Thiên Nga, Ám Hắc Ma Long cùng các vị hung thú xếp thành một hàng. Còn có nhiều hơn cường đại hồn thú nhao nhao xuất hiện. Giữa không trung, cái kia khe nứt to lớn dần dần mở rộng, dần dần hóa thành một mảnh to lớn màu xanh lá quang vân trôi lơ lửng ở nơi đó, đồng dạng cũng là sinh cơ bừng bừng, nhưng cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ bất đồng chính là, ở mảnh này trong sinh cơ, nhưng ẩn chứa vô cùng sát cơ. Cái kia cửu hận khí tức, từ mỗi một vị hồn thú trên người phát ra, cũng đang có càng nhiều hồn thú, từ trong đó trào ra. Ánh sáng màu xanh biếc hóa thành một xoáy nước khổng lồ, không hề nghi ngờ, cái kia liên thông là một thế giới nhỏ. Chẳng qua là, cùng Đường Vũ Lân đã thấy tiểu thế giới có chỗ bất đồng là, này một thế giới nhỏ cực kỳ ổn định, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là vô cùng khổng lồ. Này là, vạn thú đài, Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, có thể không phải sao, có thể dung nạp Đại Minh cùng Nhị Minh đấy, đúng là vạn thú đài a. Bọn hắn đúng là trong đó trưởng khống giả, mà những thứ này hồn thú, cũng rõ ràng cho thấy từ trong vạn thú đài xuất hiện. Chẳng qua là như vậy một lát sau, thì có vượt qua 10 vạn hồn thú xuất hiện ở giữa không trung. Những thứ này vẫn chỉ là có thể phi hành hồn thú, còn có nhiều hơn hồn thú bị từ vạn thú đài truyền tống đến trên mặt đất, giăng đầy ở phía trên vùng bình nguyên. Sắc mặt của Đường Vũ Lân lúc này đã vô cùng khó coi, vô luận trước mặt địch nhân có bao nhiêu, vào giờ phút này hắn, trong mắt cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na một cái. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Tất cả kiếp nạn thật vất vả đều biến mất, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Tại sao phải như vậy mới được? Cổ Nguyệt Na trong mắt nước mắt đã biến mất, tại trong ánh mắt của nàng, cũng chỉ có kiên quyết. Thú Thần Đế Thiên lạnh rên một tiếng, Đường Vũ Lân, đối với nhân loại các ngươi mà nói, đây là một trường kiếp nạn, mà đối với chúng ta hồn thú mà nói, nhưng là tái hiện cơ hội vinh quang. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã đợi chờ quá lâu, tại chủ thượng dưới sự dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Đấu La Đại Lục, lại để cho cái thế giới này tái hiện sinh cơ. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn hắn một cái, dùng Thú Thần Đế Thiên gần 1 triệu năm tu vi. Bị hắn quét giòn cái nhìn này thậm chí có loại toàn thân rét run cảm giác, không khỏi linh hồn dùng mình một cái, rõ ràng không cách nào tiếp tục nói nữa. Đường Vũ Lân ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, nếu như ngươi muốn trả thù nhân loại chúng ta đây không thể nghi ngờ sẽ là ngươi lớn nhất chướng.